Du du tiểu nhân nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ, cô cô, nạ tạ lì tỉ tỉ, linh na a di mấy cái. Ba ba. Đã làm xong. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Sùng vật thi đấu, đạo diễn tuyển diễn viên, thiến Hollywood. Lời này, tuy rằng trắng ra, lại là không sai hấp dẫn điểm. Linh Na cười nói. Hán, ngươi ở bên này có nhận thức truyền thông sao? Linh Na hỏi. Truyền thông, thật là có một cái. Lý Hán cười cho Tông Tử Dục gọi điện thoại. Thật sự. Tông Tử Kỳ nghe xong ca ca nói, một mặt ngạc nhiên. Ta nghĩ Hán sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Tông Tử Dục dở khóc dở cười. Vốn là ta cho rằng Hán sẽ không lại ra tay, không nghĩ tới, vừa ra tay, quả nhiên không tờ ơ mở thường à. Cái khác truyền thông, in cung ốc toa, bên này biết được sủng vật thi đấu tuyển thủ, đại lượng lùi thi đấu chuyện, hai nhà tuy rằng không nói gì, cũng không ít để lộ tin tức cho cái khác báo nhỏ xã. Được rồi, viết, từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao, hoàn toàn thất bại, nội bộ thao tác, tấm màn đen vân vân, dẫn đến tuyển thủ lùi thi đấu, vân vân. Ốc toa cùng in, để tập thứ hai chuyện, ít nhiều có chút không vui, nhưng này, Lý Hán nhưng không rõ ràng. Ồ, đây là sự thực. Ước toa, trợ thủ, đầy mặt ngạc nhiên, ngươi vịnh tiếng cùng Los Angeles vui chơi giải trí, tin tức, quá kính bạo rồi. Nổ tung tin tức, sùng vật thi đấu, chuyển tới, đại tin tức, không ít tuyển thủ, vốn là dự định dẹp đường trở về phủ, hãy nhìn đến ra tin tức, toàn bộ sững sờ rồi. Đây là sự thực. Thượng đế, này không phải là thật sao? Nhiều nhất chậm trễ nữa một ngày. Hơn nửa lùi thi đấu tuyển thủ, gọi điện thoại cho hạ trang viên, tiếp tục tham gia thi đấu. Phụ trách so tài đoàn thể, có chút ngây người, chuyện gì thế này, sau khi nghe ngóng mới biết, chính mình buộc làm ra đại tin tức đến rồi. Hollywood đạo diễn nhóm, đến tuyển diễn viên, động vật nhân vật, có thật không? Đừng nói, còn thật không ít người không tin đây, nhưng vừa nghĩ, chủ sự Phương, tựa hồ thật cùng Hollywood không sai quan hệ, trước tiên không nói hư tần tỉ muội, Tom không phải là ai cũng mời tới. Lại có thêm sủng vật thi đấu. Liền khả năng hấp dẫn nhiều ký giả như vậy, đài truyền hình, không có chút quan hệ, làm sao có khả năng. Trong lúc nhất thời, chuyên gia sôi sôi chào nhảy, hạ trang viên chủ nhân là Hollywood đại công ty điện ảnh buôn, giao thiệp rộng. Được rồi, tin tức vừa truyền ra đi, mọi người một cái toàn bộ đều hiểu rồi, chẳng trách, không ít chưa có tới cùng tham gia báo danh, bắt đầu gọi điện thoại cố vấn, cũng may Lý Hán đã thông báo, không lại tiếp nhận mới báo danh. Thi đấu, tiến hành đấu bán kết giai đoạn, lưu lại tuyển thủ. Từng cái tràn đầy hưng phấn, nếu như mình nhà sủng vật được đạo diễn coi trọng, nói không chắc sẽ trở thành động vật minh tinh, đây chính là của cải tượng trưng. Phải biết, Hollywood không phải là không có từng ra động vật minh tinh, từng cái giá trị bản thân không ít ta, chủ nhân dựa vào trở thành ức vạn phú ông cũng đã có tiền lệ. Ha ha, thực sự là càng truyền càng ngoại hạng, hắn ngươi đều thành Hollywood bát đại ảnh thị công ty một nhà buốt, ta xem lại truyền, ngươi có thể trở thành là 8 nhà công ty cổ đông lớn, hậu trường bớt rồi. Natalie vui cười không được, những người này thật sự dám nói. Lý Hán có chút dở khóc dở cười, thật đúng là, cũng may so tài việc, ổn định lại, lùi thi đấu hơn nửa trở về rồi. Bụt! Trợ thủ, vội vội vàng vàng chạy vào. Làm sao vậy? Lý Hán, ổn định. Là the lỏ sần giờ lẹt anh phóng viên đến rồi. Trợ thủ, một mặt hưng phấn. The lỏ sần giờ lẹt anh, đây cũng không phải là phổ thông báo chí, tuy rằng mấy năm qua không tốt lắm, nhưng tại California, nước Mỹ vùng phía Tây, thậm chí toàn bộ nước Mỹ như cũng là sức ảnh hưởng lớn nhất mấy nhà báo chí một trong. Tới nhanh như vậy. Lý Hán có chút nghi hoặc, tin tức này, vừa mới qua đi không tới một giờ, làm sao the lỏ sần giờ lẹt anh người là đến. An bài một chút. Lý Hán, không có ý định xuất đi tiếp đãi. Sự tình đều trực tiếp giao cho trợ thủ, xuất đầu lộ diện chuyện, Lý Hán không muốn làm. Lại nói, còn có vẽn đỏ giả cùng trong nhà một đám động vật nhỏ nhóm, the lỏ sần giờ lẹt anh, lần này lại đây. Còn thật không phải là bởi vì tin tức này, bởi vì hạ nông trường những động vật đi tới California, đi tới Los Angeles. Tới là người quen, Du Du cùng bà bảo, rất vui vẻ, mang theo đi sân đấu tham quan. Chương 1832, đạo diễn bất động vật tuyển tù dưới. Chương 1854, đạo diễn bất động vật tuyển tù dưới. Du Lì A A Di, con này tiểu bì bì, nhưng nghịch ngợm, hội phun nước nha. Du Du, sờ sờ tiểu bì bì, giới thiệu cho Du Lì Á nhận thức. Vị này hạ nông trường người quen cũ, nhà trắng phóng viên hiệp hội hội viên, the lỏ sần giờ lẹt anh mỹ nữ phóng viên, ngồi xổm ở tiểu bì bì bên cạnh. Thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Xì xì, tiểu bì bì rất là không khách khí phun rủ ly á một tay nước, Du Du cười hì hì nói. Tiểu bì bì đều không thích được sờ sờ. Vẹn đỏ ra, nhà ngươi động vật từng cái đều làm có ý tứ. Du ly á xoa một chút tay, cười nói. đều tới Los Angeles sao? Quả cầu thịt bóng cùng con của lớn, còn có con sâu lười nhỏ đều không có đến. Du Du nói ra, còn có hổ con cùng hổ sư thú, đều không có đến, trong nhà. Du Lì Á, đi theo Du Du cùng đi đến sủng vật thi đấu hiện trường. Nhiều người như vậy. Du Lì Á không nghĩ tới, bên này nhiều người như vậy. Hôm nay có chuyện gì phát sinh sao? Du Lì Á trời vừa sáng vội vàng lại đây, nơi nào lưu ý tin tức. Vẹn đỏ ra muội muội mời rót giờ ra ra, còn có la bá ra ra đến, thật là nhiều người đều tới. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Rót giờ, la bá. Du Lì Á vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai cái danh tự này làm phổ thông, toàn bộ nước Mỹ, không biết có bao nhiêu. Du Lì Á làm sao không nghĩ tới, hai vị này dĩ nhiên là Hollywood đạo diễn đại sư. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Lúc này Du Lì Á điện thoại văng lên. Là, ta tại hạ trang viên, cái gì, rót giờ lô tạp tư muốn tới sùng vật thi đấu động vật diễn viên. Không chỉ rót giờ lô tạp tư, rộp gì nơ, cũng đi qua, là bước kế tiếp điện ảnh tìm một con gia đình sùng vật chó. Chủ biên, bên này, nhận được tin tức. Quả thực khó mà tin nổi. Du Lì Á nói ra. Du Lì Á, ngươi biết, theo lò sần dơ lẹt em cần một ít như vậy tin tức, đặc biệt là thú vị như vậy tin tức. Chủ biên ý tứ, Du Lì Á không phải là không rõ ràng. Chủ biên, ta sẽ hỏi thăm tin tức, hiện tại ta đang cùng hạ trang viên tiểu chủ nhân cùng nhau, hay là các nàng biết một ít cái gì. Du Lì Á, nhưng không thể tin được, hai vị này đại đạo diễn là Du Du mời tới. Tiểu nhân. Lỗ thai nhỏ dựng thẳng, lén lút nghe đây này. Du Du muội muội, Du Lì Á A Di cũng không tin ngươi mời đến rót giờ ra ra. Du Du phồng lên miệng nhỏ, gật gật đầu. Nhưng là thực sự là Du Du mời tới. Du Lì Á, cúp điện thoại đi tới nghe được Du Du, nói. Vẹn đỏ ra, người bạn nhỏ nhưng là phải thành thực nha, có thể mang ta đi tìm ba ba người sao. Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tới văn phòng, Lý Hàn chính uống trà, nhìn báo chí. Những chuyện khác đều sắp xếp trợ thủ cùng đoàn thể đi làm. Lý Hán, dứt khoát, nắm chút báo chí đến xem. Du Lì Á, không nghĩ tới là ngươi, nhanh ngồi. Lý Hán cười nói. Hán, thật không nghĩ tới ngươi và Hollywood đại đạo diễn quan hệ thân mật như vậy. Có thể mời tới ngươi vịnh thành phố, càng là hứa nặc lựa chọn động vật diễn viên. Quan hệ này thật không đơn giản. Quan hệ, không, ngươi khả năng đã hiểu lầm. Ta cùng rõ giờ, là bá, nhét tư, nhưng không quá quen thuộc. Đây đều là vẹn đỏ dạ bằng hữu. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ bằng hữu. Du Lì Á, suýt chút nữa không đem cầm chấn kinh. Đúng, vẹn đỏ dạ bằng hữu, rót giờ cùng vẹn đỏ dạ rất sớm đã nhận thức, lai nạp tiên sinh, bởi vì tim đập thỉnh thịch hợp tác, quan hệ không tệ, nhét tư muốn quay chụp gấu Teddy, tiểu hắc hắc là một trong những nhân vật chính. Lý Hán cười nói. Như vậy à? Du Lì Á vẫn đúng là, không thể tin được, dĩ nhiên vẹn đỏ dạ nói là sự thật. Thật xin lỗi. Vẹn đỏ dạ, ta không nên hoài nghi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Du Lì Á đi tới tiểu nhân, trước mặt nói ra. Du Du ử điểm một chút đầu nhỏ. Được rồi, vẹn đỏ dạ tha thứ Du Lì Á A Di rồi. Vẹn đỏ dạ nói cho ngươi biết, còn có thật nhiều người tới chọn động vật diễn viên. Du Du tiểu nhân, nói ra. Còn có. Du Lì Á theo bản năng nhìn cùng Lý Hán. Lý Hán cười khổ nói. Ta nhưng không rõ ràng, những người này đều là vẹn đỏ dạ mời. Du Du mang theo đắc ý, điểm một chút đầu nhỏ, đột nhiên bảo bảo nói ra một câu, tiểu nhân lập tức nhảy lên. Đến rồi, muốn đã muộn. Nói xong, Du Du cùng bảo bảo, lôi kéo Ma Di ạ nhanh chóng chạy ra văn phòng. Làm sao vậy? Nạ Tạ Ly, bưng cà phê, lại đây, thấy có chút ngây người. Sân bay xe buýt đã đến. Cắp mô đan, từ tốn nói, cuối cùng cũng coi như mấy cái tiểu nhân, quên mất hắn. Cắp mô đan, nói xong, ra văn phòng. Thẳng đến trang viên, dự định đi thư phòng, tiếp tục xem sách đi. Bất, cái gì bất, không đầu không đuôi. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Lý Hán đông nhiên vô bàn một cái. Ta biết, là rót giờ đám người cưới bất, tiểu gia hỏa đến cùng mời bao nhiêu người ạ. Muốn bất, đưa tới, nghĩ đến, khẳng định không phải 3 năm người, tiểu gia hỏa, từ đâu tới giao thiệp, Lý Hán lần này đều bị tiểu nhân động tác lớn sợ hết hồn. Không thể nào, Hán, ngươi thật không biết. Nạ Tạ Lì sửng sốt. Cho tới nay nàng đều cho rằng, Lý Hán giúp đỡ Du Du hoàn thành, mời đại đạo diễn chuyện. Lý Hán cười khổ nói. Mời rót giờ cùng Job Zino, việc này ta biết, những người khác, ta còn thực sự không rõ ràng. Hiện tại hay là, chúng ta nên đi xem. Du Lì Á đề nghị. Vậy còn chờ gì, qua xem một chút ta. Nạ Tạ Lì nói ra. Ồ, Du Lì Á, thật là ngươi a, chỉ chú ý nói bẹn đó ra, thực sự là xin lỗi. Không liên quan. Du Lì Á cười nói. Đi thôi, đừng nói, ta đều thật tò mò. Lý Hán, nói ra. Chờ đến trang viên quảng trường, bớt ngừng lại xuống. Rót giờ Martin, để ai Lý kéo cách kẹo. Du Lì Á sừng sốt, xuống hơn 10 người trong, Du Lì Á biết không dưới 5 cái, tất cả đều là đạo diễn, biên kịch. Những người khác, nghĩ đến cũng là, vẹn đỏ dạ làm sao có thể mời đến những người này, Du Lì Á tràn đầy ngạc nhiên. Hán, đến không ít người a. Những người này sẽ không đều là đạo diễn chứ? Nạ tạ lì thầm nói. Trong đó mấy người ta biết, để ai Lý kéo cách kẹo, rót giờ Martin, rộp di nơ, xếp mặt phạ lạn, những người này, không phải đạo diễn chính là biên kịch. Du Lì Á, nói ra. Nạ tạ lì hơi kinh ngạc. Nhìn lên vẫn rất nổi danh. Lọt xăng dơ liết nổi danh phóng viên, đương ra phóng viên, người quen biết, nghĩ đến, không phải kẻ chạy cờ, hoặc là đi vào lưu tiểu đạo diễn. Đừng nói, nạ tạ lì ngạc nhiên. Lý Hán đều có điểm không ngậm mồm vào được, du du tiểu quỷ đầu, từ đâu tới giao thiệp, mời được nhiều người như vậy, chẳng lẽ là rót giờ lô tạp tư. Charlie sắp xếp người hầu, đưa lên cà phê. Charlie ra ra, muốn ba ba uống cà phê. Tốt. Charlie, cười khẽ lắc đầu, tiên sinh biết, nhất định sẽ tâm thương bản thân cà phê. Du du tiểu nhân, bắt chuyện mọi người, ra dáng, còn đi nhà bếp tự mình rửa cắt hoa quả. Thực sự là đáng yêu tiểu thiên sứ. Rót giờ Martin, cười nói. Martin, ngươi nhìn lên, thật không tệ. Lô Bá Đặc, cười nói. Không sai, Lô Bá Đặc, ta hiện tại tinh thần rất tốt. Rót giờ Martin, gần nhất dùng mập mạp phúc âm số 2, hiệu quả rất tốt, thân thể càng ngày càng tốt, thậm chí tinh thần đều tốt hơn nhiều. Này khiến không ít người tác giả, biên kịch bằng hữu, cảm thấy ngạc nhiên, dồn dập hướng về Rót giờ Martin hỏi thăm, biết được mập mạp phúc âm số 2, không chỉ có thể trừ mập giả tạo, còn có thể giúp đỡ chữa trị bởi vì mập mạp tạo thành thân thể một ít chứng bệnh. Khôi phục khỏe mạnh thân thể. Đồ chơi này đối tác giả cùng biên kịch hấp dẫn quá lớn, du du tiểu nhân dựa vào mập mạp phúc âm số 2, trao đổi không ít biên kịch cùng tác giả ân tình, lần này toàn bộ dùng tới. Rót giờ Martin, đám người kia đừng xem bình thường, âm thầm, nhưng là, giao thiệp không ít đây, một cái tốt kịch bản, đối với một cái đạo diễn tới nói, như cùng một người mẫu gặp phải một cái quần áo đẹp đẽ. Cho dù tốt người mẫu, không có đẹp đẽ quần áo không được, lại nói, loại động vật này nhân vật, trong phim ảnh. Tính một cái điểm nhỏ suyết, mua một cái nhân tình, nhiều có lời chuyện. Không phải cho ngươi làm cái vai phụ, thậm chí vai chính. Những này đạo diễn đang nghe nói, rót giờ lô tạp tư, rộp gì nơ đều tới, được không, thật là có không ít. Rất sùng bái hai vị này tuổi trẻ đạo diễn, lần này tới quang đạo diễn sắp có chừng 10 vị. Lại có thêm rót giờ Martin đám người, sắp tới tiểu 20 người, toàn bộ tình cảnh, liền với nhìn quen rồi cảnh tượng hoành tráng rủ lì á đều có điểm chấn kinh rồi, nhiều như vậy đạo diễn biên kịch. Hội tụ đến ngươi vịnh thành phố, tòa thành nhỏ này chấn một lần không tính nổi danh sùng vật thi đấu thượng, tới chọn động vật diễn viên. Tin tức này, nếu như nói ra, đều không có tin tưởng, nhưng bây giờ, lại chân thực phát sinh trước mắt. Bên ngoài kỳ thực so với lúc này dù Lý Á còn muốn chấn động, một phần danh sách đã xuất. Bên ngoài lộn xộn, đặc biệt là phóng viên, ngươi vịnh thành phố phóng viên, là hoàn toàn không thể tin được, vuốt mắt, đến nửa ngày, cả kinh kêu lên. Thượng đế, thật là không thể tin được, đây là sự thực. Tông Tử Kỳ lại nhìn xong danh sách, Internet tra tìm so sánh một chút, sững sờ rồi. Hán, lần này đùa lớn quá rồi đó. Tông Tử Kỳ, thu thập một chút, lập tức lái xe hướng về hạ trang viên chạy tới. Tông Tử Dục bên này vô phóng viên, không, toàn bộ ngươi vịnh tiếng đài truyền hình, một nửa người, đi hết rồi. Úc Toa, ngây ngốc nhìn màn ảnh, trong miệng nhắc tới. Đây là sự thực, này đều là thật, Thượng Đế, gia hỏa kia đã làm gì, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Ỉn. Càng là trợn tròn mắt, hay là ước toa đối với những người này, vẫn không tính hiểu rõ, nhưng là ỉn, trà trộn tại Hollywood, này một đám người sức ảnh hưởng, đặc biệt là đạt được một ít nội bộ tin tức. Trong những người này không ít đều tại quay chụp mảng lớn, nói không chắc, lập tức liền thành đại đạo diễn đây này. Đang tại quay chụp tinh bóng quật khởi Lô Bá Đặc, bộ này nói đại tinh tinh của phim, nhưng là một mực cũng đang thảo luận, hơn nửa đều xem trọng bộ phim này. Lại có thêm Rob Ziner, chân chính thương mại đạo diễn đại sư. Một vị khác càng thêm ghê gớm, rót giờ lô tạp tư, sở tác hốt, thịnh hành toàn cầu, là có tiền nhất đạo diễn một trong. Ỉn, quả thực được phần danh sách này dọa sợ, chủ trang viên này người, ngược lại là lai lịch gì, người Trung Quốc này, làm sao sẽ mời đến nhiều như vậy, mời một cái cho người kinh ngạc đạo diễn cùng biên kịch, tác giả. Rót giờ Martin, vị này tác giả ngày mai cũng không nhỏ, đặc biệt là băng cùng hỏa ca, nóng nảy toàn Mỹ, thậm chí toàn cầu, xuất hiện đang thay đổi quay chụp trở thành đại kịch truyền hình. Nói không chắc càng hỏa đây này. Lại có thêm Sệt Mạt Phạ Lạn, cái này ạ niềm biên kịch, thập phần có danh tiếng, có thể nói ạ nỉm nổi tiếng mức độ. Những người này một mình, đủ hấp dẫn đại nhóm lớn ký giả, lần này toàn bộ tập trung đồng thời. Toàn bộ Los Angeles, Hollywood toàn bộ điên cuồng, đặc biệt là bờ Tây Hải phóng viên giải trí nhóm, toàn bộ điên rồi. Chuyện gì thế này, đã xảy ra chuyện gì, là cắt sao nhiều như vậy đạo diễn cùng biên kịch sẽ xuất hiện tại ngươi vịnh như thế một chấn nhỏ. Phóng viên toàn bộ bị kích thích phát điên hơn rồi, muốn biết đáp án, dồn dập mua sắm đi ngươi vịnh thành phố vé máy bay, hoặc là trực tiếp lái xe, chạy tới ngươi vịnh thành phố, lúc này hạ trang viên. Sùng vật thi đấu tuyển thủ, chính là có thể thu được đạo diễn, tích cực chuẩn bị thi đấu. Chương 1833, Băng Nguyên Lang. Chương 1855, Băng Nguyên Lang. Có nghe nói không, rót giờ lộ tạp tư đến rồi. Thực sự sao, là sờ ta ruột rót giờ. Không sai, ta nghe nói, lần này lại đây dự định là tiếp theo bộ sờ ta ruột mới vật chủng lựa chọn gương mặt, chúng ta những này tiểu sùng vật đều có cơ hội đây này. Một người tuổi còn trẻ nữ hải thần thần bí bí nói ra. Nói không chắc chúng ta liền có thể trở thành là minh tinh động vật mặt chủ nhân đây này. Thật sự quá tốt rồi. Không chỉ rót giờ, còn có không ít đạo diễn, nghe nói, đều vì quay chụp động vật điện ảnh cùng kịch truyền hình tuyển vai diễn đây này. Không chỉ một đạo diễn. Bên cạnh sủng vật chủ nhân, hỏi. Ta hỏi thăm một chút, nghe nói có sắp tới 20 vị đạo diễn, nghe nói muốn chọn hơn 30 nhân vật đây này. Hơn 30, không phải chúng ta đều có cơ hội a? Không sai, mọi người đều có cơ hội, nhanh chóng chuẩn bị đi, lần này phải xem ai được quán quân, chủ yếu xem biểu diễn, phải hay không thích hợp, tưởng tượng một chút. Muốn là sủng vật của ngươi được đạo diễn coi trọng, nói không chắc ngươi chính là cái kế tiếp kỳ đạt hoặc là ô cát. Nữ hải, nói ra, 1 triệu phú ông, ngàn vạn phú ông, đưa tay là có thể chạm tới. Thốt ra lời này, trong mắt mọi người toàn bộ lóe lên tia sáng, 1 triệu phú ông, ngàn vạn phú ông, đây chính là đều có tiền lệ a. Ngẫm lại những kia đại đạo diễn, đều tại trang viên, nói không chắc mình trở thành cái kế tiếp kỳ đạt chủ nhân. Đám tuyển thủ, lúc này hoàn toàn quên tiền thưởng việc. Lại có cao hay không mấy 100.000 USD, nếu như mình sủng vật trở thành động vật minh tinh, lập tức nhưng chính là 1 triệu ngàn vạn. Nữ hài thấy mọi người ánh mắt thay đổi, cười cười, xuyên qua đám người, ôm con heo nhỏ rời khỏi. Hoàn thành. Trợ thủ gật gật đầu, tìm được Lý Hán báo cáo. A, còn tìm người, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, những việc này, không cần thiết. Là, bút. Trợ thủ, gật gật đầu. Hán tới phòng khách và cả đám đánh bức ảnh, không thể thiếu cùng rót giờ. Rót giờ Martin quen biết hiểu thêm vài câu đây này. Mập mạp phúc âm số 2, thực sự là đúng dịp, mấy ngày trước vừa vặn đưa tới một ít. Rót giờ Martin nhiều hơn một tia ý mừng, mình bây giờ mập mạp phúc âm số 2, không đủ mấy ngày. Vừa vặn lần này nhiều mua chút trở lại, tồn lấy, gần nhất rót giờ Martin tham dự kịch truyền hình quay chụp công tác, thân thể biến hóa, đặc biệt rõ ràng. Rót giờ Martin cảm thấy, chính mình tựa hồ có chút không thể rời bỏ mập mạp phúc âm số 2 rồi, Lý Hán cũng không biết. Thuốc giảm cân thành nửa đồ bộ rồi. Thời gian không sớm, chúng ta nên đi qua đi. Ừ, ăn tươi hoa quả liền đi. Du Du, nói ra. Ba, đại hắc xe trái pháp luật tử có tới không? Đại hắc xe trái pháp luật tử. Chờ mọi người, thấy, đại hắc hắc mở ra xe ngắm cảnh, một đám đạo diễn nhìn một con gấu bự, như cùng người bình thường ngồi người điều khiển vị trí. Đây chính là con kia gấu bự đi. À, rõ giờ, con này gấu bự ta nhưng chắc chắn phải có được. Không thành vấn đề. Cái khác mấy đạo diễn lừng danh dồn dập mở miệng, muốn đại hắc hắc, đi khách mời một vai, đặc biệt là động vật điện ảnh, còn có so với càng tốt hơn manh lưới, lấy ra nói chuyện, gấu bự lái xe, được rồi, tuyên truyền điểm một cái toàn bộ có. Chờ Bạch Lang Vương vừa ra trận, rót giờ Martin liền lớn tiếng kêu lên. Đầu cự lang này, ta muốn rồi, đang thiếu một cái băng nguyên lang, không có so cái này càng thích hợp rồi. Ồ, những này khỉ con, cũng là hạ nông trường. Một vị dự định đập con khỉ trải qua nguy hiểm chuyện xưa đạo diễn, đột nhiên bị bên cạnh vài con khỉ con hấp dẫn. Hán, những người này sẽ không đem hạ nông trường động vật gói, sùng vật khác, không nhìn đi. Nạ tạ lì, thầm nói, muốn nói, động vật thông minh sức lực, nạ tạ lì nhưng chưa từng thấy so với hạ nông trường càng có linh tính đây này. Cái này không thể nào. Lý Hán cười khổ, nhìn tư thế, thật là có khả năng đây này. Nếu không Hán, ngươi nhắc nhở một cái, không phải vậy một hồi. Đám kia sủng vật tuyển thủ nhưng là phải náo gặp sự cố đến rồi. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán gật gật đầu, tìm được Du Du tiểu nhân. Ba, yên tâm đi, đều muốn thật nhiều động vật đây này. Tiểu nhân sớm nghĩ tới, nhà mình khỉ con cũng có thể mang theo vài con phổ thông khỉ con, làm lão đại, tiểu chư tiểu hừ hừ cũng giống như vậy. Đạo diễn xe ngắm cảnh, đi tới thi đấu hiện trường, người vây xem, toàn bộ thấy. Mau nhìn, đúng là George Martin, đó là George Lô Tạp Tư, đó là Job Giner, ta biết, Thượng Đế, những này tất cả đều là đại đạo diễn, hạ trang viên không có nói láo. Một cái thâm niên điện ảnh mê, lớn tiếng kêu lên. George Martin, là vì băng cùng hỏa ca sách nóng nảy toàn Mỹ, tiếng tăm tại đặc biệt địa phương so với cái khác đạo diễn còn có được hoan nghênh đây này. Toàn bộ khán giả khu cùng tuyển thủ khu, toàn bộ hoành động, nhìn thấy nhiều như vậy đại đạo diễn, biên tập, không người nào có thể duy trì chấn định, hưng phấn kích động, gào gào kêu to. Về phần phóng viên, lúc này hận không thể, trong tay mình có 20 đài máy quay phim, 100 tấm tay, 100 tấm miệng. Không thể tin được, ngươi vịnh thành phố hội nên là như thế nhiều Hollywood đại đạo diễn. Ngươi vịnh thành phố hết thể truyền thông, toàn bộ điều động rồi, thậm chí ký giả thực tập đều bị kêu lại đây, nghỉ ngơi phóng viên, lập tức xin công tác. Đây chính là ngươi vịnh thành phố trăm năm hiếm có đại sự. Bỏ qua lần này, nói không chắc cả đời đều không gặp được cảnh tượng lớn như vậy rồi. Úc Toa, lúc này hoàn toàn không có ý tưởng khác, toàn bộ hưng phấn. Toàn bộ trực tiếp xe đều mở cho ta đi qua, nhất định phải tìm cơ hội phỏng vấn đến. Đây chính là sáng tạo lịch sử thời khắc, đều cho ta lên tinh thần một chút. Úc Toa, bên này mở hội, phát biểu. Tông Tử Dục bên kia, không để ý tới, ngươi vịnh tiếng vừa vặn thu mua, gặp phải chuyện lớn như vậy. Đặc biệt là Tông Tử Dục, nói chuyện, phía dưới nhân viên quản lý kích động, hoàn toàn không thể tin được. Đây là sự thực, chúng ta thật sự có thể sưu tầm rót giờ lô tạp tư. Không sai. Tông Tử Dục, cười nói. Đây chính là ta thật vất vả tranh giành được đến cơ hội, nhất định làm tốt nó. Ngươi yên tâm, lần này sẽ phái chúng ta tốt nhất đoàn thể, tốt nhất phóng viên tuyệt đối làm được không có sơ hở nào. Phía dưới bộ thông tin môn người phụ trách vỗ ngực nói ra. Đây cũng không phải là các ngươi một cái ngành việc, ta xem. Nhiều bộ ngành hợp tác. Bên cạnh giải trí thú vị tiết mục người phụ trách không muốn, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, nói không chắc ngươi vịnh dưới chợ lần lại nghị phỏng vấn cấp bậc như vậy đạo diễn, phải chờ bao nhiêu năm sau đây này. Cơ hội này nhưng không thể từ bỏ, được rồi, lần này, toàn bộ đài truyền hình các bộ môn, tất cả đều gia nhập, toàn bộ văn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Tông Tử Dục cười cười, ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người, yên tĩnh lại, Tông Tử Dục trong lòng cười thầm, ha ha ha, xem ra. Đám người này, cuối cùng cũng coi như đối chính mình một bút, có thêm chút tôn trọng, ha ha ha, thật muốn hảo hảo cảm tạ hắn a. Chuyện lần này, Lý Hán, là bán Tông Tử Dục một bộ mặt, Tông gia vừa vận thu mua ngươi vịnh tiếng, có như thế cơ hội, Tông Tử Dục có thể tăng cường uy vọng a. Chuyện này, ta xem, như vậy đi, chúng ta nghe CEO. Tông Tử Dục cười cười. Như vậy đi, đây là chuyện lớn, ta cảm thấy cần muốn đại gia chung sức hợp tác, mới nghe thấy cùng giải trí hai bộ môn làm chủ. Những ngành khác toàn lực phối hợp, nhất định phải làm được, lần này nhất định phải ngươi vịnh đài truyền hình, mở mang, chúng ta tình cảnh mới. CEO nói không sai, chúng ta lần này nhất định phải chung sức hợp tác, cho ngươi vịnh đài truyền hình điểm màu sắc nhìn xem. Tông Tử Dục cười cười, gật gật đầu, ra phòng họp, có loại nở mày nở mặt cảm giác đây này. Thực sự là sảng khoái. Cho hạ trang viên gọi điện thoại, từ thiện ngân hàng đúng không, mua 100 tấm ngàn nguyên hồng đi thẻ. Tông Tử Dục, nói ra, là... Du Du bên này, nhận được điện thoại. Hoa, 10 vạn hồng tâm điểm. 10 vạn điểm, nhiều như vậy. Nạ tạ lì sướng sở. Ồ, có nhiều hơn 1 vạn điểm. Du Du tiểu nhân điện thoại cái này tiếp theo cái kia. Tiểu nhân mỗi nhìn thấy một cú điện thoại, nụ cười liền đậm đặc một phần. Tiểu nhân, nhưng là sướng đến phát rồi, chờ đạo diễn nhóm, từ xe ngắm cảnh xuống. Du Du hồng tâm điểm gia tăng rồi nhanh 200.000 USD. Lý Hán liếc mắt nhìn, phát hiện, Tông Tử Dục dĩ nhiên 10 vạn hồng tâm. Ngươi vịnh đài truyền hình 10.000 hồng tâm điểm, những đài truyền hình khác, tòa soạn báo dồn dập dự trữ hồng tâm điểm. Vẹn đỏ ra, đây chính là ngươi muốn đến biện pháp tốt. Nạ tạ lì, giờ khóc giờ cười. Hi hi. Hán, vẹn đỏ ra thực sự là càng ngày càng lợi hại, dĩ nhiên kiếm truyền thông tiền. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán. Hán, ngươi thật dự định để vẹn đỏ ra làm như vậy. Việc này, ta cũng mặc kệ. Lý Hán cười nói. Theo thời gian, tiểu nhân hồng tâm điểm càng ngày càng nhiều. Thật sự có nhiều khả năng, một ngày đột phá 1 triệu hồng tâm, phải biết, những này đạo diễn nghe nói, dĩ nhiên cũng phải mở từ thiện thẻ ngân hàng. Từng cái, tất cả đều là tài đại khí thô, từng cái mở ra vạn nguyên ký lổ calo, cũng may Lý Hán, bên này đền bù một chút, thuốc giảm cân nước, rượu thuốc những này, Lý Hán, ấn lại giá thị trường cho, so sánh bên ngoài muốn tiện nghi không ít. Xem như là tất cả đều vui vẻ, súng vật thi đấu, tiến triển cái kia, thực sự là càng ngày càng đặc sắc. Những người này uống thuốc đi a. Nạ tạ lì thầm nói. Ha ha ha, thật là có khả năng. Lý Hán cười nói. Án tạ cùng Linh Na, che miệng cười. Những người này thấy nhiều như vậy đại đạo diễn đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen, lấy ra 10 phần bản lĩnh đến. Nha, tuyển chọn có chỗ lợi gì, đa số không đều là tiểu nhân vật sao? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì nói. A a, được tuyển chọn nhưng là có trở thành đại minh tinh khả năng. Linh Na cười nói. 1 triệu, 1.000.000, tựa hồ cũng sẽ có. Chẳng trách, đây là cùng hán, vẹn đỏ ra như thế, tất cả đều là tham tài. Nạ tạ ly, nhỏ giọng thầm thì. Nạ tạ lì tỉ tỉ còn nói vẹn đỏ ra nói xấu, đều nghe được. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ồ, ngươi không có bồi tiếp đại đạo diễn A. Nạ tạ lì cười hì hì xoa bóp du du cái mũi nhỏ, cười nói. Không nên. Du du đập chết nạ tạ lì tay, hừ một tiếng. Rót giờ ra ra đều phải tự xem. Du du mội mội lừa gạt ngươi. Bảo bảo cười hì hì, nói ra. Du du mội mội đều đập khỉ con đầu, còn có tiểu hắc hắc, gấu nhỏ. Bạch lang mang theo đi xem. Động vật hướng dẫn du lịch à? Lần này, nạ tạ lì cùng Linh Na, đều vui vẻ. Rót giờ ra ra là miệng rộng mang theo. Ừm, còn có nhét tư thúc thúc tìm miệng nhỏ dẫn đường. Bảo bảo, nói ra. Cảm tình, 3 cái quỷ đầu, toàn bộ lười biếng tới. Chỗ lấy 3 người các ngươi tiểu quỷ đầu, chạy về đến mua kem ăn. Hi hi. Du du cười hi hi, lẽ lưới, điểm một chút đầu nhỏ. Thực sự là chú mèo ham ăn rồi. Lý Hán cười xoa xoa du du đầu nhỏ. Một cái là đủ rồi, ăn nhiều, đừng tiêu chảy. Ừm, du du biết. Ba ba, du du đi tìm rót giờ ra ra. Du du, ăn tươi cuối cùng một cái, phất phất tay nhỏ, cười hì hì chạy ra. Chương 1834, hương phân kích động. Chương 1856, hương phân kích động. Thượng đế, đây là sự thực, thật sự có thể không? Một tên tiệp khắc lang khuyển sủng vật nữ nhân, hương phấn kêu lên. Không sai. Con này trung thành, thông minh bầy sói được tuyển làm băng cùng hỏa ca băng nguyên lang một trong, này khiến vị này yêu thích rót giờ Martin độc giả, hưng phấn, quả thực không biết, làm thế nào được rồi. Đầy mặt hưng phấn, ôm bạn trai của mình, trong miệng kêu quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Di, thượng đế, ngươi nghe được, bẹ ti muốn tại băng cùng hỏa ca biểu diễn nhân vật. Đúng, ngả ni, ngươi nói không sai, thượng đế, bẹ ti là hay nhất rồi. Di, hưng phấn không thôi, thượng đế. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ hạ trang viên, cảm tạ từ thiện sủng vật đại hội thể dục thể thao, đây thực sự là quá tuyệt vời. Ngà ni ôm giả kẻ, hai người vong tình hôn môi. Du du che mắt, hoa hoa kêu to. Không nên nhìn, du du không nên nhìn. Tiểu nhân, tay nhỏ khe hở lão đại, bên cạnh bảo bảo, một bên che chính mình, một bên rối ra tay nhỏ, ngăn ở du du trước mặt muội muội. Du du muội muội, không nên nhìn. Bảo bảo, lớn tiếng nói. Mụ mụ nói, đại nhân hôn nhẹ đều nhìn. Con mắt đều phải trưởng đầu đầu nhưng đau. Mới sẽ không đây, nạ tạ lì tỉ tỉ đều nói cho du du rồi. Tiểu nhân, đều đi hỏi qua. Mụ mụ cũng sẽ không lừa gạt bảo bảo. Bảo bảo, một mặt tiểu kiên trì. Được rồi, du du không nhìn. Du du, nói xong, nhỏ giọng hỏi. Bảo bảo tỉ tỉ, đại ca ca cùng tỉ tỉ hôn nhẹ xong chưa? Bảo bảo nhìn xem. Nói xong, bảo bảo giang hai tay, ngẩng đầu nhìn qua. Hoa. Tiểu nhân. Lập tức càng làm tay ngăn cản đi trở về. Du du muội muội, mau ngăn cản, đều không có hôn nhẹ xong. Du du trộm trộm cười cười. Bảo bảo tỉ tỉ nhìn thấy. Hừ, du du muội muội lừa người, bảo bảo không để ý tới ngươi rồi. Bảo bảo, miệng nhỏ vểnh lên lên. Hi hi, bảo bảo tỉ tỉ, ma di á muội muội cũng trộm nhìn lén. Du du tiểu nhân cười hì hì tập hợp lại đây, ôm bảo bảo tỉ tỉ. Có thật không, ma di ạ không nên nhìn. Bảo bảo, nói ra. Di cùng ngả nghi, lúc này, thả ra lẫn nhau, trên mặt như trước tràn đầy hưng phấn, liên tục kêu thượng đế. Rót giờ thúc thúc, đi thôi, vẹn đỏ dạ xem đến bên kia có chỉ hợp kỳ thật là đẹp, đều thật thông minh. Thật sao? Rót giờ Martin có chút bia mặt đỏ, cười hí mắt, móc danh thiếp ra. Đây là ta trợ thủ danh thiếp, mời tại trong vòng 5 ngày liên hệ hắn, được không? Tốt, ngựa đinh tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ mau chóng liên hệ trợ thủ của ngươi. Ngả nghi, kích động, nói ra. Nắm danh thiếp tay khẽ run. Bên cạnh không ít từ sủng vật chủ nhân, một mặt ước ao nhìn ngả ni cùng nhì, còn có ngồi xổm ở bên cạnh bẹ ti, thực sự là may mắn một nhà. Rót giờ Martin, quyết định, hai con băng nguyên lang, dẫn nổ rồi cái này sủng vật đấu trường bầu không khí, mọi người, hưng phấn, kích động, mang theo chờ mong, nghĩ chính mình trở thành trong đó người may mắn. Du du cùng bà bảo, ma di ả mang theo đạo diễn nhóm tạo thành đoàn thể, trở thành toàn bộ sân đấu được hoan nghênh nhất người. Nha. Thượng đế, ta nghĩ nói, này nhất định là thượng đế nghe được cầu nguyện của ta, rót giờ, đúng vậy không sai, trước mặt của ta người, là Rót Giờ Lô Tạp Tư, Thượng Đế, ta quả thực không thể tin được, Rót Giờ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Cảm tạ, ta cũng thật cao hứng, có thể tới đến ngươi Vịnh Thành Phố, đây là một cái đẹp đẽ thành thị. Rót Giờ Lô Tạp Tư cười nói, vị này đạo diễn, tuy rằng bình thường rất vui vẻ, nhưng đạo lý đối nhân xử thế, không thể so với ai kém. Thực sự sao, ngươi Vịnh Thị Dân, nhất định nguyện ý mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ngươi biết, mọi người có cỡ nào thích ngươi. Thế à, ta cũng yêu thích mọi người. Rót Giờ, cười nói. Tiếp lấy ngươi Vịnh tiếng phóng viên, hỏi dò mấy cái sớm quyết định vấn đề, liên quan với Lô Tạp Tư, kế tiếp có công việc gì, quay chụp cái gì cuộn phim, đương nhiên quan tâm nhất vẫn là sở ta của xưa di mảnh. Tối rồi nói ra từ thiện động vật thi đấu, Rót Giờ Lô Tạp Tư, cười nói. Ta thích động vật, ta càng yêu thích từ thiện sủng vật thi đấu, đây là không sai chủ ý. Lô Tạp Tư, nói ra vẹn đỏ dạ thành từ thiện ngân hàng, hô hào mọi người nhiều chống đỡ. Đơn giản phỏng vấn, để ngươi Vịnh tiếng, đương ra người chủ trì, phóng viên, kích động mấy lần nói không ra lời. Ngươi Vịnh khán giả, cũng giống như thế, đây chính là toàn cầu nổi tiếng đại đạo diễn, sở ta hột cha như thế nhân vật. Tông Tử Dục, biết được tỷ lệ người xem sau đó lập tức cho Lý Hán gọi điện thoại, lập tức bàn giao trợ thủ, lần nữa mua sắm 100.000 USD từ thiện ngân hàng Hồng Tấm Thẻ. Du Du Tiểu Nhân, chính đuổi theo một con nhỏ cầu cầu, không sai. Con này một cái thập phần có linh tính tiểu kim cái lông, là một vị cư dân sùng vật, cũng không có tham gia thi đấu. Con cún con đừng chạy. Du Du, truy đuổi, điện thoại ken ken ken cười đến không ngậm miệng lại được. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều đang bận rộn đây, đều yêu thích gọi điện thoại cho Du Du. Tiểu nhân móc điện thoại ra. Xin chào, vẽn đỏ dạ, ngươi tìm ai? Xa lạ số điện thoại, Du Du phình phình miệng nhỏ, hỏi. Vẽn đỏ dạ, không sai, tiểu gia hỏa. Ta nghĩ quên tặng một khoản tiền, đúng, ta biết tên của ngươi cùng chuyện của ngươi. Nha, thật nhiều tiền. Du Du, ồ một tiếng. Năm 100.000 USD nam tử cười nói. Hoa, thật nhiều tiền, thúc thúc, ngươi thật tốt. Du Du, hoa nhà kêu lên. Lạ gì bĩu môi, quả nhiên là vẽn đỏ dạ tiểu quỷ đầu phong cách. Ta thích loại này cách gọi, không sai, ta là trẻ tuổi thúc thúc. Du Du a song kỳ quái thúc thúc, chờ cúp điện thoại, Du Du gọi ba ba điện thoại. Ba ba, ba ba, có cái quái cây cao lương đánh Du Du điện thoại. Quái cây cao lương. Lý Hán sững sờ. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao biết mã số của ngươi, cho ba ba nói một chút. Ai cương, tìm tới Du Du trên đầu tới rồi, Lý Hán ánh mắt biến đổi, bên cạnh Nạ Tạ Lì lần thứ nhất thấy, sợ hết hồn. Hán, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Lý Hán nghe Du Du nói xong, đột nhiên, trong đầu, tránh qua một người đến. Không phải là Hán chứ? Hoa, ba ba, ba ba, quái cây cao lương thật sự mua 500.000 hồng thơm. Đầu bên kia điện thoại, Du Du tiểu nhân, hưng phấn kêu lên. 500.000 hồng tâm, ai như thế hùng hồn A? Nạ Tạ Lì, đều nghe được. Lý Hán dở khóc dở cười. Vì vẹn đỏ ra một câu gọi một câu thúc thúc quái nhân. Hán, ngươi biết. Nạ Tạ Lì, nhìn Lý Hán, biểu lộ biến nhu hòa, nói thầm trong lòng, vừa vặn, thật là dọa người. Đúng vậy à, trừ hắn ra. Ta thật không nghĩ tới người khác, có như thế ác thú vị, đương nhiên, như thế hùng hồn người, không nhiều. Lý Hán cười nói. Lạ gì? Nạ Tạ Lì từ Lý Hán miệng bên trong biết được, người này 99% là giáp cốt văn lạ gì? Nạ Tạ Lì còn có chút không tin, chống chân vì vẹn đỏ dạ gọi một câu thúc thúc, hoa năm 100.000 USD. A, điện thoại đến rồi. Lý Hán cười cười. Lạ gì? Cảm ơn ngươi 500.000, ngươi vì sự nghiệp từ thiện làm công hiến, sẽ bị thế nhân nhớ. Lý Hán cười, mở miệng nói ra. Đi nó từ thiện, Hán, ngươi nên nghe một chút cái này. Lạ gì Dương Dương tự đắc phát ra, Du Du kêu thúc thúc đối thoại đoạn ngắn. Bên cạnh Nạ Tạ Lì hoàn toàn vô ngữ, đây là gia hỏa này, cái này thần nhân thật là chuyện gì cũng có thể làm đi ra a. Nạ Tạ Lì không suy nghĩ một chút, chính mình gần nhất, vì xem Lý Hán chuyện cười, nghe liên quan với Hạ Trang Viên cùng Lý Hán các loại lời đồn, mỗi ngày đi siêu thị, mỗi lần mua một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống. Hiện tại trong trang viên đồ ăn vặt có thể mở một cái tiểu nhân tiện lợi điểm rồi. Lý Hán cúp điện thoại, nhìn Nạ Tạ Lì cười nói. Không sai đi. Thật không thể tin được, giáp cốt văn có thể tồn sống đến bây giờ, đây thật là kỳ tích. Nạ Tạ Lì cười nói. Ta cũng cảm thấy đây là kỳ tích. Lý Hán cười nói. Ồ, vẹn đỏ dạ phía trước một bên, đi qua đó xem. Du Du này sẽ đuổi theo con cún con, tiểu kim cái lông chủ nhân, có chút ngây người, chuyện gì xảy ra. A-di mạnh khỏe. Nha, ngươi tốt, ta biết ngươi, ngươi và Rót Giờ Martin ở chung với nhau bé gái, đúng không? nữ hải cùng vài tên đồng bạn, sang đây xem minh tinh, không nghĩ tới gặp phải, tất cả đều là đạo diễn cùng biên kịch, đương nhiên rót giờ mát tin sách, nữ hải cũng xem qua, rất yêu thích. Ừ, vẹn đỏ dạ. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Nha, ngươi tốt vẹn đỏ dạ. Thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Không sai. Mấy nữ nhân hải cười nói, tiểu chó lông vàng chủ nhân nọ dạ, biết được Du Du muốn ký xuống sùng vật của nàng khuyển khoa rồi, hưng phấn không thôi. Thực sự sao, thượng đế, chúng ta cũng không có báo danh tham gia sùng vật thi đấu. Bên cạnh hai tên đồng bạn, Bác Đế Á cùng A Địch Lạp đồng dạng hưng phấn không thôi. Đây là sự thực nha, nọ dạ, chuyện này quả thật quá tuyệt vời. Đúng, quá tuyệt vời, ta thích cái cảm giác này. Nọ dạ, nói ra. Vẹn đỏ dạ mang bọn ngươi đi gặp đạo diễn. Du Du, nói ra. Quá tốt rồi. Ba người, gật đầu liên tục, tiểu bì bì, chính giao hấn tiểu chó lông vàng khoa luôn. Bì bì, không cho phép bướng bỉnh. Nọ dạ một mặt ngạc nhiên, nhà mình tiểu chó lông vàng rất thông minh, làm sao sẽ được một con mèo nhỏ meo khi dễ đây này. Du Du tiểu nhân mang theo, nọ dạ đoàn người tìm tới Rộp Di Nờ. Rộp Di Nờ, ta biết, đây là một tên đại đạo diễn, thượng đế, ta dĩ nhiên có thể cùng một tên Hollywood đại đạo diễn nói chuyện, thậm chí hợp tác, ta không có đang nằm mơ chứ. Nọ dạ, một mặt kích động. Đây là sự thực, A Địch Lạp, Bác Đế Á. Nọ dạ, quay đầu lại nhìn mình hai người đồng bạn. Đúng, ta nghĩ thượng đế bảo đảm, tất cả những thứ này đều là thật. Quả thực quá mỹ diệu, ta không thể tin được, tất cả những thứ này. Nọ dạ nhìn Du Du. Rất cảm tạ ngươi rồi, vẹn đỏ dạ. Hì hì, không cần cảm ơn. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Là bá ra ra. Nha, là đáng yêu vẹn đỏ dạ, làm sao vậy, là ra ra tìm tới, diễn viên sao. Dỗ gì nơ, hoàn toàn nhìn Lý Hán cùng Du Du, để tim đập thình thịch, làm tuyên truyền, cảm tạ mà tới. Nha thượng đế, đó là một găng phở gì mạn. Nọ dạ cùng hai tên đồng bạn, được trước mắt đi ra lão nhân, hấp dẫn. Hoa, một găng ra ra người đã đến rồi. Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng chạy tới. Một găng cười cười, lần này lại đây là vì Rộp Di Nờ mời, bởi vì dưới bộ phim chính là một găng phở gì mạn, ông lão này đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Bộ phim này bên trong, ngoại trừ nhân vật chính có ba cái nữ nhi, trong đó một cái nữ hải nuôi một cái chó con chó này phần diễn, vẫn không tính thiếu đây này. Nọ dạ, thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể thấy đến một găng phở gì mạn, so sánh, nọ dạ đối Rộp Di Nờ càng là nghe nói danh tự, một găng phở gì mạn nhưng là Hollywood lấy tên vai phụ. Nhiều bộ phim bên trong có thân ảnh của hắn, đây là một vị hoàng kim vai phụ, thâm thụ điện ảnh kẻ yêu thích. Nọ dạ cùng Bác Đế Á, A Địch Lạp, tuy rằng thần tượng không phải một găng phở gì mạn, nhưng cũng không trở ngại, ba người nhìn thấy một găng hưng phấn, kích động, vui sướng. Thượng đế, nhìn thấy, thật ngươi làm cho người ta rất mừng rỡ. Nọ dạ, mừng rỡ nói ra. Cảm tạ. Một găng cười nói. Đây là một con đẹp đẽ tiểu chó lông vàng. Đúng, nó gọi khoa rồi, là cái thông minh tiểu gia hỏa. Nọ dạ, nói từ bản thân con, bao nhiêu mang theo tự hào, lần này bỏ qua sủng vật thi đấu, nọ dạ vốn là rất ảo não, hiện tại, hoàn toàn mất hết. Chương 1835, sủng vật diễn viên tập thể biểu hiện. Chương 1857, sủng vật diễn viên tập thể biểu hiện. Tiểu khoa rồi, thông minh sức lực lập tức liền đánh động Rộp Di Nờ cùng một găng phở di mạn. Thực sự là thông minh tiểu gia hỏa. Tiểu khoa rồi, thông minh nghe lời. Này có thể so với mang theo nghịch ngợm sức lực tiểu hừ hừ, càng thích hợp, con này động vật nhân vật chính là ngoan ngoãn, thông tuệ làm chủ. Không có so với này con nhỏ chó lông vàng càng thích hợp được rồi. Ok, chính là tên tiểu tử này rồi. Rộp Di Nờ, gật đầu một cái, một mực banh thần kinh nọ dạ, hương phấn nhảy lên. Quá cảm ơn ngươi, Lai Nạp tiên sinh, Phở Di Mạn tiên sinh. Là tên tiểu tử này thích hợp. Rộp Di Nờ, từ tốn nói. Là bá nhàn nhạt thái độ. Cũng không ảnh hưởng nọ dạ cùng đồng bạn kích động, hưng phấn tâm tình, Du Du cùng bảo, Ma Di ạ tiểu nhân, vừa nghe đến Rộp Di Nờ chọn khoa luôn. Ba cái người liền ồn ào mở ra, Du Du tiểu nhân, nhưng là sớm chuẩn bị xong. Cái gì, không có tham gia sủng vật so tài động vật cũng có thể được tuyển chọn. Lần này, liền với tới chơi, xem tranh tài cư dân tâm tư đều động. Thực sự là may mắn nữ hải. Thượng đế đó là một găng phở gì mạn. Không sai. Này nhất định là một bộ không sai điện ảnh. Không sai. Một găng phở gì mạn đóng phim, đa số đều cũng không tệ lắm, này sẽ được mọi người phát hiện. Dĩ nhiên một găng phở gì mạn cùng đạo diễn Rộp Di Nờ, đồng thời tuyển chọn, thượng đế. Nọ dạ cùng sủng vật của nàng khuyển khoa kéo lập tức thành là trong mọi người, không thiếu hâm mộ, đố kỵ, đương nhiên chúc phúc như thế, còn có không ít ánh mắt lóe lên kích động, trước mắt phát sinh sờ sờ một màn. Hay là, chính mình cũng có khả năng trở thành, trong mọi người nọ ra. Những này sủng vật tuyển thủ chủ nhân càng thêm ra sức, không có tham gia thi đấu, mang theo sủng vật khán giả, bắt đầu, thỉnh thoảng đùa chính mình sủng vật, chờ đợi được đạo diễn vừa ý. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, đặc biệt là làm một găng hiện thân, toàn bộ sủng vật sân đấu bầu không khí bị đẩy đến cao trào, nghe được tin tức cư dân, chỉ có thời gian rảnh, đều đã tới. Đặc biệt là trong nhà có sủng vật, trong lúc nhất thời, chỗ bán vé, được lấp lấy nước chảy không lọt. Hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng, trên Internet, vẹn đỏ dạ từ thiện ngân hàng chính thức lọ dìn. Đăng ký nhân số, không tới 2 giờ, dĩ nhiên đạt đến 300 người, nhân số còn đang nhanh chóng gia tăng, Lý Hán, thấy đều có điểm há hốc mồm. Hồng tâm điểm đạt đến 1 triệu. Nạ tạ ly, sững sờ đếm lấy biến hóa hồng tâm điểm. Không sai, vượt qua 1.1 triệu. Lý Hán, nói ra. Đăng ký nhân số, 363 người, không, bây giờ là 365 người. Thật không thể tin được đây là sự thực, vẹn đỏ dạ từ thiện ngân hàng dĩ nhiên đạt được thành tích khá như vậy. Nạ tạ lì, nói ra. Sùng vật tuyển vai diễn, tiểu quỷ đầu làm là sinh động. Án tạ gật đầu tán thành. Không phải là, hán, ngươi không biết vẹn đỏ dạ, lựa chọn nhân vật, hoàn toàn kế hoạch tốt, sùng vật thi đấu thành tích không được tốt lắm bên trong chọn hai cái xứng xác. Cho những thành tích này không tốt tuyển thủ dự thi hy vọng, thành tích tốt bên trong chọn 5 cái, lại có thêm, còn chọn không có một người tham gia sủng vật thi đấu dẫn theo sủng vật khán giả. Thật không biết vẹn đỏ dạ cùng ai học, toàn bộ rào hoạt tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly, nói xong liếc một cái Lý Hán cười khổ, ngươi đừng nói rõ ràng như vậy thật sao. Tông Tử Kỳ che miệng cười, nhìn Lý Hán, tới sắp đến 1 giờ, Tông Tử Kỳ, bắt đầu biết được tất cả những thứ này đều là du du tiểu nhân, xử lý. Nói cái gì không tin, thẳng đến Lý Hán cùng Jennifer, nạ tạ lì mấy người, mọi người cùng nhau chứng minh. Tông Tử Kỳ mang theo chấn động, tin tưởng xuống, tất cả những thứ này đều là một cái không tới 5 tuổi hài tử xử lý, khiếp sợ toàn bộ Los Angeles, thậm chí toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, cho tới toàn bộ nước Mỹ thế giới giải trí sự kiện lớn, dĩ nhiên là một cái nho nhỏ người, một tay tổ chức. Thượng đế, nói ra sẽ không có người tin tưởng, tất cả những thứ này là thật sự. Vẹn đỏ ra đâu này? Tiểu gia hỏa hài tử bắt chuyện đám kia đạo diễn đây này. Nạ tạ ly, nói xong, miệng điếu điếu, chính mình cũng không chiêu đái nhiều như vậy danh nhân. Thế à, vẹn đỏ ra cũng thật là lợi hại. Tông Tử Kỳ cười nói. Một hồi, tiểu nhân trở về, ngươi nhưng đừng nói như vậy, không phải vậy tiểu gia hỏa, cái đuôi nhỏ có thể vểnh lên đến đỉnh đầu đây này. Nạ tạ ly, nói ra. A a, Tông Tử Kỳ, cười cười. Du du tiểu nhân, bên này, cho ra ra. Các thúc thúc nấu xong cà phê, bừng. Vẹn đỏ ra nấu cà phê, mùi vị thật không tệ. Tiểu gia hỏa, không chỉ có riêng pha cà phê. Lần này tuyển vai diễn, làm thật không tệ. Trước động vật nhân vật chọn gần như, hạ nông trường, bên này chuẩn bị đủ nhiều động vật, cung phụng lựa chọn. Đương nhiên, sùng vật thi đấu nơi này mấy vị đạo diễn từng người lấy ra chút không quá trọng yếu động vật nhân vật đi ra. Phía dưới còn có một chút quần chúng nhân vật, dự định, khen thưởng cho quan á quân, cái này cũng là làm sùng vật thi đấu tạo thế. Rót giờ lô tạp tư đám người, tham gia một ít phóng viên lễ ra mắt, hầu như không ngừng lại, liền quay bất, rời khỏi. Trước khi đi, rót giờ Martin mang lên rồi, nửa năm phần mập mạp phúc âm số 2, cái khác đạo diễn hoặc là mang lên rượu thuốc, hoặc là mang lên rượu đỏ, hoặc là hạ trang viên, tiểu nhân, còn đưa cà phê. Tất cả đều là lén lút từ ba cà phê bình bên trong, đảo lồi ra, rót giờ ra đưa một bình nhỏ, còn có một găng ra cùng la bá ra. Còn có nhét tư thúc thúc cùng một cái khác du ưa thích thúc thúc. Đi rồi. Thi đấu hiện trường, một trận hoảng loạn, không ít tuyển thủ, hết sức thất vọng, không muốn tin tưởng, đạo diễn quần đi rồi, đây chính là đưa tới cửa cơ hội, cứ như vậy mất đi. Mọi người yên tĩnh một chút. Trên sân khấu, chủ trì thi đấu người chủ trì, đi tới đài. Vẹn đỏ dạ tiểu thư có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Tin tức tốt gì, chẳng lẽ lại có sủng vật được tuyển chọn? Có thể. Đáng chết. Vậy chúng ta còn tham gia thi đấu làm cái gì, lãng phí thời gian. Không sai, chúng ta muốn lùi thi đấu. Lùi thi đấu. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu, phát tiết, kêu lên. Du du miệng nhỏ nhướng mày lên đi tới đài. Hán, ngươi cứ như vậy để đó vẽn đỏ dạ chính mình một người lên đài. Tông Tử Kỳ một mặt vẻ mặt khó mà tin được nhìn Lý Hán. Lý Hán cười cười. Chuyện này giao cho vẽn đỏ dạ, đương nhiên chuyện kế tiếp, cần nàng tự nghĩ biện pháp, ta nghĩ. Tiểu gia hỏa, sẽ có biện pháp tốt. Mọi người yên lặng một chút. Du du tiểu nhân, học, đại nhân nói chuyện phương thức, mở màn. Bất quá dưới đài tuyển thủ dự thi, cũng không có tốt bụng như vậy tình, Nghe cái này tiểu thí hài lời nói, phải biết, những này đạo diễn cùng biên kịch cho lớn như vậy hy vọng, nhưng đa số người, còn chưa tới cùng biểu hiện, người đi hết. Du Du phồng lên cười, bên cạnh đại hắc hắc, tụ khí, một tiếng cự tiếng giống to, mọi người toàn bộ há hốc mồm, sững sờ rồi. A, tiểu nhân, cười hắc hắc, thấy giới đại yên tĩnh lại, tiểu nhân, đem lời chuẩn bị xong, một mạch toàn bộ nói ra. Cái gì, quan á quân, toàn bộ có nhân vật. 10 người đứng đầu, chí ít 3 cái nhân vật, biểu hiện tốt thậm chí toàn bộ. Đây là sự thực. Ta xem 9 phần 10 là, phải biết, mời nhiều như vậy đạo diễn lại đây. Thượng đế, đáng chết, ta vừa vặn không nên để vỏ sò, thua trận so tài, không nên hù người. Thật sự, làm sao không nói sớm. Một ít vì muốn tuyển chọn, để chính mình sủng vật, chơi hoa sống, cuối cùng lại mất đi thứ tự, bị loại bỏ tuyển thủ, toàn bộ trận tròn mắt. Tiến vào vòng kế tiếp vòng bán kết tuyển thủ, toàn bộ vui vẻ, quan á quân, đây chính là có sắp tới 10 cái đại hạng mục, 20 vững chắc định danh lạch, vừa nghĩ tới, những này danh lạch, từng cái sủng vật chủ nhân, hưng phấn toàn thân run rẩy. Hán, tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật à? Tông Tử Kỳ, ngạc nhiên kêu lên. Vẹn đỏ ra, nói như vậy không thành vấn đề đi. Lý Hán cười nói. À, lần này có một đạo diễn lừng danh dự định đập một bộ con khỉ trải qua nguy hiểm nhớ điện ảnh. Động vật nhân vật nghe nói vượt qua hơn 100 loại, quần chúng động vật diễn viên liền càng nhiều. Chẳng trách. Nạ tạ lì, bĩu môi. Hán, vẹn đỏ ra, đây không phải lừa người sao. Lừa người, à. Lý Hán nở nụ cười. Đây chính là đều là điện ảnh nhân vật, không một điểm thương lượng. Nạ tạ lì nói thầm, nhưng là người ta muốn một bộ phim, độc lập một cái động vật nhân vật. Lý Hán dở khóc dở cười, nếu như thế, nhiều quay chụp bao nhiêu điện ảnh, kịch truyền hình, mới có thể tiêu tan hóa nhiều như vậy quan á quân A. Ản ta được nạ tạ lì có chút không nói lý phản bác lý do cho làm dở khóc dở cười. Mau nhìn, vẹn đỏ dạ trở về rồi. Tiểu gia hỏa đắc ý sức lực. Du du tiểu nhân, một mặt tiểu cao hưng, đi tới. Vẹn đỏ dạ, giỏi quá. Hi hi, cảm tạ Tử Kỳ A Di. Du du, đắc ý hắc hắc. Tiểu kiêu ngạo. Lần này đắc ý. Nạ tạ lì, tiểu hừ rên một tiếng. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều thua mất, muốn quên 10.000 cái hồng tâm điểm nha. Du du đắc ý, vung lên đầu nhỏ, nói ra. Biết rồi, biết rồi. Nạ tạ lì có chút ít không nhịn được vung vung tay. Lý Hán cùng ạn tạ bọn người nhìn ra nạ tạ lì, trong mắt tràn đầy phiền muộn, thật không biết nàng lúc nào cùng vẹn đỏ dạ đánh cược, thực sự là, hài tử tính khi a. Thua trận 10.000 hồng tâm điểm, nhìn lên không coi là nhiều. Bất quá đầy đủ nạ tạ lì phiền muộn chừng mấy ngày, chẳng trách, du du đối nạ tạ lì lời nói, không có chút nào lưu ý đây, chẳng trách nạ tạ lì đầy mặt không cao hứng. Tiểu nhân, ha ha ha tiếng cười, nạ tạ lì làm sao nghe đều cảm thấy buồn bực, Lý Hán thấy sắp bị điên nạ tạ lì, cười, đối du du nói ra. Vẹn đỏ ra, tiểu hắc hắc, qua mấy ngày là không phải muốn đi Los Angeles quay phim A. Ừ, du du điểm một chút đầu nhỏ. Còn có, đại tinh tinh cũng phải quay phim. Du Du cười nói. Lỗ Bá đặc thúc thúc nói, nhìn thấy Khoa so với chúng nó thi đấu, muốn tìm Khoa bị cùng Gem đi đóng phim. Lỗ Bá đặc. Lý Hán đối với vị này đạo diễn, không quá quen thuộc. Điện ảnh tên gọi cái gì? Tinh bóng quật khởi. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Nhìn lên hải tử rất hợp đại tinh tinh có quan hệ. Ừm, Lỗ Bá đặc thúc thúc nói, đều nhanh đánh xong rồi, Khoa bị cùng Gem, đi thêm vỗ một cái. Du Du, nói ra. Muốn đi Miami. Đều phải đi máy bay. Đánh xong rồi, như nào đây muốn Khoa bị cùng Gem chúng nó à? Lý Hán, nói thầm một tiếng. Bên trong đại tinh tinh đều không có Khoa bị cùng Gem chúng nó thông minh. Du Du, nói ra. Hán, ngươi ngốc à, những kia đại tinh tinh, khẳng định không bằng Gem Khoa bị tinh tinh thông minh. Nếu như đổi thành Khoa bị cùng Gem, tuyên truyền thời điểm, mang lên, đây cũng là vô hình tuyên truyền à. Nạ tạ lì bĩu môi nói ra. Này ngược lại là... Xét mặt phạ lạn đánh đồng dạng chủ ý a. Lý Hán cười nói. Đáng tiếc cùng nhét tư như thế, vị này đạo diễn không tính là đại sư. Hán, đừng quá tham lam được rồi. Nạ tạ lì nói thầm. Lần này án tạ cùng Tông Tử Kỳ cũng đứng ở nạ tạ lì bên này. Hán, nhà ai nông trường có nhiều như vậy sủng vật trở thành trong phim ảnh động vật diễn viên a. Đúng rồi, Hán, tiểu hát hát chúng nó chú sách sao. Đột nhiên, Tông Tử Kỳ, hỏi. Công đoàn diễn viên đăng ký à? Lý Hán cười nói, tiểu hắc hắc, đã sớm chú sách, lần trước quay chụp điện ảnh thời điểm đã chú sách, ngược lại là Khoa bị cùng Gem những này đại tinh tinh cùng khỉ con nhóm, còn chưa tới cùng. Vẹn đỏ ra, Lỗ Bá đặc đạo diễn là lúc nào bù đập? Lý Hán hỏi, 3 tháng. Du Du giơ tay nhỏ. còn có đầy đủ thời gian. Lý Hán, nói ra, ta người liên lạc, tốt nhất tuyển chọn sủng vật chủ nhân, đồng thời xin đăng ký trở thành động vật diễn viên. Lý Hán lần trước đăng ký thời điểm, hỏi thăm qua, toàn bộ bờ Tây Hải trống trơn động vật diễn viên vượt qua 3.000, toàn bộ nước Mỹ diễn viên hiệp hội đăng ký động vật diễn viên liền vượt qua hơn 4.000. Lý Hán biết được con số này, không ít sững sờ, nhiều như vậy, thật không thể tin được. Bất quá hỏi ý kiến hỏi qua nhân loại diễn viên mấy, Lý Hán cảm thấy, động vật chút này, vẫn đúng là không đáng chú ý. Hán, ta xem vẫn là mau chóng nói không chắc làm trễ mãi. Một hồi lâu, không lên tiếng Linh Na, nói ra. Linh Na, ngươi tìm đi làm đi. Jennifer, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Lý Hán gật gật đầu, chuyện như vậy, Linh Na thiết lập đến nhanh hơn chính mình, người nhà mạch, tuy rằng làm, vấn đề bất định, có thể thành chút chuyện nhỏ như vậy, vận dụng, quá uổng phí. Du Du viết xong dưới động vật nhỏ danh tự, quay chụp tốt bức ảnh, sùng vật giấy chứng nhận đợi tất cả chuẩn bị đầy đủ hết, các loại khỏe mạnh chứng minh, những này chuẩn bị cho tốt, Linh Na giao cho trợ thủ, lập tức chạy tới Los Angeles đi làm chuyện này. Động vật diễn viên đăng ký, thậm chí có rất nhiều sùng vật chủ nhân, dự định chính mình đi Los Angeles làm, tùy tiện đi xem, diễn viên hiệp hội, nói không chắc về sau nhà mình sùng vật liền có thể trở thành là sùng vật minh tinh đây này. Dứt khoát, hạ trang viên người tốt làm đến cùng, cùng nhau mang theo những người này đi qua, phụ trách lui tới tiền xe, về phần hắn phí dụng của hắn, mọi người chính mình phụ trách. Một đám sùng vật chủ nhân, rất là cảm tạ, không thể thiếu gây nên sùng vật khác tuyển thủ ước ao. Hơn 10 người, ngưỡng cái đầu, một mặt kiêu ngạo, trong mắt mang theo hưng phấn, lên xe, Lý Hán cùng vẽ đó ra, cả đám, đưa ra trang viên. Lần này kỳ tỷ tổ quán quân, ta nhất định phải cờ ơ mở được. Một cái sùng vật mèo chủ nhân, một mặt ước ao nhìn lần trước nọ dạ cùng ngả ni đám người, âm thầm, nghĩ đến. Ta nhất định phải đi Los Angeles. Được rồi, buổi chiều thi đấu, hoàn toàn có thể dùng tàn khốc để hình dung, các gia sùng vật chủ nhân, đem hết toàn lực, từng cái con mắt đỏ lên. Mấy đài truyền hình đều bị tuyển thủ trạng thái dọa sợ, những người này làm sao vậy, làm sao như là nhìn thấy kẻ thù tựa như. Đầu lĩnh, chuyện gì thế này, này trạng thái cùng hôm qua trời hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Cái kia là đương nhiên, phải biết, quan á quân nhưng là có thể thu được tham gia điện ảnh diễn xuất lời hứa, nhìn hạ trang viên tư thế, nói không chắc cung cấp tiền xe đây này. Những này không nói, nếu là thật được đạo diễn vừa ý, lực nâng, nói không chắc trở thành cái kế tiếp kỳ đặt đây, khi đó, sùng vật giá trị bản thân hơn 100 vạn, hơn 10 triệu, chủ nhân cũng không đi theo phát đặt sao. Lão phóng viên, cười cùng thực tập người mới, nói ra, buổi sáng, vị này người mới nhưng cũng không đến, buổi chiều không đủ nhân lực, tạm thời sai lại đây. Thật sự, đáng tiếc, ta không có tiền nuôi sùng vật, không đúng vậy nhất định tham gia cuộc thi đấu này. Chương 1836, động vật diễn viên đăng ký sự cố. Chương 1858, động vật diễn viên đăng ký sự cố. Hoa, Du Du thật nhiều hứng tâm. Sùng vật thi đấu khí thế hừng hực tiến hành, Du Du tiểu nhân cùng bảo, Maria bắt đầu, bận việc phải đưa thẻ ngân hàng, từ thiện ngân hàng Hồng Tâm dự trữ vượt qua 1.5 triệu rồi. Trong đó một phần lớn, là lạ gì cùng tông tử dục. Rót giờ lô tạp từ đám người công hiến, đương nhiên còn có số lượng đông đảo sùng vật chủ nhân cùng khán giả. Vẹn đỏ ra, từ thiện ngân hàng hiện tại có bao nhiêu người mở ra tài khoản à? Nạ tạ ly, vạch lên, Trương Tú Anh nấu tốt nước nấu đậu phộng, mùi vị thật không tệ. 15.000 người. Du Du, đắc ý nói ra. Nạ tạ ly suýt chút nữa không có bị hù đến, khủ khủ vài tiếng. Làm sao nhiều như vậy, không phải nói mới mấy trăm người sao? Hi hi. Mua sắm vé vào cửa cũng có thể đổi một tấm từ thiện thẻ ngân hàng, tích 5 cái hồng tâm. Du Du, cười hì hì nói ra. Hôm nay Du Du đều cùng bán vé tỷ tỷ nói rồi, thật nhiều đều làm. Chẳng trách. Nạ tạ ly, nói xong, hướng về Du Du tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Vẹn đỏ ra, lại những kia nước nấu đậu phộng. Nhưng là nạ tạ ly tỷ tỷ đều ăn tươi một đĩa nhỏ từ rồi. Du Du, chỉ vào trồng chất lao cao, đậu phộng xác. A, nhiều như vậy a. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Đậu phộng không tốt tiêu hóa, ăn ít một chút. Lý Hán, đặt chén trà xuống ngắt một viên đậu phộng xé ra, vứt trong miệng. Ai bảo A-di làm ăn ngon như vậy? Nạ tạ lì nói thầm. Lần này, buổi tối ta muốn ăn không hết cơm. Du Du cái mũi nhỏ nhăn nhíu hừ một tiếng, nạ tạ lì A-di đều tự mình ăn ngon. Nạ tạ lì, đưa tay liền muốn bắt lấy tiểu nhân như một làn khói chạy đi, không quên đối với nạ tạ lì làm mặt quỷ. Hán. Ta xem party, đậu phộng cũng có thể tính thượng. Nạ tạ lì, cười nói. Lý Hán cười nói. Ta là muốn như thế rút, Trung Quốc Tết Xuân điểm tâm cùng ăn vặt khu, mọi người làm quen người Trung Quốc qua Tết Xuân ăn chút gì. Thực sự là ý kiến hay. Nạ tạ lì, vỗ tay tán thưởng. Ta đến giúp đỡ. Không cần, phía ta bên này đều chuẩn bị xong. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, đừng nói giỡn, người hỗ trợ. Nạ tạ lì bĩu môi. Ta gần nhất đều có học tập Trung Quốc văn hóa. Ản ta, đối với Lý Hán cười cười, không đả kích nạ tạ lì, Trung Quốc văn hóa bác đại tình thâm, ấn lại nạ tạ lì, học, ngươi tốt, ta ăn, ngươi ăn rồi chưa, cách còn rất xa. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, bên cạnh lén lút cười, tay nhỏ cạo cạo khuôn mặt nhỏ, tu tu. Nhanh đừng nói nữa, muốn ăn cơm đi, tiểu Hán, ngươi mang theo du du cùng bảo bảo đi rửa tay đi, chơi một chút buổi trưa rồi. Lý Mai nói ra. Được. Lý Hán bắt chuyện ba cái quỷ đầu, đi rửa tay, mang theo đem cắp mồ đan tiểu nhân cho gọi ra. Ngày mai sủng vật trận đấu kết thúc, Hán, những này tuyển chọn lấy tư cách diễn viên sủng vật, Hán, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Trước tiên đăng ký trở thành động vật diễn viên, phía ta bên này đã hẹn, ngày mai vừa kết thúc, xác định, sẽ đưa đi Los Angeles diễn viên hiệp hội. Lý Hán nói ra, động vật diễn viên đăng ký, cần tài liệu, Lý Hán rõ ràng rồi. Sáng ngày thứ 2 hơn 10 giờ. Thu được mỗi cái tổ đừng quan á quân sủng vật chủ nhân ôm chính mình sủng vật, một mặt trên sự hưng phấn xe buýt. Nọ dạ cùng ngả ni đợi được chọn lựa thượng sủng vật chủ nhân, cũng cùng theo một lúc. Thật không thể tin được, tất cả những thứ này thật sự xảy ra. Ngả ni, ngồi ở chạy tới Los Angeles trên xe buýt, một mặt hưng phấn, ngồi chung nọ dạ cũng giống như thế. Đúng, này giống như một tràng mộng như thế, thượng đế, ta gặp được mặc găng, nhìn thấy rồi gì nở đạo diễn, bọn hắn nói cho ta khoa kéo là cỡ nào ưu tú. Nọ dạ cùng ngả ni như thế, còn không từ hưng phấn cùng kích động, đi ra. Dọc theo đường đi, xe buýt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, tựa hồ cảm thụ các chủ nhân cảm tình. Một chiếc xe khác vận chuyển sủng vật trong xe, động vật nhỏ, thập phần náo nhiệt. Lý Hán tâm tình không tệ, buổi chiều đến Los Angeles, bên này khách sạn Lý Hán sắp xếp xong xuôi, toàn bộ hành trình đài truyền hình cùng đậm. Ngươi vịnh tiếng, Tông Tử Dục nghe nói Lý Hán, dự định đưa sủng vật quan á quân cùng cái khác tuyển chọn các sủng vật, đi đăng ký trở thành động vật diễn viên. Tông Tử Dục đưa ra, ngươi vịnh tiếng toàn bộ hành trình tài trợ, đồng thời sẽ vì từ thiện ngân hàng quyên tặng, lần này càng đập tiền lời toàn bộ lấy tư cách từ thiện. Không đợi Lý Hán gật đầu, nghe được tin tiểu nhân, lập tức lắc ba ba cánh tay. Lý Hán vừa nghĩ, điều này cũng rất tốt, được rồi, này không, nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người chạy tới diễn viên hiệp hội, đăng ký. Động vật diễn viên. Ra ngoài đi, chỗ rẽ có một gian phòng. Phụ trách diễn viên đăng ký gái mập hài bĩu môi. Bây giờ người, thật sự dám nghĩ, cho rằng đăng ký trở thành động vật diễn viên liền có thể diễn thượng hí. Tài liệu. Mọi người, tìm đến nửa ngày, cuối cùng cũng coi như tìm tới. Không sai, ngươi có đạo diễn để cử nha, ngươi coi nơi này là vườn thú sao. Phụ trách động vật đăng ký phụ nữ nhìn một nhóm lớn người, nắm chó và mèo, toàn bộ chạy tới. Mập phụ nhân, đầu cũng không mang nhấc. Không có đề cử, cái kia các ngươi tới nơi này làm gì. Thật coi nơi này là vườn thú, đừng chậm trễ chuyện của ta. Thực sự là, xuất hiện tại các ngươi như vậy có nhiều lắm, đây là diễn viên đăng ký hiệp hội, không phải động vật thu dưỡng trung tâm, cũng không có từ thiện bánh mì cho các ngươi lĩnh. Mập phụ người nói, chuyện gì xảy ra? Thật giống không cho chúng ta đăng ký. Tại sao, hạ trang viên nhưng là đáp ứng, lại nói, chúng ta nhưng là đều được thỉnh mời tham gia điện ảnh cùng kịch truyền hình diễn xuất rồi, tại sao, không cho đăng ký à? Đúng đấy. Lẽ nào bởi vì chúng ta đến từ ngươi vịnh thành phố nhỏ như vậy địa phương sao? Hán, làm sao vậy? Nạ tạ lì thấy tùm la tùm lum, hỏi. Xảy ra chút vấn đề. Lý Hán nhíu nhíu mày. Ngươi chưa nói, những động vật này đều là đạt được đạo diễn hứa nặng, xuất đóng phim cùng TV nhân vật sao? Không sai, ta vừa mới nói. Lý Hán dở khóc dở cười. Không biết, phải hay không ta khuôn mặt này vấn đề, vừa vặn vị kia người phụ trách đầy mặt hoài nghi. Tựa hồ nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Nạ tạ ly nở nụ cười. Hán, chuyện này, nói đến, ngươi thật không thể trách diễn viên hiệp hội. Ồ, các ngươi nhiều người như vậy, chó con mèo nhỏ, phải biết, toàn bộ Los Angeles động vật diễn viên có bao nhiêu à, các ngươi lập tức đến rồi đến mấy chục vị, dãy số, so với người ta một tháng qua mọi người nhiều, không đang tại ngươi quấy rối là tốt lắm rồi. Nạ tạ ly, nói ra. Lý Hán vỗ chán một cái, không phải là. Chờ. Ta cho gọi điện thoại. Lý Hán cho Job Ziner, gọi điện thoại, so sánh diễn viên hiệp hội việc, Job Ziner, rõ ràng hơn chút. Xin lỗi, Hán, chúng ta dĩ nhiên đã quên, chuyện này, vừa vặn ta cách diễn viên hiệp hội không xa, ta hiện tại liền đi qua. Chuyện gì xảy ra, tại sao không cho chúng ta đăng ký a? Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta ngồi chờ gần nửa canh giờ. Đúng vậy à, các ngươi không phải là nói, Quan Á Quân cũng có thể trở thành điện ảnh cùng kịch truyền hình diễn viên sao? Quan Á Quân, cái gì thi đấu Quan Á Quân? Đi qua công nhân viên, nghi hoặc hỏi. Sùng vật thi đấu, ngươi vịnh thành phố từ thiện sùng vật thi đấu. Ha ha ha, các ngươi nhất định là bị gạt, diễn viên hiệp hội cũng không có làm cái như vậy hoạt động. Không không, của ta khoa kéo nhưng là đại đạo diễn rộp Zino, lấy tên diễn viên mọt găng đám người, tuyển chọn. Nọ giả nói ra, khoa kéo chẳng mấy chốc sẽ trở thành rộp Zino đạo đóng phim bên trong trọng yếu nhân vật cùng mọt găng phở gì màn hợp tác diễn xuất. Ha ha ha, này nếu là thật, tìm tới Hollywood đưa tin cùng The Lọ Sần Giờ Lẹ Em rồi, đừng nói giỡn, rộp Zino cùng mọt găng như vậy đại nhân vật, nhưng không có thời gian vì một cái điện ảnh tiểu nhân vật, đi tham gia cái gì sủng vật thi đấu. Công nhân viên bĩu môi. Nói xong xoay người rời đi. Người này, Lý Hán, bất đắc dĩ, hay là, chính mình sai rồi, nên lái một xe Bentley, hoặc là dứt khoát thừa ngồi trực thăng, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Một nhóm như đồng du khách như vậy, đi vào diễn viên hiệp hội, hay là, này vừa bắt đầu chính là cái sai lầm. Ha ha ha, Hán, những người này không tin ngươi nhận thức rộp gì nở, nếu như ngươi nói, ngươi biết Tom hoặc là rót giờ lô tạp tư, những người này nhất định đem ngươi là người điên. Nạ tạ lì cười nói, thật không thể tin được, những người này dĩ nhiên không nhìn tin tức, hay là, người nơi này chưa bao giờ xem báo. Bên cạnh nọ dạ một mặt ngạc nhiên kêu lên. Phải biết, hai ngày nay ngươi vịnh thành phố truyền thông đều tại đưa tin chuyện này, Lý Hán cũng cảm thấy kỳ quái. À à, Hán, ngươi đã quên, diễn viên hiệp hội cùng Hollywood đưa tin là quan hệ hợp tác, hay là bọn hắn nơi này chỉ đặt trước Hollywood đưa tin, ngươi muốn cho kẻ địch của ngươi đưa tin liên quan với ngươi và của ngươi trang viên chuyện, này cũng không quá hiện thực. Nạ tạ lì cười nói, hay là, Hollywood đưa tin hội đưa tin là bá cùng rót giờ tất cả liên hoan, về phần trả đã làm những gì, hay là, về phần thượng đế biết rồi. Chẳng trách, ta liền nói, chuyện này, không nói mọi người đều biết, chí ít, lấy tư cách diễn viên hiệp hội nên quan tâm một cái. Lý Hán, không nói gì, cảm tình, còn có chơi tin tức đóng kín một bộ này. Thật không biết nên nói Hollywood đưa tin, quá tiểu hài tử khí rồi, vẫn là... Nói diễn viên hiệp hội những công việc này nhân viên, đối tin tức, thực sự là đã đến thờ ơ mức độ. Thật là khiến người bất khả tư nghị, được rồi, Lý Hán cười cười, chờ một hồi rộp gì nở đến rồi, không biết sẽ như thế nào. Ta mời mọi người uống một chén. Chờ Lý Hán cho mọi người nói rõ, mình và nạ tạ lì suy đoán, hầu như tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn Lý Hán, quá khó có thể tin. Tại sao lại như vậy, Thượng Đế? Không thể tin được, nơi này chính là Los Angeles. Nhưng là cả nước Mỹ giải trí chi đô. Được rồi, chúng ta nên tiết kiệm một chút nước miếng, đi thôi, phía trước có một nhà không sai phòng cà phê. Lý Hán cười nói, chúng ta đi chờ một chút rộp gì nở đạo diễn. Rộp gì nở đạo diễn nếu qua, đây là sự thực sao? Hưng phấn nhất trừ nọ dạ ra không còn có thể là ai khác, chờ xem, một hồi các ngươi nhìn thấy củ cải lai nạp đạo diễn, chờ rộp gì nở đạo diễn nói cho các ngươi, khoa kéo phải hay không rộp gì nở đạo diễn cùng phở gì mạn tiên sinh cộng đồng lựa chọn. Nọ giả nghĩ vừa vặn tên kia một mặt khinh miệt dáng vẻ, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, chờ xem, một hồi ngươi liền biết sai rồi, sai bao nhiêu thái quá. Không sai. Lý Hán cười nói. Làm lỡ mọi người một chút thời gian rồi, một hồi, vấn đề liền sẽ giải quyết. Lý Hán đoàn người ra diễn viên hiệp hội, mập phụ nữ bĩu môi. Thật làm diễn viên hiệp hội là muốn tới thì tới. Kỳ thực diễn viên hiệp hội, thật đúng là muốn tới thì tới địa phương. Không ít diễn viên đều là bắt đầu từ nơi này, đi tới vai phụ. Đi tới nhân vật chính, trở thành minh tinh, trở thành siêu sao. Vừa vặn tên kia dĩ nhiên nói rộp gì nở, mời sủng vật của nàng tham gia điện ảnh diễn xuất, thực sự là buồn cười. Buồn cười sao? Một cái, không thật cao hứng âm thanh âm vang lên. Chương 1837, diễn viên hiệp hội động tác nhỏ. Chương 1859, diễn viên hiệp hội động tác nhỏ. Nước Mỹ diễn viên hiệp hội có hai nhà, nước Mỹ ảnh thị diễn viên hiệp hội sặt cùng Mỹ quốc điện coi cùng phát thanh diễn viên liên hiệp hội áp trạ. Hai nhà hiệp hội thành viên, không ít lặp lại, rộp gì nở, lớn như vậy đạo diễn nhiều, phần lớn là đạo diễn hiệp hội trọng lượng cấp thành viên, đối hai nhà diễn viên hiệp sẽ có ảnh hưởng cực lớn lực. Sát xử lý công việc, nghe xong thủ hạ kể rõ, khẽ cau mày. Rộp gì nở, ấn lại ước định, biết đạo diễn lường danh đề cử, miễn thu tiền ghi danh dùng, hội viên năm thứ nhất giảm phân nửa, rộp gì nở đề cử vượt qua 20 con sủng vật đăng ký thành làm sủng vật diễn viên. Đúng, thiên sinh. Công nhân viên nói ra. Rộp gì nở muốn đập dung vật làm chủ giác điện ảnh sao, sát xử lý công việc, tao mày. Tra một chút, có hay không chuyện này. Tiên sinh, rộp gì nở đạo diễn, gần đây đang định quay chụp một bộ mảng tài liệu, tựa hồ không có quay chụp động vật làm chủ giác điện ảnh dự định. Công nhân viên nhỏ giọng nói, có đúng không, những người này là giả mạo Job Zinner danh nghĩa. Ta cũng nghĩ thế, thiên sinh. Công nhân viên nhỏ giọng nói, vị này công nhân viên, kỳ thực có chút kỳ thị chủng tộc, nhìn thấy Lý Hán mang theo một đám cô gái xinh đẹp, trong lòng không thật cao hứng, thêm vào Lý Hán mở miệng Job Zinner, loại này vòng tròn đỉnh cấp nhân vật. Này khiến vị này công nhân viên, chuyện đương nhiên cho rằng, cái này người châu Á, là một tên lường gạt. Người làm không tệ. Đạt được xử lý công việc, khen ngợi, luận một trận đắc ý. Lúc này Lý Hán đang cùng Job Zinner, trò chuyện, uống cà phê. Nơi này cà phê, rất tốt. Job Zinner cười nói, giơ tay nhìn xem thời gian. Hán, ta nghĩ chúng ta qua được, ngươi biết, những này sủng vật cần quay chụp bức ảnh, đây là chuyện phiền phức. Lý Hán nhấp khẩu cà phê. Là không còn sớm, một hồi, mọi người muốn đi Hollywood dạo chơi. Lý Hán bắt chuyện, mọi người, lần nữa đi tới diễn viên hiệp hội. Làm sao lại là các ngươi, so với muốn gặp ta? Luật. Cho dù Job Zinner đến rồi, ta cũng sẽ không miễn trừ các ngươi đăng ký chi phí. Luật nhìn Lý Hán, người châu Á, đừng nghĩ gạt qua cơ trí luật, đừng nghĩ, từ ta nơi này chiếm được một chút tiện nghi. Thế à, Lai Nạp tiên sinh, nhìn lên, chúng ta nên đổi một nhà. Lai Nạp tiên sinh, ha ha, giảo hoạt người châu Á, đừng nghĩ lừa dối ta. Ta cũng đã gặp qua Lai Nạp tiên sinh, người, đừng nghĩ dùng loại này mánh khóe bịp người đã lừa gạt ta. Luật một mặt khinh thường liếc mắt nhìn Lý Hán. Có đúng không, ta nhưng nhớ không nổi ngươi. Job Zinner, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Phải biết, nơi này chính là Job Zinner đề cử, nơi này một vị người quản lý cùng Job Zinner phải không sai bằng hữu. Hai nhà diễn viên hiệp hội cạnh tranh điều kiện tiên quyết, Job Zinner, nghị hạ nông trường động vật cùng sủng vật thi đấu quan á quân những này tiểu sủng vật. Quay chụp nhiều bộ phim, luôn có xẻ ra tên, khi đó đối với sạt tới nói, đây chính là một chuyện vui, đặc biệt là đối chính mình bằng hữu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện chuyện như vậy, Job Zinner, tâm tình cũng không quá hay. Luật sững sờ, nhìn, người trước mắt. Người, là Job Zinner, không, nhất định là giả mạo, cái này không thể nào, người châu Á, đừng nghĩ gạt ta. Đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Lôi giống như áo cổ tư đình, khẽ to mày. Ngồi văn phòng đều có thể nghe được bên ngoài tiếng ồn ào cùng động vật tiếng kêu, đáng chết, nơi này chính là diễn viên hiệp hội. Là bá, là ngươi, thượng đế, ngươi làm sao sẽ lại đây? Hoắc Lôi giống như áo cổ tư đình, kinh hỉ kêu lên. Nhanh, thấy đến, ta vừa vặn cho tới một bình không sai rượu ngon. Không, Hoắc Lôi giống như, ta nghĩ, ta cần giải quyết một ít chuyện. Job Zinner, nhàn nhạt nhìn luật dự. Hay là, cái này có thể bỏ đi nghi ngờ. Job Zinner. Móc ra bằng lái, lúc này nào dám tiếp lấy đây, thấy Hoắc Lôi giống như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, luật, quả thực hận không thể va đầu vào trên tường. Nhìn lên, là đã ra điểm hiểu lầm. Hoắc Lôi giống như cười nói, bạn cũ của ta, đi nghỉ trước thất, uống một chén, nơi này việc, ta sẽ bàn giao người làm tốt nó. Job Zinner, thấy Lý Hán gật gật đầu, không nói gì, này khiến Hoắc Lôi giống như hơi dừng lại một chút, chính mình vị lao bằng hữu này, có thể không tính tốt tính khí. Phải biết mỗi một vị điện ảnh đại sư, cũng không phải tốt tính khí, tốt tỉ khí đạo diễn đập không ra tốt điện ảnh, mỗi một vị đại sư đều là kiêu căng khó thuần xấu tính, đây là Hollywood người làm, tôn sùng là chân lý. Hoắc Lôi giống như nhưng là biết mình lão đầu này tính khí, lúc này thấy người, hội trưng cầu một người tuổi còn trẻ ý kiến, này cho người Hoắc Lôi giống như khiếp sợ không thôi. Trước tiên giúp mọi người đem diễn viên đăng ký chuyện, làm đi, ngươi nói, thế nào? Lý Hán đối trước mắt luôn cười cười. Cười lộ dịch toàn thân run rẩy, phải biết, bây giờ được một phần không sai công tác, là may mắn dường nào. Tốt, thiên sinh, mời ngươi chờ, ta lập tức đi giúp ngươi công việc. Luật, lập tức hô người đi tới, dĩ nhiên gọi tới ba nữ tử. Mời tới bên này, muốn chụp ảnh, xin ngươi yên tâm, rất nhanh, rất nhanh. Luật, nói ra, cùng vẹn đỏ dạ đồng thời. Du du tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Luật thấy du du dĩ nhiên hết sức quen thuộc dẫn mọi người, tìm tới chụp ảnh thất. Có chút sững sờ. Du du tiểu nhân, cười hì hì đào ra bản thân tiểu buồn buồn, sát hiệp hội hội viên, hơn nữa còn là rất cao cấp hội viên. Điều này sao có thể, phải biết, này cũng phải cần nổi tiếng hiệp hội hội viên đề cử. Du du tiểu nhân đẳng cấp, chí ít 3 tên hạng 2 diễn viên liên hợp đề cử, hoặc là một tên một đường hoặc là đỉnh cấp diễn viên đề cử năng lực đạt đến đẳng cấp. Hì hì, bảo bảo cũng có. Bảo bảo tiểu nhân, thấy cũng móc ra một quyển. Ma di ạ tiểu nhân. Đi theo móc ra vốn nhỏ đến, luận trận tròn mắt, phải biết, một tên một đường diễn viên nhiều nhất đề cử 2 tên, lần này xuất hiện 3 cái, chí ít nên đỉnh cấp, thậm chí cao siêu nhất cấp minh tinh. Những này đỉnh cấp cùng siêu cấp minh tinh, số lượng cũng không nhiều, từng cái đều là văng rội, luật, chân có chút run rẩy, đắc tội rồi dồm Jenner, đắc tội rồi xử lý công việc, lại tới một cái đẳng cấp cao hội viên. Luật, khóc tăng mặt, quả thực tâm muốn chết cũng đều có rồi. Thúc thúc, ngươi không đi vào sao? A, đi vào, tốt. Luật, nhìn tiểu nhân ánh mắt thay đổi. Mang theo điểm kính nể, giúp đỡ Du Du đẩy cửa ra, chờ cả đám đi vào, luật, lúc này mới đi vào. Tiểu nhân thấy, cười hì hì nằm sấp bảo bảo tỉ tỉ bên hai, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Bảo bảo cười khanh khách, ai cho ngươi đều thối ba ba đây, Du Du tiểu nhân, hừ hừ nói ra. Tiểu gia hỏa vừa vặn cố ý hù dọa luật dịch, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Quay chụp làm thuận lợi, nọ dạ cùng ngả ni đám người một mặt hưng phấn, tựa hồ hoàn toàn quên mất, vừa vặn không vui, liễu ra liễu díu hỏa giải liên tục. Còn không quên hỏi thăm Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo, ma di ạ tiểu nhân, ba tên tiểu gia hỏa, làm sao thành là tiểu diễn viên. Khi biết được là Tom Rui cùng Leonardo đề cử, trở thành cao đẳng hiệp hội hội viên hiểu rõ thời điểm, luật, chân mềm nũng, suýt chút nữa không ngã nằm xuống, hai vị này, nhưng là siêu cấp minh tinh. Dĩ nhiên là hai vị siêu cấp minh tinh đề cử, chẳng trách, luật, lúc này hoàn toàn không nghi ngờ tiểu nhân lời nói, phải biết dồm gì nờ, so với người này, tuy rằng tiếng tăm khả năng không đủ lớn a, nhưng địa vị còn muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, hai vị này dù sao cũng là hiệp hội hội viên, đối với hiệp sẽ ảnh hưởng lực so với dồm gì nờ, còn muốn lớn hơn không ít. Chính mình một liền cành việc cũng không tính công nhân viên, đắc tội như vậy cao đẳng hội viên, kết cục cũng không quá hay. Luật, nói thầm trong lòng, đáng chết, thật nên nghe một chút em mạ lời nói, châu Á phát triển kinh tế càng ngày càng tốt, địa vị càng ngày càng cao, thậm chí không ít người châu Á bắt đầu thu mua nước Mỹ sản nghiệp. Đặc biệt là người Trung Quốc, không sai, vừa vặn người đàn ông kia nhất định là Trung Quốc phú hào, thượng đế, đắc tội một vị phú hào, phải biết, những người này, nhưng là Hollywood được hoan nghênh nhất người. Chờ, Lý Hán đi ra, luận thái độ hoàn toàn 180 độ bước ngoặt lớn, Lý Hán đều bị làm sửng sốt một chút, gia hỏa này vừa vặn còn một mặt ngạ mạn, làm sao chỉ chớp mắt là được cháu con rùa rồi. Nạ tạ ly, bên cạnh nhìn trực nhạc, cười cùng hắn nói. Hán, cẩn thận, gia hỏa này là cái gay boy. Lý Hán run run một cái, không thể nào, vội vàng, cách luật xa một chút, thẳng đến ra diễn viên hiệp hội, Lý Hán đại đại thở phào nhẹ nhõm, đồ chơi này, Lý Hán không phản đối, đương nhiên, không nên cùng chính mình dính líu quan hệ. Nạ tạ ly, được Lý Hán trêu chọc ha cười ha ha. Hán, ngươi thật tưởng thật. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Hán, co lại rút tay về, cười nói. Ha ha ha, Hán, ta đùa giỡn, tên kia nhất định là sợ, ngươi và dồm gì nở thù dai, hiện tại một phần ung dung, tiền không ít công tác không dễ tìm. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán có chút ít ngạc nhiên. Lời này nhưng là không giống ngươi nói. Làm sao, ta không thể nói lời như vậy nha. Nạ tạ lì rên một tiếng, coi thường người đi. Lý Hán cười cười, sự tình đều làm xong. Hiện tại có thêm hơn 20 cái động vật diễn viên. Mọi người, là cùng, vẫn là tách ra. Chúng ta đồng thời. Nọ dạ cùng khoa rồi, tán gẫu không sai, làm sắp trở thành bằng hữu, dự định đồng thời dạo chơi Los Angeles. Hơn 20 người chia thành, hơn 10 tiểu đoàn thể, từng người đi dạo Los Angeles. Lý Hán bản muốn mời Job Jr. đồng thời ăn cơm trưa, chỉ là Job Jr., không có thời gian. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Lý Hán cười, nói ra. Nạ tạ ly. Du Du cùng bảo bảo, Maria, cộng thêm Lý Hán. Du Du các ngươi muốn đi nơi nào chơi? Du Du muốn đi phi thuyền vũ trụ. Du Du nhỏ giọng, vừa há miệng, sợ đến Lý Hán nhảy một cái. Phi thuyền vũ trụ, Du Du, ba ba hiện tại không đủ tiền, chờ ba ba tiền đủ rồi, lại mua. Lý Hán, cười khổ nói. Hừ, Du Du muốn mua. Tiểu nhân, nói thầm đến. Đều là mô hình, ba ba đều tốt đần nha. Ha ha ha, Hán. Tên tiểu quỷ này đầu, nếu như ta, cần phải hảo hảo giáo huấn một chút. Nạ tạ ly, rực dây Lý Hán, cho Du Du tới một cái sâu sắc giáo huấn, tốt nhất mạnh mẽ đánh một trận cái mông nhỏ. Lý Hán bó tay rồi, thực sự là. Phi thuyền vũ trụ mô hình, tại sao phải mua à? Giảm hơn đều muốn một cái phi thuyền vũ trụ mô hình. Du Du, nói ra. Giảm hơn là ai? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghe nói bẹn đỏ dạ có gọi giảm hơn bằng hữu A. Câu, bảo biết. Bảo bảo tiểu người nói, dám hơn là cái thật nhỏ tiểu hải tử. Thật nhỏ tiểu hải tử. Lý Hán, có chút mơ hồ. Dáng mặt tùn mùn. Nạ tạ lì, kêu lên. Ta biết, là cái kia phạm vào ung thư dáng mặt tùn mùn nam hải, đúng không? Ừ. Du Du, nói ra. giảm hơn đều thật đáng thương. Tiểu nhân, xem miệng nhỏ, tiểu gia hỏa đều không có năng lực chữa khỏi, đây là bất hạnh hải tử. Được rồi, chúng ta đi mua phi thuyền vũ trụ. Lý Hán cười nói, gọi ở vào Los Angeles bị phất bên trong biệt thự điện thoại, phái người đi tới đưa mấy người, đi mua sắm phi thuyền vũ trụ mô hình. Trên đường, nhận được điện thoại, dĩ nhiên là khách mời một bộ phim, đương nhiên nhân vật, là động vật không phải là người. Chương 1838, Dù Dù Ban. Chương 1860, Dù Dù Ban. Thật không nghĩ tới, Hán, Hà Nông Trường động vật đã tại Hollywood nổi danh A. Nạ Tạ Lì cười nói, hay là, lần này sủng vật so tài công lao đi. Lý Hán cười nói, Lý Hán không biết ngày hôm qua Hollywood đạo diễn năm mới trong tiệc rượu, không ít đạo diễn đều đối La Bá cùng rót giờ lô tạp tư, cảm thấy hứng thú tuyển dụng động vật diễn viên, tiến hành thảo luận. Không ít người cho rằng từng cái năm, hay là một cái động vật năm, không ít dự định đập một bộ động vật điện ảnh. Hà Nông Trường động vật thông minh, cơ trí tên tuổi, không biết cái gì tại đa số đạo diễn trong đầu để lại sâu sắc ấn tượng. Nay không, một bộ tiếp cận chiếu phim điện ảnh, dĩ nhiên tìm được Lý Hán tới bên này, vẫn là nhờ người tìm được, muốn bù đập chút màn ảnh, này cùng tinh bóng quật khởi hầu như không có khác biệt. Tốt. Philip, đây là một tên trẻ tuổi đạo diễn, thậm chí Nạ Tạ Lì đều không nghe nói. George Martin bằng hữu giới thiệu. Hán, gia hỏa này, dĩ nhiên là say rượu đạo diễn cùng biên kịch. Nạ Tạ Lì, cha tìm một cái tư liệu. Không lớn không nhỏ tính cái vẫn tính có chút tiếng tăm đạo diễn. Không biết, con khỉ phần diễn thế nào? Lý Hán cười hỏi. Khỉ con đầu, rất thích hợp nhân vật này, phần diễn không hề ít, đương nhiên động vật phần diễn, đa số đều dựa vào đặc hiệu. Nạ Tạ Lì nói ra. Gia hỏa này, là muốn mượn dùng chân thực động vật diễn viên, mở rộng tuyên truyền điểm. A, không liên quan, chuyện này đối với Hạ Nông Trường cũng là chuyện tốt không phải nha, lại nói, là rót giờ Martin bằng hữu giới thiệu, ta nghĩ hẳn là sẽ không sai. Lý Hán cười nói, tiểu gia hỏa nhưng là tự tin tràn đầy, gần nhất khỉ con đầu, càng ngày càng thông minh, hơn nữa thông qua uống không gian tinh hoa nước đạt đến động vật bậc cao, thông minh sức lực, nhanh đuổi tới tiểu hắc hắc, lại có thêm khỉ con bản cũng biết nhiều. Thời gian cấp bách, Lý Hán mang theo tiểu nhân, còn có khỉ con đầu, trực tiếp cảm thấy trường quay phim. Nhìn lên, quay chụp không sai biệt lắm. Đây là một bộ hài kịch, còn giống như là thứ hai bộ, nhìn thấy đạo diễn, Lý Hán hơi kinh ngạc, rất trẻ trung, không sai. Hán, nhìn thấy ngươi làm cho người ta rất cao hứng, ta thường rất Pazi nhắc tới ngươi. Pazi? Lý Hán hơi kinh ngạc, không phải rót giờ Martin bằng hữu đề cử. Làm sao muốn cùng Pazi tần dính liễu quan hệ? Đúng, Pazi đề cử ta xem từ thiện sủng vật thi đấu, ta thích con kia khỉ con, nó chính là ta cần. Lý Hán cùng Tột Hàn Huyên một hồi mới biết, gia hỏa này chính đang đeo đuổi Pazi. Pazi là một cái không sai nữ hải, ngươi biết, bên ngoài đều là kể một ít lệnh người tiếc nuối lời nói, ta làm hảo hữu, hy vọng nàng tìm tới người tốt. Cái kia thật sự là quá tốt. Tốt, đạt được Lý Hán hứa hẹn, nhìn lên, Pazi cùng Hán, thực là không tồi bằng hữu. Không có nỗi lo về sau, Tột cùng Lý Hán nói chuyện càng thêm đầu cơ rồi, thậm chí yêu cầu Lý Hán thăm quan trường quay phim, này cũng không thấy nhiều. Đừng xem là người trẻ tuổi đạo diễn, kiêu ngạo vẫn phải có. Đương nhiên, công tác là trọng yếu nhất, khỉ con đầu, hóa trang, chuẩn bị, dự định tiến hành thử sức. Say rượu, nếu như vậy, ta cảm thấy đến một cơn say rượu màn ảnh, không sai. Hán, ngươi xác định, ngươi biết, say rượu, đối với nhân loại diễn viên tới nói, cũng không phải một chuyện đơn giản. Tốt một mặt ngạc nhiên, nhà quay phim, ánh đèn, trang vụ, còn có những nhân viên làm việc khác đều có điểm giật mình nhìn Lý Hán. Lý Hán chọn một cái, khó khăn nhất đề mục, đây đối với mọi người mà nói, quả thực khó mà tin nổi, ấn lại đạo diễn cùng Hán quan hệ, hay là, chỉ có biểu diễn vẫn tính được thông qua, quyết định bù đập, đều không coi vào đâu. Không thành vấn đề. Lý Hán đã tử du du cái kia đạt được đến tự tin. Du du, khỉ con đầu không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, du du đều sẽ nhìn. Tiểu nhân, nói ra. Được rồi, chuẩn bị. Tốt, thấy Lý Hán một mặt tự tin, khẽ gật đầu. Hy vọng, Hán, nói không sai ok, như vậy bắt đầu đi. Một bình nhỏ bia đưa cho khỉ con đầu, đổi lại một thân hang hốc cao bồi trang, chuyên gia trang điểm hóa trang một phen, khỉ con đầu, đường đưa, cầm lấy chai bia, vừa nhìn cho người, uống nhiều rượu, ngủ không ngon cảm giác. Thượng đế, cái ánh mắt này, thực sự là cực kỳ giỏi, mê man cảm giác, quả thực quá tuyệt vời. Tốt, vốn là nghĩ chỉ cần được thông qua một cái là được rồi, để cái kia nữ nhân béo, cũng ngay. Tốt sắp bị phiền chết rồi, phải biết, người phụ nữ kia quá tham lam, không chỉ khiến đông đảo diễn viên hâm mộ thù lao, còn có một trang giấy tràn ngập rậm rạp chẳng chỉ mời. Thượng đế, Tuột quả thực chính mình muốn điên rồi, này không A-di để cử tự xem từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao, vài con khỉ con dẫn từ bản thân chú ý, lại có thêm vài tên biên kịch đề cử. Tuột, cho Lý Hán gọi điện thoại, không nghĩ tới, khỉ con biểu diễn như thế ca tụng, so với kia chỉ mẫu con khỉ không có chút nào kém. Phải biết Tuột, đã vì sân rất chậm chịu đựng nữ nhân béo không chỉ một lần yêu cầu vô lý. Con kia tiểu mẫu con khỉ, biểu diễn thật là khá, nhưng đối với so với trước mắt có thể xưng hoàn mỹ biểu diễn còn kém một chút. Tuột vốn là tuyển con hầu tử kia, diễn xuất phí dùng quá cao, hơn nữa đó là một con mẫu con khỉ, Tuột rất sợ được diễn viên hiệp hội, kêu dừng, phải biết, con khỉ này muốn tại trong phim ảnh hút thuốc, uống rượu, thậm chí đi máy bay, thượng đế, nhìn thấy đều phải cười, đương nhiên, hội có rất nhiều động vật bảo vệ tổ chức kêu gào. Này khiến Tuột, không thể không thay đổi đi con này mẫu con khỉ, đừng nói giỡn, một con khỉ được, sẽ vì hắn tiết kiệm được rất nhiều chuyện, hơn nữa khỉ con đầu nếu như, hành động không thành vấn đề. Đây chính là một bút có lời buôn bán. Phải biết, con kia mẫu con khỉ chủ nhân yêu cầu nhiều lệnh tốt, mấy lần muốn cho ra hỏa kia một quyền. Đạo diễn, xảy ra vấn đề rồi, tái đức nhị phu nhân biết được, ngươi mời cái khác diễn viên con khỉ thử sức đầu, đã tuyên bố, muốn khởi tố ngươi trái với hợp đồng, yêu cầu bồi thường, lập tức kết thúc hợp đồng. Trợ lý bước nhanh chạy tới. Khởi tố, thượng đế, ta nhưng sớm chuẩn bị kỹ càng luật sư rồi. Tốt, nhìn thấy vừa vặn khỉ con đầu biểu diễn, tự tin tăng nhiều. Con này khỉ con, tuyệt đối sẽ so với kia chỉ mẫu con khỉ biểu diễn càng tốt. Về phần cái kia nữ nhân béo, tái đức nhị phu nhân, cái này một mực tại yêu cầu này, yêu cầu cái kia nữ nhân béo, nhanh lên một chút lăn ra trường quay phim, thượng đế, Tuột cảm giác mình một phút cũng không muốn chịu đựng. Trợ lý sững sờ, nhìn đạo diễn, hoàn toàn xa lạ rồi. Đạo diễn, tái đức nhị phu nhân, hiện tại người đã vội vàng lại đây. À, cái gì, thì nói ta không ở, không, khốn nạn, nói cho nàng biết. Ta chỗ này không cần của nàng Jenny rồi, đáng chết, đi của nàng 20000 ngũ Mỹ nguyên nhất tiên, nói cho nàng biết, nơi này không cần nàng và của nàng Jenny. Tuột, nói ra. Tuột, lúc này đã năm chắc khí, cũng không muốn được tái đức nhĩ, mỗi ngày kỵ ở trên đầu. Tái đức nhĩ phu nhân, khí thế hùng hổ đi tới trường quay phim, toàn bộ trường quay phim dĩ nhiên không người dám ngăn. Cái này nữ nhân béo tính khí cũng không hay, đạo diễn đều theo nàng, những người khác cũng không dám sang bậy. Đáng chết Tuột. Tên khốn kiếp này, của ta rèn nì nhọc nhằn khổ sở quay chụp đem thời gian gần 2 tháng, ngươi dĩ nhiên muốn đổi đi nó. Thượng đế, đây là cỡ nào quyết định ngu xuẩn, rèn nì là Hollywood, không, là toàn bộ thế giới tốt nhất hở ưu loại diễn viên, không có người nào được nó càng thông minh, càng hiểu được biểu diễn. Tái đức nhĩ phu nhân, lớn tiếng kêu lên. Lý Hán cùng nạ tạ lì tràn đầy nghi hoặc, ai tại trường quay phim lại dám la to, tuột sắc mặt nhiều lần biến hóa. Đáng chết khốn nạn. Đem người phụ nữ kia cho ta đuổi ra ngoài. Tuột, ngươi nói cái gì? Ngươi cái vô sỉ ra hỏa, ngươi đã đáp ứng của ta, tất cả, ngươi mời rèn nỉ thời điểm, đã nói cái gì? Tái đức nhĩ phu nhân kêu lên. Tuột, há mồm, muốn nói, có thể không đợi nói, tái đức nhĩ phu nhân, lại là một trận lớn tiếng chửi bậy. Chính là con khỉ này, thực sự là xấu xí lệnh người căm ghét. Khỉ con đầu mới không xấu xí đây này. Du du, tiểu nhân mất hứng. Thượng đế. Trường quay phim còn có nhóc tì, Tuột, ngươi điên rồi, say rượu như vậy cho người buồn nôn cuộn phim vẫn còn có nhóc tì ở nơi này, bảo an, đem mấy hài tử này cho ta đuổi ra ngoài, đúng rồi còn có con này xấu xí con khỉ. Tái đức nhĩ phu nhân kêu lên. Lý Hán bắt đầu không có ý định đúc kết chuyện này, không nghĩ tới, chính mình không đúc kết, lại bị vị này thứ nhất là cái lộn nữ nhân, giống lên, đặc biệt là Du Du. Tuột, đây là người đầu tư, hoặc là nhà sản xuất. Lý Hán. Nhàn nhạt hỏi. Không, đây là tái đức nhĩ phu nhân, nàng là một gã động vật diễn viên người đại diện. Tuột nói ra. Nguyên lai là vườn thú công nhân. Lý Hán, từ tốn nói. Nơi này là trường quay phim, không phải là vườn thú. Đáng chết, ngươi nói cái gì? Tái đức nhĩ, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Lý Hán. Tuột, đây là người nào, ta không muốn gặp lại hắn. Tuột nở nụ cười. Không sai, ta cũng giống vậy, bảo an. Tái đức nhĩ lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ là Tuột chờ bảo an vừa đến, chỉ tay tái đức nhị phu nhân. Ta không muốn tại trường quay phim gặp lại được nữ nhân này, các ngươi nghe rõ chưa? Đúng, đạo diễn. Lần này tái đức nhị phu trên mặt người đắc ý cười không còn, sững sờ rồi, lập tức phẫn giận dữ nói. Tuột ngươi sẽ hối hận, không có Jenny, bộ phim này nhất định sẽ không thành công. Khốn nạn, thả ta ra, đáng chết. Tái đức nhị phu nhân chửi bậy, lớn tiếng kêu lên. Chỉ là, lúc này, không để ý đến nàng. Nơi này là trường quay phim, Tuột vị này đạo diễn lớn nhất, đương nhiên, Tuột tiếng tăm dựa vào bộ thứ nhất say rượu khai hỏa, xem như là không lớn không nhỏ một đạo diễn lừng danh. Trường quay phim không có nữ nhân này, thật là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện. Tốt, lại đang trường quay phim nơi này lấy rượu đỏ. Không được, không nói, chẳng trách gia hỏa này quay chụp say rượu, cảm tình, mình chính là thích uống rượu. Ta lần thứ nhất thấy đến tại trường quay phim uống rượu đạo diễn. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ngươi thật định đem khỉ con đầu lưu lại quay chụp bộ phim này, nhìn lên bộ phim này cũng không quá hay. À, bộ phim này quay chụp ngoại cảnh đều không khác mấy rồi, khỉ con đầu chỉ là bù đập một ít màn ảnh. Lý Hán đã vừa mới cái tột thăm dò qua đến, bộ này say rượu hai, hầu như tính hoàn thành rồi, chỉ có con khỉ một ít hí, bởi vì tái đức nhị phu nhân yêu cầu vô lý quá nhiều, một mực làm lỡ. Như vậy à, bất quá, Hán, ta cảm thấy vừa vặn người phụ nữ kia nói không sai, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, Malia si a pa si phim nhỏ, phải không nên đúc kết bộ phim này quay chụp. Nạ tạ lì cười nói, vừa vặn nạ tạ lì đi xem khỉ con kịch bản, hoàn toàn bị chấn kinh rồi, hút thuốc uống rượu không nói, còn muốn đi máy bay, thượng đế, đây không phải đùa giỡn nha. Thế à, ta hỏi một chút. Lý Hán hỏi xong, đều có điểm lôi kéo tiểu du du các nàng, mang lên khỉ con đầu, đi tới xúc động rồi. Gia hỏa này thật đúng là trọng khẩu vị a. Lý Hán, cười khổ nói, a. Nạ tạ lì cười hắc hắc, nha đầu này, ngược lại là cảm thấy, bộ phim này, có lẽ có chút đáng xem, đương nhiên, về phần có thể hay không đạt được tốt phiếu phòng vẫn đúng là không chừng đây này. Chương 1839, điểm điếu thuốc đi. Chương 1861, điểm điếu thuốc đi. Đoạn này đập nhìn lên thật không ra sao. Nạ tạ lì cùng Lý Hán, đạo diễn phòng nghỉ ngơi, quan sát tiểu mẫu hở ưu quay chụp cuối cùng một đoạn hí. Con khỉ nhỏ này tử, ánh mắt là lạ, không một điểm cảm tình, mờ mịt luôn cuống, đốt thuốc, quang biết ngậm, không một điểm động tác khác. Nạ tạ lì, vừa nói, vừa chỉ tiểu mẫu hờ ơ u. Lần này đừng nói công việc của đoàn kịch, phó đạo diễn, liền với tốt, vị này đạo diễn đều có điểm không nhìn nổi rồi, đây chính là con khỉ, có thể diễn đến nước này, thập phần không sai, trống trơn, vì cái này màn ảnh đoàn kịch dùng sắp tới 2 ngày. Vẫn là một ngày hơn 10 giờ, quả thực là giàn vặt, là bộ phim này tối cho người khó mà quên cảnh tượng. Phải biết, vì ổn định, con này tiểu mẫu hờ ơ u, tốt thấp giọng đi xuống tìm được tái đức nhị phu nhân. Mời tới tiểu mẫu con khỉ chân chính chăn nuôi người. Vì thế, không ít được tái đức nhị phu nhân lấy ra nói chuyện, hiện tại nạ tạ lì 2-3 câu nói, liền đem mọi người công tác toàn bộ hủy bỏ rồi. Tốt nhìn Pazi cùng rót giờ Martin bằng hữu mặt mũi, nhẫn nhịn không nói. Nhưng nhà quay phim cùng công việc của đoàn kịch, nhịn không được. Tiểu thư, ngươi biết, chúng ta vì, đoạn này màn ảnh giao ra bao nhiêu, thượng đế, dùng chân chính 30 tiếng, không ngừng đập, liên tục điều chỉnh, động viên, cuối cùng mới có hiện tại đoạn này. 30 giờ liền đập thành như vậy a? Nạ tạ lì, khinh thường bĩu môi. Ngươi nói như vậy, ta đến muốn nhìn một chút, con này khỉ con có thể đập thành hình dáng gì? Nhà quay phim, biến sắc mặt, chính mình đối đoạn này quay chụp vẫn là thật hài lòng. Không nghĩ tới người trước mắt, dĩ nhiên nghi vấn, khinh thường, lần này liền với tuột không nói lời nào, tuy rằng vừa vặn, khỉ con đầu, diễn coi như không tệ, mà dù sao không phải, đoạn này hí. Đây là duy nhất một đoạn, thật đang đối mặt quay chụp. Chân chính hở ơ ưu chủ hí. Tới thì tới, vẹn đỏ ra, để khỉ con đầu nói cho bọn họ biết, cái gì là chân chính diễn viên hở ơ ưu. Nạ tạ lì thầm nói. Đây là khỉ con tôn không ở, không phải vậy từng giây từng phút chớp nhoáng giết hết con này tiểu mẫu hở ơ ưu. Lý Hàn ý cười đầy mặt, nhìn mọi người bắt đầu bố trí sân bãi. Muốn đập khỉ con đoạn kia. Thật sự, giả dối, xong, hôm nay hạ không được ban rồi. Không được, ta còn có việc, ta kháng nghị. Không sai. Loại này sức khỉ, ít nhất phải đập 10 mấy tiếng, thượng đế, tối hôm nay, ta nhưng là có hẹn. Không được, chúng ta muốn cùng đạo diễn nói một chút. Mấy cái đoàn kịch thành viên, biết được đập sức khỉ, lớn tiếng kháng nghị nói. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài náo cái gì? Tốt, chau mày, không thật cao hứng nói ra. Đạo diễn, mọi người nghe được muốn đập sức khỉ, có chút ý kiến. Phó đạo diễn nhỏ giọng nói. Tốt hư một tiếng, không để ý người này, phó đạo diễn đầy mặt không mau nhìn Lý Hán đoàn người. Chuẩn bị xong chưa? Bất cứ lúc nào có thể đập. Nạ tạ lì thay thế Du Du nói ra. Thật không thành vấn đề. Phó đạo diễn, mang theo điểm hoài nghi. Lần trước siết khỉ, cho người ấn tượng quá sâu sắc rồi, lúc này ít nhiều có chút hoài nghi. Không thành vấn đề, đoạn này hí còn không 2 phút, nửa giờ liền có thể giải quyết. Nạ tạ lì, vừa vặn hỏi qua tiểu nhân, một mặt tự tin tràn đầy nói ra. Nửa giờ. Phó đạo diễn một bộ xem hai ngốc ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, Du Du tiểu nhân cùng bà bảo, Ma Di ạ tiểu nhân, cho khỉ con đầu trang phục, đổi đồ hóa trang một cái. Và, khỉ con đầu đều biến thành tiểu khất cái rồi. Ừ, khỉ con đầu ai a, một hồi muốn xịn oan ức tốt oan ức, tốt không thôi. Du Du, nói ra, đứa bé này, phải hay không đầu óc không tốt lắm. Bên cạnh nghe được Du Du cùng con khỉ đối thoại công nhân viên, nhỏ giọng thầm thì. Đừng nói lung tung, vì, đứa bé này, đạo diễn nhưng là liền với tái đức nhị phu nhân đều đắc tội rồi. Phụ trách đạo cụ công nhân viên nhỏ giọng nói. À, thế à, đắc tội tái đức nhị phu nhân về sau đạo diễn muốn tìm động vật diễn viên, lẽ nào cũng lớn. Tái đức nhị phu nhân là động vật người đại diện, đặc biệt là Hollywood 8 thành nổi danh động vật diễn viên đều là tái đức nhị phu nhân thủ hạ. Nói cái gì đó, nhanh lên một chút chuẩn bị bắt đầu. Đốt thuốc. Đoạn này hí là say rượu hai cuối cùng một đoạn, mọi người dự định lúc rời đi, dự định khỉ con đưa đến một nhà sủng vật thu nhận chỗ. Mập mạp cùng khỉ con một đoạn hí, mập mạp thập phần không bỏ khỉ con phóng tới ổ trong ổ. Khỉ con, đối với mập mạp, chít chít gọi, mập mạp, lấy ra hương thuốc lá và hộp quẹt, mập mạp mồi thuốc lá đưa cho khỉ con, ngậm thuốc lá, chít chít gọi, rất vui vẻ, nhưng mập mạp ít nhiều có chút không bỏ. Dạy khỉ con, hút thuốc hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, đoạn này, siếc khỉ, khỉ con biểu lộ, lần trước, hầu như không có, chỉ có chít chít gọi, này đã cho người kinh diễm. Lúc này khỉ con đầu, nhập hí ngoài dự đoán nhanh. Làm khỉ con dùng hờ ơ ưu chảo kẹp lấy khói, khoái hoặc hít một hơi, nhìn mập mạp, linh động ánh mắt, để vị này chuyên nghiệp diễn viên đều sửng sốt một chút. Thượng đế, tại sao lại như vậy? Tạch tạch tạch. Mập mạp chắc khắc, khẽ lắc đầu. Xin lỗi, đạo diễn. Chắc khắc không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, trở lại. Khi này lần quay chụp bắt đầu, chắc khắc cảm thấy tự mình đối mặt không phải là một con hầu tử, mà là một đứa bé. Khi nhìn thấy người mình thích lúc rời đi, loại kia không bỏ. Loại ánh mắt trao đổi, quả thực có chút khiến chuyên nghiệp diễn viên, thẹn thùng. Quay chụp trong, nhàn nhạt một điếu thuốc, quả thực là vẽ rồng điểm mắt, xe rời đi, cuối cùng thổi ra vòng khói, toàn bộ hình ảnh dừng hình. Thượng đế, tất cả những thứ này là thật sự. Hiện trường, mấy chục người, toàn bộ không bị chấn trụ, tuột đều không thể không nói, mặc dù nhỏ mẫu hờ ơ ưu đã được xưng Hollywood thông minh nhất hờ ơ ưu diễn viên, nhưng đối với so với lúc này khỉ con đầu, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Một cái hoàng kim, một cái bùn đất. Này hoàn toàn khác nhau cấp độ biểu diễn, tuột lần thứ nhất cảm thấy, nên cho khỉ con tăng cường chút phần diễn, phải biết, lúc trước quay chụp, đơn độc quay chụp siếc khỉ, vậy đối toàn bộ đoàn kịch tới nói đều là rất lớn khiêu chiến. Như thế nào, nửa giờ. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, nhìn mọi người. Phó đạo diễn cùng vài tên công nhân viên, hơi cúi đầu, không sai, thật sự chỉ dùng nửa cái đến tiếng đồng hồ, này có thể nói, gần nhất quay chụp thuận lợi nhất một lần. Ngoại cảnh quay chụp hoàn thành, hậu kỳ một cái tiểu xác định địa điểm quay chụp cảnh tượng. Siếc khỉ, là khó khăn nhất, lúc này, lại thành đơn giản nhất việc, tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh rồi, nhanh, hầu như hết thể công nhân viên, thậm chí bao gồm đạo diễn tuột đều chưa kịp phản ứng. Tất cả những thứ này thật sự quá nhanh rồi, hoàn toàn không thể tin được, lúc trước muốn 30 tiếng làm việc, hiện tại chỉ dùng nửa giờ, hơn nữa làm càng tốt hơn. Đây thực sự là một hồi cho người hưng phấn toàn thân phát run hí. Luôn mồm khen hay. Quá tốt rồi, quá tuyệt vời, đây là trời xanh diễn viên, ánh mắt kia, hay là, chỉ nhìn ánh mắt, ta sẽ cảm thấy đây là Tư Thâm lão diễn viên, đúng, quả thực quá tuyệt vời. Đạo diễn làm một cái anh minh quyết định, tuy rằng, con hầu tử kia đã rất tốt, nhưng là cùng trước mắt con này so sánh, chỉ có không phải ngu xuẩn đều có thể nhìn đi ra, đây là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác biệt. Đông đảo công nhân viên, tâm tình thật tốt, vui lòng luôn từ ca ngợi khỉ con đầu biểu diễn tốt là một mặt. Mặt khác, cuối cùng cũng coi như không cần làm thêm giờ. Một bên khác, Tái Đức Nhĩ, đang chờ tuột điện thoại. Tên khốn kiếp này, sẽ vì quyết định của hắn hối hận, ta muốn nhìn, tại California, hiếu động nhất vật diễn viên đều tại ta Tái Đức Nhĩ phu nhân nơi này, tốt, ngươi sẽ hối hận. Chỉ là làm Tái Đức Nhĩ phu nhân, nghi ngờ là đợi, đem gần nửa ngày, vẫn không có nhận được tuột điện thoại. Này là làm sao về? Tái Đức Nhĩ phu nhân dùng chính mình con đường rất nhanh nhận được tin tức. Nửa giờ. Cái này không thể nào. Tái Đức Nhĩ phu nhân, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Đáng chết, những người này là từ đâu tới? Tái Đức Nhĩ phu nhân, phẫn giận dữ nói. Dĩ nhiên đến đoạt việc buôn bán của ta. Tái Đức Nhĩ phu sắc mặt người biến hóa, bấm mấy điện thoại. Lý Hán bên này đang cùng tốt, nói tiền đóng phim, quay chụp một ít chuyện, tuột điện thoại văng lên. Cái gì, đáng chết, nàng dĩ nhiên dám làm như thế. Tuột giận dữ hét. Chờ tuột cúp điện thoại, đầy mặt tái này nói ra. Thực sự là xin lỗi, liên lụy các ngươi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Hán nghi hoặc, hỏi. Tốt, nói ra. Tái Đức Nhĩ phu nhân, lên tiếng muốn phong giết các ngươi. Phong giết chúng ta. Lý Hán nở nụ cười. Ta nhưng không diễn viên. Tái Đức Nhĩ phu nhân nói, ai muốn dùng trong tay các ngươi động vật diễn viên chính là đối Tái Đức Nhĩ phòng công tác khiêu khích, đều sẽ vĩnh cửu cấm chỉ hưởng dụng Tái Đức Nhĩ công tác tài nguyên. Tuột nói ra. Tuy rằng, đây là Tái Đức Nhĩ phu nhân, không phải công khai nói chuyện, nhưng toàn bộ Hollywood, hiện tại biết tất cả. Tuột nói ra. Thực sự là xin lỗi, bởi vì ta liên lụy đến các ngươi. Không liên quan. Lý Hán cười cười. Lẽ nào nàng có thể cấm chỉ hết thể đạo diễn không cần, chúng ta động vật diễn viên? Đương nhiên không, một ít hàng hiệu đạo diễn, Tái Đức Nhĩ phu nhân cũng không dám. Tuột nói ra. Rót giờ ra ra là đạo diễn. Du Du nói ra. Rót giờ ra ra. Tuột, có chút nghi hoặc, là cái kia rót giờ. À à, vậy cũng tốt, tuột, thời gian không sớm, chúng ta đi về trước, ngày mai đưa khỉ con đầu lại đây. Lý Hán cười nói. Tuột còn đang suy nghĩ, rót giờ, thấy Lý Hán không muốn nói, không nhắc lại, đưa Lý Hán đoàn người ra trường quay phim. Thật không nghĩ tới, Hán, khỉ con đầu chút này phần diễn, thậm chí có hơn vạn tiền đóng phim, chẳng trách, mọi người đều yêu thích làm diễn viên đâu, quá kiếm tiền. Nạ tạ lì thầm nói, diễn viên, cái này ngành nghề không phải là ai cũng có thể làm, không điểm tâm cơ, không chút bản lãnh cùng vật khí, muốn nổi danh, quả thực có thể nói, hầu như là số 0. Lý Hán nói ra, bất kỳ ngành nghề, tổng sẽ đi ra đến một ít hàng đầu. Hán, ngươi cảm thấy chính ngươi đây này, nông trường du lịch, còn có đào tạo bò loại phương diện này, ngươi có phải hay không cũng thuộc về hàng đầu đám người kia à? Nạ tạ lì cười nói, a a. Trở về khách sạn, Lý Hán phát hiện, mọi người dĩ nhiên tất cả đều tại. Làm sao vậy? Hán, các ngươi biết không, Tái Đức Nhĩ phu nhân, tuyên bố phong sát lệnh, muốn phong giết chúng ta. Nọ giả nói ra, khoa kéo những này diễn không được hí rồi. Ai nói với các ngươi? Toàn bộ Hollywood đều đang đồn chuyện này. Đừng lo lắng, Rob Reiner đạo diễn, nhưng không phải bình thường đạo diễn, Tái Đức Nhĩ phòng làm việc vấn đề, đạo diễn sẽ không cân nhắc, chân chính nên cân nhắc khoa kéo có thể hay không đạt đến Rob Reiner đạo diễn yêu cầu. Lý Hán, nói ra, có thật không? Nọ ra, dù sao cũng là người bình thường, vừa vặn ngoài chăn một bên truyền lời nói, đồng nhiên vừa kích thích, trong lòng tràn đầy căng thẳng, sợ sệt, rất sợ cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ. Lúc này nghe Lý Hán phân tích, ngẫm lại Rob Reiner cùng một gang phở di mạn, tựa hồ cũng không sợ một cái động vật diễn viên công ty kinh doanh, nói không chắc những người này còn muốn nịnh bợ bọn họ đâu. Nghĩ tới đây, nọ dạ tâm cuối cùng cũng coi như thả xuống chút, chỉ là nghĩ đến, về sau nếu như khoa kéo nổi danh, quay chụp cái khác đạo đóng phim, nọ dạ vừa nghĩ, những này lại có chút lo lắng. Cái này Tái Đức Nhĩ phu nhân, thực sự là đủ đê tiện, ngoan độc, Hán, ngươi không có ý định làm chút gì sao? Nạ tạ lì nói ra, a a. Lý Hán liếc mắt nhìn tiểu nhân. Chương 1840, gióng trống thua chiêng tới quay hí. Chương 1862, gióng trống thua chiêng tới quay hí. Hán, ngươi muốn đến biện pháp không có. Nạ tạ lì, hỏi. Lý Hán đánh thủ thế, điện thoại tới. Là, ra một chút việc, cùng Tái Đức Nhĩ phu nhân, náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Tiếp lấy, Lý Hán đem khỉ con đầu đi quay phim gặp phải Tái Đức Nhĩ phu nhân việc, nói một lần. Rót giờ Martin, khẽ to mày, nói đến, rót giờ Martin, không tính là chân chính thế giới giải trí người. Được rồi, Hán, chuyện này, ta sẽ tìm người đi cùng Tái Đức Nhĩ phu nhân giao thiệp, hy vọng có thể ngồi xuống giải quyết. Không, rót giờ, ta nghĩ ta mình có thể giải quyết, ta muốn hỏi thăm một chút Tái Đức Nhĩ phu nhân bối cảnh. Lý Hán cũng sẽ không đần độn cho rằng, một cái có thể làm động vật mình tinh diễn viên người đại diện, thậm chí có thể đối với tột như vậy đạo diễn đùa nghịch người nóng tính, có thể thả ra phong sát khiến nữ nhân, không hề có một chút bối cảnh. Tái Đức Nhĩ phu nhân phụ thân và vong phu, đã từng là điện ảnh hiệp hội thâm niên xử lý công việc, đặc biệt là vong phu đã từng là Hollywood bát đại công ty điện ảnh Metrogon công ty điện ảnh cao tầng nhân viên quản lý. George Martin, nói ra, cái tờ NG quan hệ này, Tái Đức Nhĩ phu nhân, dựa vào phụ thân và trượng phu giao thiệp, phát triển. Đương nhiên, Metrogon cùng điện ảnh hiệp biết bao nhiêu xem ở hai người trên mặt, cho Tái Đức Nhĩ phu nhân mặt mũi. Hollywood bên này đều là người thông minh, muốn nói cho Tái Đức Nhĩ mặt mũi chính là bán điện ảnh hiệp hội cùng Metrogon công ty mặt mũi, những người này tình còn không liệu mạng nâng Tái Đức Nhĩ phu nhân. Tái Đức Nhĩ phu nhân, tự mình làm không sai, hiện tại Hollywood bên này, sắp tới hơn 3.000 động vật diễn viên, trong đó, tối đại bài 80% nắm giữ ở Tái Đức Nhĩ trong tay phu nhân. Bao nhiêu đối Metrogon công ty có chút trợ giúp, quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, điện ảnh hiệp hội bên này bao nhiêu sẽ cần tái đức nhị phu nhân, mượn dùng động vật diễn viên. Ba người quan hệ, Lý Hán đại thể tìm hiểu một chút. Metrogol công ty điện ảnh là Hollywood lớn nhất công ty điện ảnh, sức ảnh hưởng to lớn. George Martin nói ra, cái này thời điểm không quên nhắc nhở Lý Hán. Lý Hán gật gật đầu. George, ta sẽ chú ý, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cúp điện thoại, Lý Hán liếc mắt nhìn Nạ Tạ Lì. George Martin đánh tới điện thoại, không nghĩ tới, vị này tái đức nhị phu nhân bối cảnh còn thật hù dọa người. Ai vậy? Metrogol công ty điện ảnh cùng điện ảnh hiệp hội. Lý Hán cười nói, thật sự, điều này sao có thể a? Cái kia phách lối nữ nhân. Nạ Tạ Lì thầm nói, a a, không có bối cảnh, làm sao sẽ lớn lối như vậy a? Lý Hán nói ra, tốt lắm, ngươi định làm như thế nào? Nạ Tạ Lì lo lắng hỏi, Hán, ngươi sẽ không tính toán buông tha đi? Làm sao biết chứ, nên đập điện ảnh tiếp tục đập, hơn nữa còn phải lớn hơn sợ đập. Lý Hán cười nói, ta một hồi liền liên hệ ngươi vịnh thành phố truyền thông, lại có thêm Hollywood bên này truyền thông, rú lì á, còn có mấy lần trước, bị giết oan đại đầu. Los Angeles huyện đài truyền hình. Nạ Tạ Lì đều biết, in, người này được Lý Hán đùa bỡn một vòng, trả giá to lớn một cái giá lớn mới biết tiếp sóng quyền cùng trực tiếp quyền. Việc này, Lý Hán còn đắc ý nói khoác qua, Nạ Tạ Lì cùng án tạ, còn nói, Lý Hán rất xấu rồi đây này. Không sai. Hán, ngươi không uống lộn thuốc chớ, bọn hắn làm sao có thể sẽ giúp chúng ta. Nạ Tạ Lì, một mặt khó mà tin nổi kêu lên. A a, sẽ, tin tức, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì nói thầm, có ý gì, Lý Hán nhỏ giọng tại Nạ Tạ Lì bên thai nói rồi vài câu. A a, Hán, ngươi thật là đủ xấu. Đây coi là đưa cho bọn họ đại tin tức, nghĩ đến, bọn hắn cho dù biết, vẫn là sẽ làm như vậy. Lý Hán, làm đơn giản. Trực tiếp tin tức cho In gửi tới, chính mình muốn cùng tái đức nhị phu nhân vật cổ tay, đây chính là đại tin tức. In nhận được tin tức, hơi nghi hoặc một chút, tra tìm một cái. Làm sao bây giờ, bụt, tiếp bị mời đến. In nói ra, người Trung Quốc này cùng tái đức nhị phu nhân mâu thuẫn cùng chúng ta nhưng không có quan hệ gì, chúng ta bây giờ quan tâm là tỷ lệ người xem. Như thế có bạo điểm tin tức, đưa tới cửa, không nên là ngớ ngẩn, về phần có tính hay không giúp đỡ người Trung Quốc này, đối chúng ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Là, Lý Hán cười cười khoát khoát tay bên trong điện thoại. Đài truyền hình đáp lại. Nói thế nào? Nạ Tạ Lì căng thẳng hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt quá. Nạ Tạ Lì cười nói. Hán, những này là được rồi. A a, không sai. Những này đầy đủ ứng phó trận này rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đoàn người, dòng chống khua chiên xuất phát, trước cửa sớm có một đám phóng viên chờ rồi. Xin hỏi, Lý Tiên Sinh, ngươi đối với tái đức nhị phu nhân phát biểu tin tức thấy thế nào, các ngươi tựa hồ không quan tâm hiệp ước, chen chân điện ảnh quay trụ. Chuyện này, không thể trả lời, ta nghĩ nói, đạo diễn tuyển diễn viên, bất kể là nhân loại, vẫn là động vật, hành động trọng yếu nhất, không có hành động, hết thảy đều không bàn nữa. Lý Hán nói ra. Ý của ngươi, là tái đức nhĩ phu nhân danh hạ A Nhị Kỳ hành động không bằng ngươi đề cử cho đạo diễn con này khỉ con thật sao? Ta cũng không có nói như vậy. Lý Hán cười cười. Để một cái, buổi sáng còn có mấy trận hí, ta cũng không có dư thừa thời gian, thực sự là xin lỗi, các ngươi có thể tìm tái đức nhĩ phu nhân, hay là về sau nàng có đầy đủ lúc gián tiếp chịu phỏng vấn. Nói xong, Lý Hán, lên xe, đóng cửa. Gia hỏa này có ý gì? Ngươi nghe không hiểu. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, ý của hắn, có hắn và hắn danh hạ động vật, tái đức nhị phu nhân hoàn toàn có thể rảnh rỗi. Nói xong tái đức nhị phu nhân danh hạ động vật diễn viên đều là trông thì ngon mà không dùng được rắc rưởi. Gia hỏa này vẫn đúng là dám nói, bất quá, ta thích. Bên cạnh phóng viên cười nói, này ngược lại là, không có như vậy gia hỏa, nơi nào có ngày mai đầu để đây này. Không sai. Hán, ngươi vừa vặn nói quá thô bạo rồi. Nạ Tạ Lì khoa tay ngón tay cái. Ừ. Ba ba lợi hại nhất. Du du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Ừ, cậu hảo lợi hại, đều nói thật nhiều hoa, phóng viên đều không nói. Thúc thúc nói phóng viên đều không nói lời nào, hảo lợi hại. Ma di ạ tiểu nhân, gia nhập vào. Nọ giả cùng ngán nghi, Nạ Tạ Lì đắng người, thẳng bĩu môi, gia hỏa này thô bạo lộ ra ngoài là lộ ra ngoài, nhưng là cái kia nói, quả thực có chút ngông cuồng, không biết tái đức nhị phu nhân nhận được tin tức sẽ là cái gì biểu lộ đây này. Tái đức nhĩ phu nhân quan sát hiện trường thâu vào video, cả người mặt đều khí thanh. Khốn nạn, đáng chết khốn nạn, còn có tốt, toàn bộ chơi cái ân phụ nghĩa khốn nạn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Muốn tại Hollywood đặt chân, nơi này không phải là ngươi nói tính. Tái đức nhĩ, lạnh nói. Đi vào. Tái Đức Nhi gọi tới trợ thủ, dự định buổi tối mở một cái thực rượu, mời mời một ít không sai bằng hữu cùng đạo diễn, dự định đối Lý Hán cùng hắn động vật thực hành nghiêm khắc nhất phong sát lệnh. Lý Hán nhận thức không ít biên kịch, dồn dập cho Lý Hán gọi điện thoại, thậm chí có chút đạo diễn, không nhịn được cho Lý Hán gọi điện thoại, nói xin lỗi. Dù sao không phải ai đều là Job Jenner, ai cũng là Job Giờ Lô Tạp Tư, ai cũng là tốt, vì lấy mới bạn gái niềm vui đắc tội một cái Hollywood, giả đại lão A. Không sao, ta hiểu. Lý Hán cúp điện thoại, thấy nọ dạ cùng ngả ni một mặt lo lắng nhìn Lý Hán. Đừng lo lắng, gia hỏa này có việc tiền, lại kém, hắn đầu tư một bộ, mời Job Jenner quay chụp, nếu không tìm Job Giờ đập, nhất định không có vấn đề. Nạ tạ lì cười, an ủi mọi người. Phải biết. Những người này nhưng cũng là đạt được Lý Hán hứa nặng, nếu như xuất hiện tình trạng gì, Lý Hán, không tốt được đi. Nạ tạ ly, xem như là giúp đỡ Lý Hán cười cười. Không sai, xếp mặt phạ lạn cái nào bộ gấu tét đi, ta bỏ vốn cùng ổn nở đồng thời hợp tác, lại kém, ta lại quăng hai bộ, tất cả đều biến thành động vật cuộn phim, gọi điên cuồng động vật thành được rồi. Ha ha ha, danh tự này rất tốt ta, nói không chắc có thể tìm Disney hợp tác đây này. Nạ tạ ly cười nói. A, cái này nghe tới đều giống như phim hoạt hình. Nọ dạ cười nói. Có Lý Hán hứa nặng, nạ tạ lì nói chêm chọc cười, bầu không khí căng thẳng rõ ràng giảm bớt không ít. Mọi người rất sợ, lo lắng, chính mình động vật tham gia không nên diễn xuất, chính mình vì thi đấu làm nhiều như vậy chuẩn bị, vì có thể cho tham gia điện ảnh diễn xuất, nhưng là tiêu tốn không ít. Nếu như sự tình thất bại, những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lý Hán, buông tha Hạ Trang Viên. Nạ tạ lì liếc mắt một cái mọi người, thở phào nhẹ nhõm. Những người này đều là Hollywood lính mới. Hoàn toàn không hiểu Tái Đức Nhĩ phong sát khiến lợi hại, đây chính là đại biểu điện ảnh hiệp hội một phần quyền lực cùng Metrogol, cái này Hollywood cái thứ nhất công ty điện ảnh, ai không cho mấy phần mặt mũi. Nạ tạ lì khẽ lắc đầu, cũng may không biết, không phải vậy, Lý Hán nhưng là phiền toái lớn phát ra. Các ngươi đã tới, mau vào. Tốt, sắc mặt không tốt lắm, không nghĩ tới Tái Đức Nhĩ náo động đến lớn như vậy. Tốt có chút cưới hổ khó xuống, hiện tại chỉ có thể kiên trì. Vừa vặn nhà sản xuất trả lại nói chuyện này, được tột cho ứng phó. Xin lỗi, chuyện này làm các ngươi chịu đến quá nhiễu. Không, không, tốt, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ, sự tình hội đi qua rất nhanh. Chúng ta hay là trước tiến hành quay chụp. Lý Hán cười nói. Không sai. Tột chen ra một nụ cười. Nhìn lên, tột áp lực không nhỏ. Nạ tạ ly nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Ồ, áp lực khẳng định có. Nếu như bộ phim này thành tích không ổn, Tái Đức Nhị phu nhân nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, tốt liền nguy hiểm, nhưng tương đối, bộ phim này nếu như ra thành tích, khi đó tột mức độ lại bất đồng. Một bộ phim thành công, nhiều nhất mới lên cấp đạo diễn, muốn là liên tục thành công hai bộ, cái kia chính là thâm niên đạo diễn, là đại biểu có trở thành đại đạo diễn tư cách. Đây chính là ai đều phải cho chút mặt mũi, đạo diễn đại sư, danh xưng này lệnh không ít công ty điện ảnh đều phải tôn trọng. Hy vọng thành công đi. Tuy rằng ta đối e giờ cấp hải kịch không quá xem trọng. Nạ tạ lì nói ra, năm nay có không ít mảng lớn. Đặc biệt là mấy bộ phim tuyên truyền, cường độ đều rất lớn, muốn tại nhiều như vậy mảng lớn bộc lộ tài năng, muốn xuất thành tích, độ khó cũng không nhỏ, đặc biệt là hải kịch, thị trường vốn là không hề lớn, chân chính đặc sắc, độ khó không nhỏ. Nạ tạ lì không bao nhiêu tự tin, Lý Hán càng nhiều là đúng khỉ con có chút tự tin, về phần điện ảnh thật xấu, Lý Hán không hiểu lắm. Khỉ con đầu quay chụp thời điểm. Bên ngoài đến không ít phóng viên, Lý Hán liếc mắt nhìn nở nụ cười. Đến rồi. Los Angeles huyện đài truyền hình, ngươi vịnh tiếng, còn có Los Angeles vui chơi giải trí, thêm vào Lý Hán bạn cũ rủ Lý Á, đều tới. Tốt, có thể hay không mở phóng nhất hạ trường quay phim, khỉ con hy xuất một đoạn cho phóng viên nhìn xem. Tốt khẽ tao mày, vốn là dự định đáp ứng, có thể tưởng tượng đến Tái Đức Nhĩ, lại có chút do dự, điểm cuối cùng đầu. Được rồi, hy vọng có thể đến giúp ngươi một ít. Tốt không coi trọng Lý Hán những người này, so sánh Tái Đức Nhị phu nhân ở Hollywood quá cường đại, đặc biệt là đối Lý Hán vừa vặn mới đến mới người mà nói. Chương 1841, vua màn ảnh hành động siếc khỉ. Chương 1863, vua màn ảnh hành động siếc khỉ. Siếc khỉ không nhiều, chân chính đặc sắc, đốt thuốc ly biệt cái kia một đoạn, đương nhiên còn có một đoạn, ô hí, tốt tựa hồ đối với đoạn này hí ưa thích không rời. Vẹn đỏ ra, bảo. Maji ạ cùng nạ tạ lì a di ra ngoài chơi một hồi. Biết được tột dùng đoạn này hí, Lý Hán dở khóc dở cười, đoạn này xuống, phóng viên biểu hiện trên mặt có ý tứ cực kỳ. Lý Hán cảm thấy tột, này là cố ý, một đám ký giả nhìn tột ánh mắt, hận không thể một cái nước muối phun chết hắn. Tên khốn kiếp này. như vậy tin tức ngươi nói làm sao đưa tin, bất quá tiểu ký giả tòa soạn, lại rất hưng phấn, đây chính là tranh luận điểm 10 phần một đoạn hí, đại tòa soạn báo, sĩ diện, không báo đáp tốt nói. Chính mình tiểu môn tiểu hộ, còn quản những này, về phần có thể hay không bị cáo, đùa giỡn, báo nhỏ xã, hoàn toàn không lại thêm tam cấp, cáo đi, cáo càng nhiều, càng tốt. Hán, ta vừa vặn thấy rất nhiều phóng viên sắc mặt, là lạ. Nạ tạ lì mang theo du du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người trở về, ba cái người một cây kem, ăn. Hoa quả kem, ba ba người muốn ăn sao? Du du dơ chính mình kem, cười hì hì hỏi. Tiểu quỷ đầu, hán, đây là của ngươi, tiểu gia hỏa vừa vặn trên đường ăn hết sạch rồi. Nạ tạ lì, điểm du du cái mũi nhỏ. Lý hán cười tiếp nhận kem cắn hai cái đưa trả lại cho tiểu nhân. Lần sau ăn từ từ. Du du đều ăn hết. Tiểu nhân, nói ra. Rơi mất. Ừm, du du mội mội ăn một nửa liền rơi mất. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Không có nói cho nạ tạ ly tỉ tỉ. A a, được rồi, cái này cho ngươi ăn. Lý hán sao, cười nói. Ngoan ngoãn. Hán, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba cái người, đi tìm khỉ con đầu chơi, nạ tạ ly hiếu kỳ hỏi. Lý hán đem vừa vặn tôn nghi, đập đoạn kia hí. Nói cho nạ tạ lý nghe. Cái này, thật là buồn nói đi. A a, khỉ con đi máy bay, buồn nôn một đám phóng viên, Lý Hán, bị làm dở khóc dở cười. Khỉ con đầu, đùa bất diệt nhạc hồ, một quả dưa chuột, thêm cái trước khỉ con, hai nam người, vừa ra trò hay a. Hán, khỉ con đầu hí không nhiều, hôm nay liền có thể quay xong, ngươi dự định, là ở lại Los Angeles, hay là trước về ngươi vịnh? Nạ tạ lý hỏi. Hiện tại nọ dạ cùng ngàn y. Các nàng đều có điểm không xác định tính toán của ngươi. An bài trước tốt ngả ni cùng vâng kéo các nàng, chuyện diễn xuất, xác định lại về ngươi vịnh. Lý Hán, nói ra. Metro Gold công ty điện ảnh, Lý Hán nghe qua đi, năm ngoái kinh doanh không tốt, nhiều lần gần phá sản, tuy rằng sức ảnh hưởng vẫn còn, mà dù sao chênh lệch chút, lại có thêm, Sony công ty, tựa hồ đối với Metro Gold công ty, kinh doanh tình hình bất mãn hết sức. Dốp gì nơ, bên này không thành vấn đề, băng cùng hỏa thay đổi kịch truyền hình. Rốt giờ Martin sức ảnh hưởng đầy đủ, tái đức nhị phu nhân sức ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đối mặt rốt giờ Martin, còn thiếu chút nữa. Lý Hán, bắt đầu còn có chút không xác định rốt giờ Martin, nói không thành vấn đề, thật không thành vấn đề. Tra một cái tư liệu, hỏi thăm, rốt giờ Martin, cái này mập mạp nhìn lên, phổ thông bạch nhân lão đầu tựa như, tác giả, nước Mỹ sức ảnh hưởng hoàn toàn vượt qua Lý Hán dự liệu, chí ít không phải hạng người vô danh. Cái khác mấy cái nổi danh biên kịch, xác định, không thành vấn đề. Có vấn đề, cái khác một ít nửa có lớn hay không đạo diễn, hoặc là cùng Metro Gold, điện ảnh hiệp hội có hợp tác đạo diễn, hoặc là biên kịch. Lý Hán bên này sắp tới 35 chỉ động vật diễn viên, bây giờ có thể xác định đạt được nhân vật, không chịu ảnh hưởng chỉ có không tới 20 con, cái khác Lý Hán nhất định phải tìm người. Lô tạp tư bên này, hỗ trợ, lại dùng 3 đến 5 chỉ động vật, những người khác, ngoại trừ dự định quay chụp khỉ con Amazon trải qua nguy hiểm nhớ đạo diễn xác định vài tên động vật ở ngoài. Còn lại toàn bộ cũng không có cách nào rồi, Lý Hán bất đắc dĩ, tìm tới Seth Mạt Phạ Lạn. Xin lỗi, Hán, gấu tẹt đi chỉ cần tiểu hắc hắc vậy là đủ rồi. Hay là, chúng ta có thể lại đầu tư một bộ phim? Lý Hán nói ra, lại đầu tư một bộ. Seth Mạt Phạ Lạn, động tâm doài, Lý Hán không biết cùng dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt quan hệ gì, tựa hồ rất thân mật, hợp tác đầu tư, chuyện này đối với công ty điện ảnh tới nói, không phải là một chuyện đơn giản. Seth Mạt Phạ Lạn thật là có một bộ phim cấu tứ, cần rất nhiều động vật. Hán, ngươi xác định nguyện ý làm như vậy? Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Seth Mạt Phạ Lạn đáp ứng Lý Hán, nếu như Hán nguyện ý đầu tư dưới một bộ phim, nhét tư dự định đồng thời quay chụp hai bộ phim, đương nhiên gấu Teddy, hội sớm quay chụp, lập tức tiến hành bộ thứ hai điện ảnh quay chụp. Lý Hán tuyên bố cái tin tức tốt này, mọi người, cuối cùng cũng coi như tùng một cái, có bảo đảm, buổi chiều, mọi người tâm tình tốt rồi. Nhao nhao lấy xuất đi dạo phố. Tái Đức Nhĩ phu nhân, bên này, một mực quan tâm Lý Hán bên này. Làm sáng sớm phỏng vấn, sau khi đi ra, Tái Đức Nhĩ phu nhân, cả khuôn mặt đều tức giận tím rồi. Tái Đức Nhĩ, nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ một chút, bấm Metro Gold điện thoại. Thượng đế, Tái Đức Nhĩ ngươi điên rồi sao, đắc tội ra hỏa kia. Vị này cao tầng, vừa nghe Tái Đức Nhĩ dĩ nhiên đắc tội Lý Hán. Ngươi biết người Trung Quốc kia? Đúng, từng ở một cái trong tiệc rượu từng thấy. Vị này Metro Gold cao tầng, nói ra, nếu như Tái Đức Nhĩ vẫn còn, hắn nhất định sẽ vì ngươi ngu xuẩn, phẫn nộ giết gạo. Tái Đức Nhĩ phu nhân cúp điện thoại, cả người, biểu lộ dữ tợn. Đáng chết khốn nạn, quên là ai để bạc hắn, tên khốn kiếp này. Tái Đức Nhĩ còn tưởng rằng vừa vặn, vị kia là bởi vì không muốn giúp bận điệu, cố ý từ chối, tức giận không thôi. Cũng may điện ảnh hiệp hội bên này đồng ý giúp đỡ, Tái Đức Nhĩ phu nhân cuối cùng cũng coi như ý thở ra một hơi. Chỉ là rất nhanh điện ảnh hiệp hội, bên này liền trợn tròn mắt, rốt giờ lô tạp tư, rốt gì nơ, cái này, thế nào lại là hai vị này, tiếp lấy nhìn thấy Sệt Mạt Phạ Lạn. Còn có tên khốn kiếp này. Được rồi, Sệt Mạt Phạ Lạn, không phải là điện ảnh hiệp hội thành viên, gia hỏa này là biên kịch công hội, đáng chết, biên kịch công hội, là cái cực kỳ khó làm công hội, hết sức phiền toái. Điện ảnh hiệp hội, lúc này, trợn tròn mắt, hàng hiệu, đại sư cấp đạo diễn, điện ảnh hiệp biết nói chuyện đều cẩn thận nhiều một chút. Lần này, Tái Đức Nhị phu nhân, không tính chiếm lý, chuyện này làm sao làm? Làm sao làm, thương lượng một chút, đáng tiếc rót giờ cùng Job Giner, không để ý tới, Sệt Mạt Phạ Lạn bên này, điện ảnh hiệp hội, dùng chút thủ đoạn, không trải qua đến Lý Hán Hứa Nặc bộ thứ hai đầu tư, nhét tư, thái độ cứng rắn từ chối. Cho tới điện ảnh hiệp hội, được nhét tư loại này ngông cuồng cho chọc giận, được rồi, bắt đầu nhằm vào Sệt Mạt Phạ Lạn, cũng may dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt đúng lúc ra tay, Sệt Mạt Phạ Lạn tránh thoát một kiếp. Điện ảnh hiệp hội một cái chút hạng hành vi lệnh không ít tiểu đạo diễn cùng biên tập kinh hồn bạt vía, cho tới nọ dạ cùng ngạn nhi đám người động vật diễn viên hoàn toàn không có đạo diễn nguyện ý mạo hiểm đắc tội điện ảnh hiệp hội dùng chúng nó. Lý Hán bất đắc dĩ, điện ảnh hiệp hội bên này Lý Hán không có người quen thuộc mạch, cũng may nhét tư bên này quyết định chỉ có hành động được đại đạo diễn coi trọng, điện ảnh hiệp hội không có biện pháp. Không thấy rót giờ cùng Job Giner không nói câu nào, không gặp điện ảnh hiệp hội như thế nào, còn không phải thật tốt. Sự tình, sáng sớm ngày thứ hai xuất hiện chuyển ngoặt, không thể không nói, thực lực mới thật sự là vương đạo. Con này khỉ con, tốt tiêu hồn A. Thực sự là vua màn ảnh cấp bậc hành động. Vì con này khỉ con hành động, tấm này vẽ xem phim ta mua định rồi. Nghe nói, còn có một đoạn siết khỉ, so cái này đặc sắc hơn. Thế à, xem ra bộ phim này, xem chút còn không ít. Internet bình luận, không ít, tựa hồ trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới thức tỉnh. Hai năm này mạng lưới bình luận kéo một bộ phim phiếu phòng phi thiên, không phải số ít. Nhưng cũng là mạng lớn, đều là nện tiền tuyên truyền. Nhưng bây giờ, một con hầu tử, một cái lăng xê điểm, bộ này say rượu hai hầu như không tốn tiền liền có thể gây nên cửa ải cực kỳ lớn rót. Tốt, càng là hưng phấn, tuyên bố cần sớm, chiếu phim, đạt được công ty đầu tư đồng ý này không. Tin tức vừa ra, gây nên internet bản tán sôi nổi, tốt lập tức cho Lý Hán gọi điện thoại. Bảo là muốn cho khỉ con đầu lại thêm hai trận hí, làm như tuyên bố phim ngắn, Lý Hán nơi nào sẽ không giống đồng ý. Ha ha ha, những này khỉ con đầu phải nổi danh. Đúng vậy à, so sánh thượng một bộ khỉ con đầu hoàn toàn dùng thực lực nghiền ép đến chết ta. Bên cạnh nọ ra hưng phấn nói ra. A a, chuẩn bị một chút, chúng ta đưa khỉ con đầu đi qua. Lý Hán cười nói. Mọi người cuối cùng cũng đi qua, ta nghĩ, lúc này trường quay phim phóng viên nhất định so với hôm qua nhiều lắm. Không sai, đây chính là tốt đẹp tuyên truyền cơ hội. Nạ tạ lì cười nói. Tuyên truyền miễn phí. Ta đi. Nọ giả nói ra. Ngạ nhi, đi theo kêu lên, những người khác vừa nghe không phải là, những người trẻ tuổi từ vật chất chủ nhân, ai không muốn nhà mình sủng vật có thể trở thành là nổi danh diễn viên, đây chính là trở thành 1.000.000 phú ông đường ta. Mênh mông quần quận một đoàn người đi tới trường quay phim, khỉ con đầu mới vừa thò đầu ra liền bị một đám phóng viên vây quanh lại đây. Tiên sinh. Ngươi đối với sủng vật của ngươi một đêm thành danh có những gì, ý nghĩ sao? Ý nghĩ, đây là cần phải. Lý Hán cười nói. Hollywood là lấy thực lực nói chuyện, diễn viên giỏi, sẽ có lúc phát quang, về phần một ít bôi lên ngăn nắp bề ngoài, bên trong không có chút thực lực, một ngày nào đó hội té xuống. Phóng viên sáng mắt lên. Ngươi đối với Tái Đức Nhĩ phu nhân có những gì đánh giá? Bên cạnh phóng viên, đột nhiên hỏi, Lý Hán dừng một chút. Xin lỗi, ta không quen biết. Lý Hán. Nói xong, mang theo du du đoàn người, đi vào trường quay phim, không quay lại đáp phóng viên vấn đề. Đáng chết. Một đám phóng viên, chờ vừa vặn hỏi ra cái vấn đề này ra hỏa, được rồi, ngươi cái vấn đề này hỏi, người ta tức giận rồi, từ chối tiếp thu phỏng vấn. Một đám ký giả phỏng vấn không tới Lý Hán, xoay người vây lên nọ dạ đám người, nọ dạ cùng ngả nhi nhớ kỹ Lý Hán bằng dao, một điểm phải nhiều cho sủng vật biểu diễn thời gian. Được rồi, những phóng viên này phát hiện, bất luận phỏng vấn ai. Hỏi vấn đề gì, cuối cùng cũng đều thành sủng vật tài nghệ biểu diễn, này khiến một đám ký giả dở khóc dở cười. Cũng may, những này sủng vật cũng đều rất lợi hại, biểu diễn kỹ năng đặc biệt, cũng thực không tồi. Được rồi, nhất thời, Hollywood biến thành, vườn thú, giải trí tin tức, cùng một màu tất cả đều là động vật. Khốn nạn, tên đáng chết này. Tái Đức Nhĩ phu nhân, chỉ nhìn thấy hắn, nói câu nói kia biểu lộ, xem thường, thậm chí không nhìn. Khốn nạn, tên khốn kiếp này, tái đức nhị phu nhân, phẫn giận dữ nói. Về phần mê chô gôn bên này cảnh cáo, tái đức nhị phu nhân sớm dứt bỏ rồi, định cho Lý Hán một cái mạnh mẽ giáo huấn. Điện ảnh hiệp hội, bên này, nhận được tái đức nhị điện ảnh, có chút do dự, đắc tội rót giờ cùng dồn di nở không phải là kiện sáng suốt việc. Tái đức nhị phu nhân, hay là, chúng ta có thể cùng rót giờ, là bà nói lại. Được rồi, hy vọng bọn họ hội lý giải ta. Tái đức nhị, tuy rằng phẫn nộ, cuối cùng lý trí nói cho nàng biết, không nên cùng hai vị này làm căng, hay là khi đó, chính mình sẽ mất đi càng nhiều. Tái đức nhị phu nhân, để vị này người phụ trách, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng liên hệ hai vị tiên sinh, nói chuyện chuyện này. Chương 1842, tiểu hắc gấu vua màn ảnh đột kích. Chương 1864, tiểu hắc gấu vua màn ảnh đột kích. Nhét tư gia hỏa này tựa hồ bị tột cho kích thích, tin tức vừa ra tới, lập tức cho Lý Hán gọi điện thoại, Lý Hán này sẽ thật tại tột bên này, quay chụp khỉ con đầu tuyên truyền phim ngắn. Lý Hán tiếp điện thoại. Nhét tư, chuyện này, được rồi, hôm nay không được, ngày mai, không thành vấn đề, sáng mai ta mang tiểu hắc hắc đi qua. Bất quá, quay chụp thời gian không thể quá dài, ngươi biết, lại có thêm 2 ngày chính là Tết Xuân, chuyện này đối với Trung Quốc tới nói, đây là cả nhà đoàn tụ tháng ngày. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề, tranh thủ 2 ngày đập xuống một đoạn video. Nhét tư, nói ra, Hán, ta định dùng Trung Quốc gấu, hay là có thể mở ra Trung Quốc thị trường. Đừng nói giỡn. Lý Hán nói thầm, loại này e giờ cấp cuộn phim, Trung Quốc chiếu phim cơ hồ không khả năng. Đông Nam Á cùng Đài, Hồng Kông các nơi, có lẽ có ít trợ giúp. Lý Hán, nói ra. Sệt mặt phạ lạn, bất đắc dĩ, loại này e giờ cấp mảnh hài kịch, hầu như không có khả năng tiến vào Trung Quốc thị trường. Nhét tư bất đắc dĩ, chỉ có thể nói chuyện khẩu khí, phải biết Trung Quốc thị trường, theo những năm gần đây khai phá, quả thực thành một cái tụ bà buồn, mắt thấy liền vượt qua Bắc Mỹ thị trường. Tốt, bên này quay chụp dùng một ngày, theo Lý Hán, thời gian thật là không ngắn, chỉ bất quá, Lý Hán ý nghĩ nếu như tuột cùng cái khác đạo diễn biết rồi, tuyệt đối một cái nước muối phun đi qua. Một ngày, quả thực có thể nói kỳ tích, đừng nói con khỉ vỗ, người không nhất định có thể một ngày đánh ra một đoạn tuyên truyền phim ngắn đến. Con này khỉ con, quả thực quá thông minh, xưa nay chưa từng thấy thông minh như vậy khỉ con. Không phải là, ta dùng trước cảm thấy tái đức nhị phu nhân thủ hạ động vật đã là thông minh nhất, tốt nhất động vật diễn viên, nhưng hôm nay vừa so sánh, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Chẳng trách đạo diễn không tiếc đắc tội tái đức nhị phu nhân cũng phải dùng con này khỉ con, điện ảnh một cái liền có thể đề cao hơn một cấp tiểu đẳng cấp a. Đâu chỉ những này, video vừa ra, dựa vào internet này cô gió nóng, đây chính là xào lên trời. Những này đạo diễn yên tâm, khẳng định phiếu phòng không so sánh với một bộ kém. Không sai, nỗ lực lên. Tốt, cười nói. A, đạo diễn. Không có chuyện gì, mọi người thu thập một chút, kết thúc công việc. Tốt cao hứng, hôm nay quay chụp quá thuận lợi, thậm chí có loại so với tìm mình tinh vỗ video còn muốn tiết kiệm thời gian cùng tinh lực đây này. Con này khỉ con, thật đúng là yêu nghiệt ta. Lý Hán cũng không biết, tuột sau lưng, tiêu khỉ con đầu yêu nghiệt. Khỉ con đầu hôm nay làm rất tốt. Ngày mai, Hán, ngươi dự định làm cái gì? Ngày mai, đưa tiểu hắc hắc đi nhét từ nơi đó, đập một đoạn tuyên truyền phim ngắn. Lý Hán cười nói. Thật sao? Nạ tạ lì, nở nụ cười. Tốt này lần thành công xem ra đã kích thích nhét tư, không biết nhét tư hội đánh ra cái gì phim ngắn, nếu như cũng thành công, Hán, chúng ta cũng là tại Hollywood nổi danh. Hollywood nổi danh nhưng, Lý Hán, có chút nghi hoặc. Đương nhiên, hai cái đạo diễn, toàn bộ dựa vào động vật nhỏ tuyên truyền, thành công, cái khác đạo diễn chẳng lẽ không tâm động, chẳng lẽ không muốn thử một chút, đến lúc đó, tái đức nhị phu nhân còn có thể quản được mọi người bất quá là không muốn đắc tội tái đức nhị phu nhân, không xung đột lợi ích. Cần gì, cần phải là nhét tư cũng dựa vào hạ nông trường động vật thành công, mọi người khi đó nhưng là khác rồi. Nạ tạ ly, nói xong một nửa, Lý Hán hiểu được đến. Người nói không sai, ngày mai trận này nhất định đập tốt. Lý Hán nói ra. Du du, ngày mai tiểu hắc hắc vô điện ảnh, người đi theo bên cạnh chỉ huy. Lý Hán, nói ra. Không cần, không cần, ba ba, tiểu hắc hắc đều thật thông minh. Du du tiểu nhân, nói ra. Thông minh mà dù sao là nhỏ hắc hùng, không thể ra bất ngờ. Lý Hán, nói ra. Được rồi. Du Du gật gật đầu. Du Du đi theo tiểu hắc hắc đồng thời. Này là được rồi. Lý Hán cười cho Du Du tiểu nhân, gắp thức ăn. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Hán nhận được nhét tư điện thoại, hỏi có cần hay không người đi tới tiếp. Gia hỏa này, vẫn đúng là nóng ruột đây này. Đi trên đường, Nạ Tạ Ly, lên mạng nhìn liên quan với khỉ con đầu tin tức. Ồ, vẫn đúng là nhanh a, hán, khỉ con đầu tuyên truyền phim ngắn đi ra. Nhanh như vậy, ngày hôm qua vừa vặn quay chụp. Lý Hán, ngạc nhiên kêu lên. Thế nào? Ấn vào nhiệt độ trước 10, tuyên bố vẫn chưa tới 5 tiếng. Nạ Tạ Ly kêu lên. Mau nhìn, phía dưới bình luận. Thần kỳ khỉ con. Ánh mắt kia sâu sắc hấp dẫn ta, vì con này khỉ con mua phiếu không lỗ. Đặt trước 10 tấm phiếu vé, con này khỉ con hành động đáng giá. Phía dưới bình luận hầu như cùng một màu khen ngợi, đương nhiên cũng có, tiếng chất vấn, đều bị dìm ngập rồi. Các gia truyền thông, cực nhanh thời gian đưa tin chuyện này, trong lúc nhất thời say rượu hai xem như là nước Mỹ mở ra độ nổi tiếng. Trong lúc nhất thời, hầu như dân mạng đều biết có một bộ say rượu hai điện ảnh muốn chiếu phim, bên trong có một con thông minh, hành động ca tụng con khỉ. Tốt, càng là cao hứng, cho Lý Hán gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Không có gì, ta còn muốn cảm ơn ngươi, có thể sử dụng khỉ con đầu đây này. Lý Hán cười nói. Không, không, Hán, lần này ta thật sự cảm tạ ngươi, cũng không phải những nguyên nhân khác. Tuất nói ra. Đây là lấy tư cách đạo diễn, hướng về ngươi biểu thị nhất là chân thành cảm tạ. Tuất nói rất trịnh trọng, Lý Hán có chút ngoài ý muốn, Nạ Tạ Ly lời nói, để Lý Hán đã minh bạch. Hán, bộ này say rượu là tuột thành danh làm, bộ thứ hai nếu như phiếu phòng không gặp sự cố. Hội một lần đặt vững tột địa vị, bán châu ngồi điện ảnh đạo diễn. Lần này khỉ con đầu biểu diễn không chỉ khiến điện ảnh đề cao một cấp độ, còn gây nên internet bàn tán sôi nổi, rất lớn tuyên truyền bộ phim này, tất cả những thứ này đều cho bộ phim này, hầu như ván đã đóng thuyền phải lớn hơn bán đặc bán. Nạ Tạ Ly, nói ra. Ngươi nói, tột có thể không cảm tạ ngươi sao? Tột là thật tâm cảm tạ, tái đức nhị phu nhân, hận không giết được Lý Hán, giết con kia ghê tởm con khỉ. Tên đáng chết. Cái khác tiểu đạo diễn, mắt sáng rực lên, bất quá, mọi người, chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng không thể cũng tìm con khỉ này đi, lại nói, động vật diễn viên cùng người không giống nhau, diễn một bộ phim trong thời gian ngắn là không tiếp theo mặt khác một bộ phim. Tuy rằng không ít động tâm, nhưng bây giờ còn không phải lúc, Lý Hán này vừa lái xe đi tới Nhét Tư, bên này. Nhét Tư thúc thúc, vẹn đỏ ra, bảo, ma di á mau vào, thúc thúc cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm cùng đồ uống. Nhét Tư cười nói, Hán. Có muốn hay không uống một chén? Không, cảm tạ, ta nghĩ, chúng ta hay là nói một cái, tiểu hắc hắc quay chụp sự tình, thời gian rất khẩn trương. Lý Hán, nói ra, ngày hôm qua Trương Tú Anh liền cho Lý Hán gọi điện thoại, Jennifer cùng Linh Na cũng chờ ở nhà, lại nói mắt thấy liền muốn qua lễ. Ok, phía ta bên này đã đáp thành lập xong được bố cảnh. Sệt mặt phạ lạn cười nói. Nhét Tư mở cửa, bốn mỹ nữ, lộ ra gợi cảm thân thể, mang theo khuôn mặt phong trần vị. Đây là trong phim ảnh một đoạn tình tiết. Nhét Tư cười nói. Gấu tẹt đi cùng một đám mỹ nữ hít lấy ma túy cảnh tượng. Lý Hán cười khổ, chẳng trách, là không vào được Trung Quốc thị trường, ma túy, còn mang theo gà nữ, còn chơi cái cầu cầu. Đoạn này hí, chẳng lẽ không nhỏ, tiểu hắc hắc, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Nạ Tạ Ly ngươi giúp ta chiếu cố một chút vẹn đỏ ra. Lý Hán, dự định tự mình ra trận. Đừng nói giỡn. Những này cảnh tượng cũng không quá thích hợp vẽn đỏ giả cùng bảo. Ma Di ạ mấy tên tiểu tử ở đây, chí ít Lý Hán không muốn. Nạ Tạ Lì A Di, ba ba gọi Du Du đi qua sao. Du Du, thấy Nạ Tạ Lì A Di đến rồi, lập tức thả xuống dĩa ăn cùng cái chén. Không, ba ba ngươi nói, các ngươi ngoan ngoan ở lại đây, ăn điểm tâm uống nước trái cây, một hồi đánh xong rồi, sẽ đi qua. Nạ Tạ Lì, cười nói. Du Du biết, đập không thích hợp thiếu nhi. Du Du tiểu nhân. Nói xong, che mắt, không nhìn, không nhìn. Ha ha ha, không sai. Nạ Tạ Ly được Du Du cho chọc cười. Là bảo nói cho Du Du muội muội. Bảo tiểu nhân từ mụ mụ học được không thích hợp thiếu nhi cái từ này. Ừm, bảo tỉ tỉ giáo Du Du. Nạ Tạ Ly bồi tiếp Du Du cùng bảo. Ma Di ạ ba cái người ăn điểm tâm, cùng tiểu bì, khỉ con đầu chơi. Lý Hán bên này, bắt đầu, Nhét Tư vốn đang lo lắng, nhưng chờ tiểu hắc hắc vừa ra sân. Hán, ngươi bình thường làm sao nuôi, cái này tiểu hắc gấu, làm sao như là tỉnh trường tay già đời a? A, tiểu hắc hắc có một người vợ, cộng thêm mấy cái tình nhân, điểm ấy tính là gì? Lý Hán cười nói. Nhét Tư dở khóc dở cười. Vẫn đúng là ước ao con này tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc, vừa vặn được chuyên gia trang điểm mang theo đi vào, trang điểm, bộ lông nhuộm sắc, hoàn toàn hóa trang thành gấu tẹt đi bộ dáng, đương nhiên bao nhiêu lộ ra điểm khuôn mặt đến. Đây coi là, nửa ló mặt diễn xuất. Tiểu hắc hắc ngồi liệt sofa, trung ương, hai bên mỗi người có hai cái gà nữ, khuôn mặt nịnh nọt, tràn đầy sảng khoái biểu lộ, hít lấy ma túy, nuốt mây nhà khói, cái này dường như thật sự bình thường, đương nhiên rửa là một loại không có ô nhiễm sương mù điện tử khói. Biểu lộ quá đúng chỗ rồi. Nhét tư, hưng phấn kêu lên. Quá tốt rồi. Một đoạn không tính ngắn phim ngắn, vừa giữa chưa dĩ nhiên quay chụp hoàn thành, nhét tư hoàn toàn không nghĩ tới, này thật là khá nhanh. Buổi chiều bên này, Lý Hán chuẩn bị mang theo tiểu hắc hắc đi trở về. Ai biết, vừa vặn, lên xa lộ, điện thoại vang lên không ngừng. Chuyện gì thế này, nhiều người như vậy tìm. Hán, nhét tư đã đem buổi sáng quay chụp phim ngắn xử lý tốt phóng tới Internet rồi. Nạ tạ lì, kêu lên. Vượt qua 500.000 ấn vào rồi, còn đang nhanh chóng tăng cường. Nạ tạ lì, kêu lên. Nhét tư so với tuột còn nóng ruột ta. Lý Hán, cười khổ, hai người này thật là đủ lợi hại. Một cái sáng sớm ngày thứ hai, một cái cùng ngày ban bố. Khỉ con đầu cùng tiểu hắc hắc, hai đoạn tuyên truyền video, thổi lên động vật điện ảnh kèn lệnh, trong lúc nhất thời, tựa hồ động vật điện ảnh thành là chủ lưu mảnh rồi, không còn là tiểu chúng mảnh. Nhét tư bộ này gấu teddy, bởi vì tiểu hắc gấu, đoạn video này, hấp dẫn đông đảo bạn trên mạng quan tâm, hỏi do, nhét tư đoàn thể bắt đầu vận chuyển, nghĩ đến không khó tiếp lấy này cô gió, tuyên truyền gấu teddy. Tiểu hắc gấu cùng khỉ con đầu liên tục thành công, không chỉ khiến tái đức nhị phu nhân thật là mất mặt, tức giận không thôi, cũng gây nên một nhóm lớn không nhập lưu, tiểu đạo diễn lực chú ý. Xét mặt phạ lãn đều có thể dựa vào tiểu hắc gấu, dương danh, nói không chắc phiếu phòng đại bán đây này. Một tên tiểu đạo diễn nghĩ đến, đó cũng không phải là đứng đắn đạo diễn, muốn là mình, có những này thông minh sùng vật, viết cái cũng không tệ lắm kịch bản, nói không chắc, năm nay phiếu phòng trước 10, mình có thể xung kích một cái. Đồng dạng tâm tư đạo diễn nhưng không phải số ít, không ít người, đều đã có tâm tư này, theo thời gian, càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1843, Hollywood được hoan nghênh nhất người. Chương 1865, Hollywood được hoan nghênh nhất người. Hán, điện thoại của ngươi nếu không đóng đi. Nạ tạ lì, cho mày. Ừ, ba ba đóng lại. Du du, tiểu nhân cũng phiền não. Lý Hán điện thoại, từ khi nhét tư truyền xuống tiểu hắc hắc phim ngắn video, liền không dừng. Không cần đóng. Lý Hán cười khổ nói. Không có điện rồi. Vậy thì tốt quá, những người này sắc mặt thật là buồn nôn. Nạ tạ lì, nói ra, đột nhiên, tập hợp gần một chút, cười nhìn Lý Hán. Hán, ngươi bây giờ nhưng là thành Hollywood danh nhân rồi. Danh nhân? Đúng vậy à, ngươi xem, nhiều người như vậy tìm ngươi, tuy rằng cũng không tính là có bao nhiêu danh tiếng nhỏ đạo diễn, có thể ai nói chuẩn đây, nói không chắc ngày nào đó nhảy nhót xuất mấy cái đại sư đến. Nạ tạ lì cười nói. Có muốn hay không, Hán, ngươi đánh cược một lần, nói không chắc đụng tới tương lai đại sư. Đừng nói giỡn. Lý Hán, cười khổ, nhiều như vậy đạo diễn, hầu như toàn bộ là muốn dựa vào hạ nông trường động vật, tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu bọn hắn nổi danh, đại sư, quên đi thôi, muốn trở thành đại sư, không có chút cánh bướng bỉnh, quái tính tình, sự kiêu ngạo của chính mình, có thể trở thành là đại sư, khó. Lý Hán bên này điện thoại, không có điện tự động đóng cơ, du du tiểu nhân điện thoại lại đi theo vang lên. Tom thúc thúc. Tom vui. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Ừm, Tom thúc thúc nói. Mời chúng ta đi tham gia party. Du du, tiểu người nói. Lý Hán nhận lấy điện thoại cùng Tom hàn huyên một hồi, đồng ý. Hán, cái này tiệc rượu thật có ý tứ. Nạ tạ lì tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán, nói ra. Có lẽ có người muốn gặp gỡ chúng ta đi. Lý Hán không nốc, việc này vừa nhìn có vấn đề. Điện thoại mình tắt điện thoại, nhìn lên, tựa hồ không muốn Lý biết những thứ này đạo diễn. Đám này đạo diễn trước hôm nay còn ồn ào muốn phong sát hạ nông trường động vật diễn viên. Lý Hán, muốn chỉ là phổ thông động vật người đại diện, hay là, không sao cả, ước gì, càng nhiều người tìm được. Nhưng Lý Hán thân phận, đại nông trường chủ, đảo chủ, trang viên chủ, phần này kiêm chức động vật người đại diện, nhưng không coi vào đâu. Không cao hứng, một chút mặt mũi không cho, đùa không phải một vòng. Này không, không biết ai biết Lý Hán cùng Tom quan hệ, Tom không có biện pháp, mấy cái không sai quan hệ đạo diễn, dứt khoát Tom mở party, người ta cho các ngươi mời tới, về phần còn dư lại việc. Chính các ngươi nói chuyện. Lý Hán, bên này, nhiều ít tin tưởng, hai ngày trước vừa vặn ghi nợ ân tình, lần này tính trả nhân tình. Chuẩn bị một chút, hy vọng tiệc rượu sớm một chút kết thúc. A a, mang lên tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu đi. Nạ tạ lì cười nói. Quần áo mang hay chưa? Nhét tư thúc thúc cho tiểu hắc hắc làm tiểu hầu phục. Du du, nói ra. Khỉ con đầu cũng có một bộ móc treo tiểu hầu phục. Nhét tư phải hay không sớm nghĩ tới. Lý Hán nói thầm một tiếng. Vậy thì tốt, đi giúp tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu mặc vào. Du du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội giúp tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu mặc, ba ba, gấu nhỏ cũng muốn đi. Du du tiểu nhân, nói ra. Đồng thời mang theo đi. Còn có bì bì. Không cho phép nhiều hơn nữa. Ừ. Tiểu nhân, cười hì hì chạy đi giúp đỡ tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu, gấu nhỏ, thay quần áo. Tiểu bì bì, không có quần áo, thấy tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, khỉ con đầu đều mặc mang quần áo mới, dĩ nhiên gào gào gọi, chỉ vào tiểu hắc hắc tam cái. Người cái tiểu không nhiều, lẽ nào cũng muốn mặc quần áo. Nạ tạ lì ở bên cạnh nhìn thú vị, cười nói, ai biết, tiểu bì bì dĩ nhiên dùng điểm điểm đầu, nạ tạ lì sững sờ, gia hỏa này càng thêm yêu nghiệt rồi. Vẹn đỏ ra, có tiểu bì bì quần áo sao? Du du lắc đầu một cái, không có. Bảo bảo còn lại một cái nơ. Nơ a, cái này không sai. Có thể cho tiểu bì bì mang theo. Nạ tạ lì cười nói. Quả nhiên, mang theo nơ, tiểu bì bì có chút không quen, bất quá, rất vui vẻ, dù sao mình cũng ăn mặc một phen không phải. Ha ha ha, này con mèo, còn thật đáng yêu, biết trang điểm. Nạ tạ lì, cười, xoa xoa tiểu bì bì, được tiểu bì bì cho một cái, hài tử không có lộ ra sắc bén móng vuốt. Lót thịt, mềm lông bù sủ. Nạ tạ lì đùa hai lần tiểu bì bì, vỗ vỗ tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ. Đẹp trai. Khỉ con đầu chít chít gọi, không có sờ sờ chính mình. Nạ tạ lì cười, điểm một chút khỉ con đầu. Tiểu khả ái. Bọn tiểu tử chuẩn bị kỹ càng, Lý Hán, bên này khiến người ta chuẩn bị kỹ càng xe, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Thời gian còn sớm, Hán, đi sớm như vậy, làm cái gì? A a, không có gì. Tới Tom ra, quả nhiên. Tom thấy Lý Hán, một điểm không mang theo kinh ngạc. Hán, ngươi thật là khiến người ngạc nhiên, vừa mới đi qua hai ngày, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đây cũng không phải là ta muốn. Lý Hán cười khổ nói. Tái Đức Nhĩ phu nhân việc, chỉ là cái hiểu lầm. Lý Hán giải thích một phen, Tom gật gật đầu. Hán, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi ước điện ảnh hiệp hội một số người. Ngươi biết, những người này sẽ cho ta chút mặt mũi. Đương nhiên, nếu như rót giờ đứng ra, tốt hơn rồi. Tom vui, mặc dù không có tự ti, cũng không có kiêu ngạo, tự nhận là có thể sánh được rót giờ lô tạp tư, lớn như vậy đạo diễn. Không sao, bây giờ không phải là rất tốt. Lý Hán cười nói. Này ngược lại là. Tom cũng cười. Không phải là, khỉ con đầu cùng tiểu hắc hắc, mạnh mẽ cho tái Đức Nhị phu nhân và điện ảnh hiệp hội hai bàn tay thô, bỏ rơi các nàng, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Toàn bộ mạng lưới, tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu hí, quả thực, xoạt phi. Cái khác động vật diễn viên. Trực tiếp bị quang suất 8 vạn giảm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, diễn viên tạm thời cùng vua màn ảnh khác biệt. Tom cùng Lý Hán lại tán gẫu một chút điện ảnh chuyện, trên lệch thời gian không nhiều. Rượu sẽ bắt đầu, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, khỉ con đầu thành chính giữa sân khấu nhân vật tiêu điểm tựa như. Trống trơn, ba con động vật nhỏ bên người vây quanh đạo diễn, không dưới 7-8 cái. Tom, mặc dù biết, thật không nghĩ đến, những này đạo diễn, như vậy nóng bỏng, cấp thiết ta. Tom không biết, internet không biết, từ nơi nào chạy ra đồn đãi. Nói, Oscar có lẽ sẽ khai sáng tiền lệ, cho động vật ban phát vai nam phụ cùng một ít cái khác giải thưởng. Khỉ con đầu cùng tiểu hắc hắc, trở thành tuyển chọn dự bị danh sách trọng yếu một thành viên, điện ảnh chiếu phim nếu như hành động, trước sau như một, nghĩ đến, đề danh, thật có thể, Oscar đề danh. Thượng đế, chuyện này đối với tiểu đạo diễn tôi nói, chuyện này chính là suốt đời theo đuổi A. Muốn là mình quay chụp điện ảnh có thể trở thành là Oscar, đề danh phim nhựa, ra ngoài mặt mũi có thể to lắm phát ra. Khi đó, chính mình tính đạo diễn lường danh rồi, đám người này, tìm hàng hiệu minh tinh điện ảnh, không năng lực kia, không phải vậy, mở ra lối riêng. Nay không liền thành, bộ dáng này, to mấy người bằng hữu, nói thế nào, tính có chút cơ sở đạo diễn, còn chưa tới cái mức kia. Bất quá thấy Lý Hán thật nhiệt tình, nói chuyện thập phần không sai, đương nhiên, đám người này hoặc sáng hoặc ẩn, đều tại tán thưởng Lý Hán cùng tiểu hắc hắc, khỉ con đầu chúng nó. Hán, đắc ý đi, nhiều như vậy đạo diễn đều tại nói ngươi lời hay. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Vừa vặn vẫn còn có hai cái diễn viên, đề cử chính mình, nói mình đặc biệt yêu thích động vật, bình thường yêu những tiểu tử này chơi, là thích hợp nhất cùng tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ đắc hí. Lý Hán dở khóc dở cười, còn có như thế vừa ra à, thật đúng là có ý tư à, những người này, thật đúng là như nói xong, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. A a, những người này ngược lại là có thể nghĩ đến. Này tính là gì, vừa vặn, còn có giả trang rùa đen đây này. Nạ tạ lì. Cười nói, còn kém học gấu gọi cùng tiểu hắc hắc đối thoại. Nói đến, những người này đáng thương, Los Angeles, bao nhiêu đăng ký diễn viên, chân chính có thể diễn thượng hí có thể có bao nhiêu, có thể diễn thượng một bộ không sai điện ảnh vai phụ, lại có bao nhiêu. Nạ tạ lì nói ra, lời này, cũng không giống như người nói. Lý Hán, một mặt tiểu kinh quái lạ nhìn Nạ Tạ Lì. Làm sao, ta tiểu không thể nói rồi. Nạ Tạ Lì nói ra. Bất quá, lời này, còn thật không phải ta nói, là ba ba ta nói. Hắn nói, chúng ta là đỉnh chuôi thực vật người, đứng ở chỗ cao, nhìn xuống, người phía dưới quần, muốn vĩnh viễn đứng ở chỗ cao. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ phía dưới khó khăn, biết bọn hắn khát vọng cái gì, muốn có được cái gì. Nha, chỉ là như vậy sao? Chúng ta nhất định phải cho bọn họ phần này khát vọng, lại muốn tiết chế, phía dưới có 1,000 người cần, chúng ta muốn lấy ra đến không phải 1.000 bản, không phải 100 phần, chỉ cần một phần đầy đủ. Những người này liều mạng, 1.000 người tại dòng sông thời gian cuối cùng tiêu vong, mà chúng ta muốn làm, là chuẩn bị dưới 1.000 người phần kia lễ vật. Nạ Tạ Lì nói ra. Lý Hán gật gật đầu, đây thật là nhà tư bản, máu rầm rề tư bản bóc lột, thượng tầng đối tầng dưới chót, khống chế, thực sự là có thể xưng kinh điển lời nói. Lý Hán không thể không bội phục, Nạ Tạ Lì cái này lão ba. A, Hán, có cơ hội, các ngươi có thể nói chuyện. Nạ Tạ Lì cười nói, Hán đôi hứng thú của ngươi nhưng là không nhỏ. Đừng, William tiên sinh, sự tình làm thế nào, ta người không phận sự này hay là không đánh quấy rầy. Lý Hán, cười nói. Hắn hiện tại nhưng không có chút nào bận điệu. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Lý Hán không quá lưu ý, bên này lại có mấy cái đạo diễn, đi tới, Lý Hán không thể thiếu hàn huyên một phen. Đương nhiên, nói đều thật vui vẻ, Lý Hán vẫn rất hưởng thụ loại này được mọi người nâng cảm giác. Thật không tệ, quả thực cực kỳ giỏi, không phải nha, cũng may Lý Hán, lý trí vẫn còn ở đó. Thời gian không sớm, Lý Hán mang theo tiểu nhân rời khỏi, thu hoạch hơn 10 điện ảnh thư mời. Lý Hán lộ ra vẻ đắc ý. Ta nói đi. Cái khác động vật việc, làm dễ giải quyết. Là, những này coi như ngươi lợi hại. Nạ Tạ Lì thầm nói. Ba ba đều hảo lợi hại. Du du, cười hì hì, nằm sấp lại đây, liền muốn nhẹ nhàng. Chớ lộn xộn, ba ba ăn mặc câu phục không tốt lộn xộn. Lý Hán, ngăn cản tiểu nhân. Nha. Du du miệng nhỏ vểnh lên, ô một tiếng, nhìn xem ba ba âu phục, quay đầu đi tìm tiểu hắc hắc, cởi âu phục, đùa với tiểu hắc hắc chơi. Trở về biệt thự, Lý Hán. Xem lướt qua một cái internet tin tức. Ồ, này là lúc nào đi ra ngoài? Oscar động vật vai nam chính kiến nghị án. Này ai vậy, làm sao xuất đến như vậy tin tức? Nạ Tạ Lì thầm nói. Thật không có đầu óc đi, Oscar làm sao có khả năng để một cái động vật làm nam chính, hoặc là nam phối, nữ chính, vai nữ phụ à? Oscar quan phương, đối chuyện này không có đáp lại, thái độ ám muội không rõ. Nạ Tạ Lì nhìn thấy cái này tiêu đề, trợn tròn mắt. Không phải là thật sao? Hán, ngươi nói xem. Trừ phi những người này điên thật rồi. Lý Hán, nói ra. Không có trả lời, hay là lười đáp lại. Hay là điên thật rồi, thật có ý định này. Nạ Tạ Lì, nói xong liếc mắt một cái đang cùng gấu nhỏ, chơi té ngã tiểu hắc hắc, còn có đùa với heo rừng nhỏ tiểu bì bì. Những động vật này, sẽ không lại qua mấy năm đi ra vua màn ảnh, diễn viên đi. Nạ Tạ Lì ngâm lại hình ảnh kia đẹp hoàn toàn không có cách nào nhìn. Trước tiên mặc kệ, về đi thu thập một chút. Sáng mai, chúng ta liền chạy về ngươi vịnh thành phố. Lý Hán, nói ra. Đại party đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhanh như vậy. Tốt nhất party bày ra sư, làm sao cũng phải có chút bản lãnh không phải sao. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, ma gì ạ, Kim Thiên không muốn chơi quá muộn. Hi hi, dù dù biết. Tiểu nhân le lưới, ngày hôm qua, ba cái người tụ tập cùng một chỗ chơi điện thoại trò chơi. Thật không biết, làm sao học được, Lý Hán. Không khỏi tiểu cảnh cáo nhỏ tiểu nhân một tiếng. Vậy thì tốt. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, xe vừa mới xuất hiện cửa lớn đã bị lấp lấy một đám phóng viên vây. Lý tiên sinh, người đối với Oscar khả năng để giành động vật, trở thành nam nữ chủ vai phụ, có ý kiến gì không? Ta cảm thấy, đây là Oscar một tiến bộ lớn, chúng ta muốn chọn ra toàn bộ địa cầu giỏi nhất diễn viên, mà không phải hay nhất nhân loại diễn viên. Lý Hán, nói ra. Cảm tạ, người đối với của ngươi khỉ con cùng tiểu hắc gấu. Có thể sẽ trở thành Oscar mới thử nghiệm người may mắn, ngươi đối với này, có những gì muốn nước sao? Phóng viên, hỏi. Lý Hán nhíu nhíu mày. Đúng, tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu, đều là thông minh tiểu gia hỏa, đương nhiên, ta làm chủ nhân, khi nhìn chúng nó có thể thu được càng thành tích tốt. Nghe nói, rất nhiều đạo diễn tìm tới ngươi, dự định mời tiểu hắc gấu cùng khỉ con quay chụp điện ảnh, ngươi để cử đến từ ngươi vịnh thành phố từ thiện sủng vật so tài một ít quan á quân, ngươi đối với này, có những gì muốn nói? Là đối với mấy cái này đạo diễn, xem thường, vẫn là không xem trọng, những này kịch bản. Hollywood báo cáo phóng viên. Nhà này truyền thông cùng hạ không phải thật tốt quan hệ. Cái vấn đề này, ta muốn nói, chúng ta cùng các vị đạo diễn, hợp tác, vẫn luôn có, lần này, kéo vào phe thứ ba, là ứng đối, một ít chuyện đột xuất, đồng thời ta muốn tuyên bố một cái tin, tiểu hắc gấu cùng khỉ con hạng nhất hạ nông trường động vật, liên hợp gia nhập đế ai lý. Kéo cách kẹo đạo diễn kế hoạch quay Amazon trẻ trung hờ ơ ưu kỳ ngộ nhớ. Tin tức này vừa ra, hầu như hết thảy phóng viên, đều hống một tiếng, toàn bộ muốn nhen nhóm rồi. Đế ai lý kế hoạch quay động vật điện ảnh tin tức không phải một ngày hai ngày rồi, còn tưởng rằng phải đợi mấy năm mới sẽ tuyên bố, không nghĩ tới, ồ. Hay là, đây chỉ là hắn một phương diện tuyên bố. Ngươi ngốc à, làm sao có khả năng một phương diện, ta xem việc này 89 phần 10. Lý tiên sinh, ngươi và đế ai lý. Kéo cách kẹo cụ thể hợp tác công việc, có thể không hướng về mọi người, nói rõ một chút. Xin lỗi, đây là thương mại bí mật, bất quá, ta muốn nói, ta cùng đế ai lý đạo diễn hợp tác làm vui vẻ. Lý Hán, nói ra, các ngươi sẽ thấy, đế ai lý đạo diễn khuynh tình kính dâng động vật mảng lớn, ta nghĩ khi đó, trở lại xem chuyện này càng tốt hơn. Lý Hán nói xong đóng lại cửa sổ xe, bên ngoài phóng viên, cấp thiết đuổi theo ô tô, một đường đuổi tới sân bay, cũng may Lý Hán, tốc độ nhanh, bằng không bị ngăn chặn, còn không biết lúc nào có thể rời khỏi đây này. Những phóng viên này quá điên cuồng. Hán, hẳn là ngươi quá điên cuồng đi, thả ra lớn như vậy tin tức bom, ai có thể chịu được à? Nạ tạ lì nói ra, không có nện xe, đã tính tốt. Chương 1844, du du năm mới lễ vật. Tin tức từ đâu tới, Lý Hán không náo rõ ràng, tám thành là rót giờ hoặc là những người khác hỗ trợ, về phần có được hay không, việc này, nạ tạ lì một đường cùng Lý Hán thảo luận. 99%, việc này tán dóc một cái. Hollywood nhiều như vậy diễn viên, đề danh không đủ dùng rồi, còn làm ầm ĩ động vật đề danh, lại nói, Oscar, tuy rằng bởi vì vấn đề kinh tế, nghề giải trí gần nhất so sánh nóng nảy, nhưng tăng cường mấy cái giải thưởng, đối Oscar tới nói, không là một kiện đơn giản việc. Mặc kệ thật giả, việc này nội bộ nhân viên chuyển tới, có người tin tưởng là được. Lý Hán cười nói, Hán, thật không biết, ngươi vận khí làm sao tốt như vậy đây này. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán cười cười, quay đầu thấy mấy cái tiểu nhân, túi đầu, tựa hồ không mấy vui vẻ bộ dáng. Làm sao vậy? Ba ba đều nói đi đít nhi, đùa, đều không có đi. Du du tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Năm nay đều đi rồi nhiều lần đi. Lý Hán cười nắm bắt du du cái mũi nhỏ. Du du nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Ma di à muội muội đều không có đi thật nhiều lần. Còn có tiểu bì bì đều chưa từng đi đây này. A a. Được, lần sau, ba ba mang bọn ngươi đi. Lý Hán cười nói. Ngày mai, bà tí liền muốn bắt đầu, ngươi không phải là phải giúp người bạn nhỏ thực hiện nguyện vọng sao? Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Ma pháp, còn có xe thể thao, máy bay trực thăng. Vòng đu quay. Tất cả đều có, tiểu quỷ đầu. Hi hi, ba ba tốt nhất rồi. Trở về hạ trang viên, mấy cái tiểu nhân liền cho thơm ngát năm mới điểm tâm cho hấp dẫn. Ba con chú mèo ham ăn vây quanh nhà bếp đảo quanh. Các loại an tây điểm tâm nhỏ, đông bắc điểm tâm nhỏ, nhồi vào miệng nhỏ. Ba cái quỷ đầu, ăn, hài lòng. Này ba tên tiểu gia hỏa, trên đường còn lẩm bẩm đít nhi, túi đầu, này sẽ, ngươi xem một chút, từng cái cao hứng, chú mèo ham ăn. Nạ tạ ly, nói thầm, một bên gặm một cái bánh nhân đậu. Án tạ cười nói, còn có một chỉ đại mèo thèm ăn. A a, không phải là. Lý Hán cười nói, Jennifer, Linna. Các ngươi nếm thử đây là ta mẹ học làm điểm tâm, cho vay nặng lãi, mùi vị có thể không sai, dùng hảo hạng bột đầu. Đồ ngọt, nữ hải đều rất yêu thích. Cho vay nặng lãi, ta thích. Án tạ, kêu lên, dọa nạ tạ ly nhảy một cái, thấy mọi người đều xem chính mình, án tạ rất thật không tiện nói ra. Ta ở Trung Quốc du học thời điểm, làm yêu thích. Yêu thích ăn nhiều một chút, đã làm nhiều lần. Lý Hán cười nói, ngày mai, party ta dự định Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Sân bãi đều bố trí tiếp cận hoàn thành. Án tạ nói ra. Hán, lần này party, biểu diễn, ngươi an bài thế nào? Án tạ hỏi. Lần này biểu diễn lấy hạ nông trường động vật làm chủ, còn có sủng vật thi đấu quan á quân, là phụ. Lý Hán, nói ra. Thời gian có chút nhanh. Hạ nông trường bên này động vật vấn đề bất định, cái khác động vật, Hán, ngươi xác định không thành vấn đề. Linh Na, có chút lo lắng. Vấn đề không lớn, cái khác động vật. Làm một ít sở trường biểu diễn, xế chiều hôm nay diễn tập luyện tập một cái, biểu diễn thời gian, rút ngắn một điểm. Lý Hán, trên đường nghĩ chuyện này. Lần này bạn tỷ mời không ít người, một phần trong đó còn là đến từ người vịnh thành phố truyền thông. Bất quá, bạn tỷ còn chưa mở, buổi tối Jennifer cho mọi người một cái kinh hỉ, thu mua một nhà công ty điện ảnh. Lý Hán ngạc nhiên kêu lên. Đây là đưa cho vẹn đỏ ra năm mới lễ vật. Jennifer cười nói. Đứa nhỏ này, công ty chuyện lớn như vậy, làm sao có thể đăng tại lễ vật đưa, dù sao Du Du vẫn là tiểu hải tử. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, Du Du tên tiểu tử này, yêu thích đập phim ngắn, công ty này rất tốt. Lý Mai cười nói. Lý Hán, biết được, đây là một gia không hề lớn công ty điện ảnh, không đáng bao nhiêu tiền, phải biết, tuy nói, gần nhất nghề giải trí có chút ngẩng đầu xu thế, nhưng là đó là châu Á, nước Mỹ bên này, đa số công ty điện ảnh đều tại lỗ vốn, rất nhiều kẻ bên phá sản, cho dù Metrogon lớn như vậy công ty điện ảnh, kinh doanh tình hình không tốt lắm. Jennifer mua về tới đây ra công ty điện ảnh, từng ra mấy bộ phim, thập kỷ 90 chuyện, những năm gần đây nhất ra mấy bộ phim đều không tốt, phiếu phòng thảm đạm, cũng không phải điện ảnh không tốt, một cái điện ảnh quay chụp văn nghệ mùi vị quá nồng, theo không kịp hiện tại tiết tấu. Jennifer mua về công ty điện ảnh, ký kết một phần công nhân viên, cái khác không lại nối tiếp ước, đào nhân tài một chút không sai đoàn thể. Vẹn đỏ dạ không phải muốn đập một bộ toàn bộ hạ nông trường động vật đóng phim sao. Động vật thành thị. Du Du kêu lên. Điên cuồng động vật thành. Bảo bảo đi theo gọi. Chủ ý này không sai. Nạ tạ lì cười nói. Chờ tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu đều nổi danh, bộ phim này bên trong nhưng là một đám động vật minh tinh, nói không chắc còn có thể gây nên náo động lớn đây này. 5 tuổi tiểu đạo diễn, toàn bộ động vật diễn viên, ha ha ha, vừa nghe liền tràn đầy đề tài. Du Du phải làm đại đạo diễn, không muốn làm tiểu đạo diễn. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ đại đạo diễn, tiểu thí hải. Nạ tạ lì cười hắc hắc, nói ra. Hừ, không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du, chu cái miệng nhỏ nhắn, đánh gục mụ mụ trong lồng ngực, trà sát. Lý Hán còn lo lắng, điện ảnh đánh ra đến, xuất phẩm cùng chiếu phim vấn đề. Jennifer cùng Linh Na sớm nghĩ kỹ. Xuất phẩm, bên này có thể liên hệ bố mặt hoặc là Disney, dạp chiếu phim phương diện này hắn ngươi không cần lo lắng, sợ tạ nghỉ tiên sinh tại một ít dạp chiếu phim có chút cổ phần, lại có thêm bố mặt bên này, quan hệ, hoàn toàn không có vấn đề. Và, các ngươi thật to lớn dự định đập một bộ phim. Nạ tạ lì, vốn đang cho rằng nói dân thôi. Đương nhiên, nạ tạ lì trợn mắt lên, nhìn Jennifer, Lý Hán, Linh Na vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Chấn kinh rồi. Thật làm cho vẹn đó dạ đập. Đúng đấy. Thượng đế, các ngươi thực sự là, không thể tin được. Đừng nói nạ tạ ly, ạn tạ vừa vặn cho rằng Lý Hán cùng Jennifer lái chơi cười đấy, ai biết hai người dĩ nhiên đến thật sự thượng đế. Này quá giật đi, không nên chơi nha, nạ tạ lì cùng ạn tạ, thẳng đến trước khi ngủ còn hỏi Lý Hán, xác định thật sự muốn đập, Lý Hán liền không hiểu, đóng phim mà thôi. Nạ tạ lì cùng ạn tạ, như xem lốc hai như thế nhìn Lý Hán. Đóng phim nếu như đơn giản như vậy việc, còn không một đống người đi làm. Hai vị thấy, Lý Hán thật dự định làm như vậy, hoàn toàn vô ngữ. Lý Hán ngày thứ hai, bận việc mặt tỉ chuyện, không biết, chuyện gì xảy ra, trời vừa sáng điện thoại liền vang lên không ngừng. Lẽ nào, này đám ký giả đuổi tới ngươi vịnh thành phố đến rồi không được. Hán, ngươi lần này chơi quá độ nữa à? Lưu Minh điện thoại. Làm sao vậy? Vẹn đỏ ra, muốn đóng phim, việc này, còn chưa đủ lớn phát. Lưu Minh cười nói. Ồ, ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Lý Hán ngạc nhiên kêu lên. Vẹn đỏ ra mặt phổ à, ngươi quên ta cái kia tiểu di tử, lần trước đi nói nước Mỹ tới, được ba mẹ hắn cản lại. Lưu Minh nói ra. Vẽ mặt. Lý Hán, nhanh chóng, quả nhiên Du Du tiểu nhân vẽ mặt phát ra tin tức. Tên tiểu quỷ này đầu, chẳng trách, có phóng viên đây này. Thực sự là, tên tiểu tử này, không cùng ta nói liền cho phát lên rồi. Ha ha, đây là vẹn đỏ ra có lòng tin à. Cái gì tự tin, điện ảnh vật này, ai biết rõ làm sao chuyện quan trọng, tiểu quỷ đầu. Lý Hán bất đắc dĩ, đập là muốn đập, cũng không thể sớm như vậy, tiểu gia hỏa, dĩ nhiên cứ như vậy cho phát đến lưới lên rồi. Lần này náo động đến, hoài nghi, chất vấn, ngạc nhiên, đều có, tiểu gia hỏa, gây nên không nhỏ náo động. Đây là hồ đồ. Điện ảnh hiệp hội bên này, nhận được tin tức, một vị xử lý công việc nói ra. Nói hồ đồ, người ta đoàn thể cùng công ty. Nhưng cũng là không ngờ như thế quy cách. Một gã khác xử lý công việc, nói ra. Một cái 5 tuổi tiểu hài tử có thể đánh ra cái gì điện ảnh đến, đây không phải hồ đồ, đây là cái gì? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy. Hai nhà diễn viên hiệp hội, nghe nói chuyện này, bên trong không ít người phát ra âm thanh, toàn bộ lựa chọn động vật diễn viên, tái đức nhị phu nhân vốn là thật cao hứng, có thể hỏi thăm, tiểu cô nương này dĩ nhiên là chính mình có quan hệ cái kia Trung Quốc nam tử con gái. Tái đức nhĩ phu nhân lập tức thay đổi thái độ, rực dây không ít người, phát biểu cái nhìn. Tiên sinh, ngoài trang viên, vây quanh hơn 10 tên phóng viên. Charlie tới Lý Hán, bên người, nói ra. Nha, ta biết rồi, party như thường lệ tiến hành. Lý Hán, gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Du Du, chuyện này, tại sao không có cùng ba ba mụ mụ nói, liền phát đến Internet? Lý Hán nhìn tiểu nhân. Du Du cao hứng liền phát lên rồi. Du Du tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ. Ngươi a, Lý Hán, thật cầm tiểu quỷ đầu không có cách nào. Mẹ ngươi nói thế nào hả? Mụ mụ không lên tiếng, Linh Na A-di nói, không liên quan. Du Du nói ra. Ừ, Linh Na A-di còn nói, đóng phim, vốn là chuyện cần làm, sớm trả về có thể sớm tuyên truyền. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Này ngược lại là. Lý Hán cười nói. Được rồi, nhanh đi chuẩn bị mặt tì biểu diễn đi. Ừm. Nhìn ba cái người, chạy xa, Lý Hán nhíu nhíu mày, phóng viên, muốn ứng phó, cũng may, đối với ứng phó phóng viên Lý Hán, tính có chút tâm đắc rồi. Việc này, dứt khoát mặc kệ, Nạ Tạ Ly, từ bên ngoài trở về, thấy trước cửa phóng viên, vẫn rất nghi hoặc, sau khi nghe ngóng, nguyên lai là đóng phim là công bố. Hán, việc này ngươi làm. Nạ Tạ Ly trợn mắt lên. Ngươi cũng thật là lợi hại, cứ như vậy công bố. Lý Hán không nói gì, mình coi như muốn công bố, không sẽ chọn hiện tại, thế nào chờ qua bên ngoài Tết Xuân sau a? Việc này, trước tiên mặc kệ, bà tỷ, ngươi bên kia chuẩn bị thỏa đáng sao? Đương nhiên, ta làm việc ngươi yên tâm đi. Nạ Tạ Lỉ cười vung vung tay, nói ra. Vậy thì tốt, lần này những này người bạn nhỏ tình huống, ngươi cũng biết. Lý Hán, nói ra. Biết, biết, không có ai so với ta rõ ràng hơn. Nạ Tạ Lỉ, nói ra. Lý Hán vừa nghĩ không phải là, muốn nói bệnh nhân, Nạ Tạ Lì nhưng là chuyên nghiệp cấp bậc. Ma pháp pháo đài, keo tiên cảnh, đương nhiên còn có Trung Quốc Tết Xuân đặc sắc điểm tâm, đương nhiên vì lộ ra Trung Quốc văn hóa, Lý Hán mời được múa Long Vũ Sư, vì cái này, còn phí không ít công phu đây này. Cũng may Tông Lão tiên sinh, giao thiệp rộng, hỗ trợ tìm được, bằng không, Lý Hán mới vừa tới ngươi Vịnh thành phố, muốn tìm được tốt múa sư múa Long biểu diễn đoàn thể, còn thật không phải chuyện dễ dàng đây này. Cuối cùng cũng coi như toàn bộ đầy đủ. Lần này Lý Hán nhưng là mời không ít người, tông gia, còn có người Vịnh thành phố mấy nhà so sánh có uy vọng người Hoa gia đình. Đương nhiên quan trọng hơn, là vì hai cái tiểu nhân, mời không ít người bạn nhỏ. Ngoại trừ viện mồ côi cùng bệnh viện, còn có một chút, người Hoa cùng bạch nhân tiểu hải tử, vậy cũng là hạ trang viên tân chủ nhân, hướng về người Vịnh thành phố, làm cái giới thiệu. Lý Hán dự định, kinh doanh đất tốt đầu cùng quả nho viện bảo tàng, hòa vào người Vịnh thành phố, là cái chính xác ý nghĩ. Party là 5 giờ dưới chiều bắt đầu, trời vừa sáng, bố Lai Địch mang theo đoàn thể lại đây, tiến hành kiểm tra. Các loại thiết bị, kiểm tra xong xuôi, bắt đầu cuối cùng bố cảnh. Phải biết, đây chính là tiêu tốn to lớn, nhi đồng tiểu nhạc vườn, kẹo pháo đài, kỵ sĩ cùng ma pháp sư biểu diễn, còn có mấy vị người bạn nhỏ ra trận. Vẹn đỏ dạ ra trận, là mình thiết kế, không cần bố trí, cái khác mấy cái người bạn nhỏ ra trận nhưng thì không được. Toàn bộ trang viên người hầu cùng mời người phục vụ, bắt đầu chuẩn bị. 4 giờ rưỡi chiều, khách người tới không ít, đương nhiên một ít người trẻ tuổi, còn có bọn tiểu tử. Tông Hải, là khoảng 5 giờ đến, đây là người thứ nhất đến quý khách. Thiếu không tới Lý Hán tự mình tiếp đón. Bên ngoài phóng viên, tiểu Hán, ta xem vẫn là thỉnh vào đi. Ngươi nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Lý Hán, gật gật đầu, người ta phóng viên đến phỏng vấn, ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, này có thể không tính, cái gì lễ phép việc. Lý Hán cùng Tông Hải cáo lỗi một tiếng, tự mình đi một chuyến. Xin lỗi, các vị, hôm nay thực sự bận quá, mọi người mời vào trong. Ồ, gia hỏa này là hạ trang viên tân chủ nhân. Là hắn, không nghĩ tới thật khách khí. Khách khí có thể để cho chúng ta bên ngoài đợi uổng công nửa ngày. Người chớ không biết đủ, có thể vào không tệ. Lý Hán cười cười, bất quá, Lý Hán việc trước tiên nói một lần, phỏng vấn có thể. Cái này đi, cách party bắt đầu không bao nhiêu thời gian, chờ party kết thúc, ta tiếp thu mọi người phỏng vấn. Mọi người thỉnh tùy ý. Lý Hán, mang theo này đám ký giả đi tới tiệc rượu sân bãi. Thượng đế, cái này party, thật là đủ bỏ tiền vốn. Người có tiền xa xỉ, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như có thể hưởng thụ một lần. Không sai, đi đến một chén chẳng định. Được rồi. Những thứ này đều là tiểu phóng viên, đợi ở ngoài cửa, vốn là cho rằng, hôm nay đợi hưởng công rồi, không nghĩ tới, chủ nhân ra tự mình đón đi vào. Những người này, vốn là phiền muộn tâm tình, lập tức cao hứng trở lại. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều người vào sân. Đến rồi. Nạ Tạ Lì, cười, nói ra. Chúng ta kỵ sĩ đến rồi, mọi người chuẩn bị. Nói xong, một nhóm thời trung cổ hóa trang kỵ sĩ mở đường, một cái sắc mặt có chút điểm tái nhợt hải tử, cưỡi ngựa trắng, chậm rãi tiến vào hội trường. Nạ tạ lì tổ chức, vung vẩy cờ. Bé trai, bởi vì hưng phấn nhiều hơn một tia khác ửng hồng. Đây là hạ trang viên tiểu chủ nhân chứ? Không đúng, đứa bé này khá quen. Một tên phóng viên, kêu lên. Ồ, là viện mồ côi hải tử. Viện mồ côi. Vài tên phóng viên kêu sợ hãi kêu lên. Thật sự, mặc kệ cưỡi ngựa, còn có bên cạnh đóng vai tiểu kỵ sĩ hải tử tựa hồ cũng là viện mồ côi. Ta tuần lễ trước vừa vặn đi qua viện mồ côi. Tuổi trẻ ký giả thực tập, nói ra. Hoa, bé gì thật đẹp trai nha. Du du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Tiểu nhân một thân, đẹp đẽ nhỏ đi váy, trốn ở đoàn người mặt sau. Du du muội muội, đi nhanh một chút. Bảo bảo tiểu nhân, kéo kéo du du muội muội. Ừ. Tiểu nhân cũng có ra trận nghi thức đây này. Theo, kỵ sĩ, ma pháp sư, ra trận, càng có phe ra di ra trận người bạn nhỏ. Cuối cùng là máy bay trực thăng, đi dưới một cô bé. Cuối cùng người chủ trì, nói ra vẹn đỏ dạ danh tự. Đang uống trắng bệnh, nói giỡn phóng viên toàn bộ dừng lại. Là vẹn đỏ dạ. Camera, camera. Đáng chết, camera, ta đưa cho công nhân viên. Thật là đáng chết. Một đám người hoảng loạn sau đó chỉ có số ít người dùng camera đập xuống. Du du đại nhân, ra trận. Cái này ra trận phương thức, so với vừa vặn càng chấn động. Số tử. 3187. Chương 1845, trận chiến lớn say rượu sớm chiếu phim. Chương 1867, trận chiến lớn say rượu sớm chiếu phim. Tiểu nhân bởi vì đem muốn trở thành còn trẻ nhất điện ảnh đạo diễn quan hệ, hấp dẫn đông đảo ký giả truyền thông, này sẽ gây ra trận chiến lớn. 180 con tùng thử sắp xếp thành đội ngũ, ấn lại đội danh dự đội hình, phía trước dẫn đường. Hai con cự lang khoảng trừng hộ tống, tiểu nhân ngồi ở giống cự thú như ma vương trên lưng trang sức thành. Dường, là Lý Hán tìm được, tới thanh cung tay giả đời nghệ truyền thừa người, chế tạo, hoàn toàn hoàng đế quy chế. Một chữ, sáng mù nước Mỹ phóng viên mắt chó, quả nhiên, này lòng sụt vừa ra, lập tức lóe mù một đám mắt. Đây là cái gì đồ chơi, thật có khí thế. An ta nhìn một hồi, ngạc nhiên che miệng. Đây là long ỷ, không đúng, long sụt, thượng đế, đây chính là Trung Quốc cổ đại hoàng đế mới có thể sử dụng. Hoàng đế, Nạ Tạ Lì, nói thầm. Chẳng trách tiểu quỷ đầu đắt sắt thành bộ dáng này đây này. To lớn đại hắc hắc, áp trận, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, những này, xem như là đi theo người hầu. Trận này trận chiến, chẳng trách, tên tiểu quỷ này đầu không có chút nào ước ao vừa vặn mấy tên tiểu tử đây này. Phóng viên, là sướng rồi, có ca mê ra không dừng lại đến, một đường vỗ tới đáy ngọn nguồn, mắc nối máy quay phim, càng là trợn mắt lên. Hán, ngươi làm tình cảnh lớn như vậy, không sợ gặp sự cố. Nạ tạ lì nói ra. Los Angeles cách nơi này có thể không xa. A, ngày mai, chúng ta liền đi Hawaii rồi, qua ít ngày nữa lại trở về. Lý Hán cười nói. Náo động đến to lớn hơn nữa cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Quả nhiên. Nạ tạ lì, bĩu môi, Hán, ra hỏa này, chỉ chú ý đào hầm, hoàn toàn không điền chủ. Phóng viên chấn động, một ít hoa kiểu, sững sờ nhìn tiểu nhân, từ trên người Ngưu Ma Vương hoa rơi xuống, ngồi vào cự trên lưng sói, đưa đến cửa vào. Thật không thể tin được, bây giờ còn có đồ tốt như thế. Long sụp, được bung ra, cung mọi người tham quan. Vật liệu tốt a. Đúng vậy a, bây giờ có thể tìm tới nhiều như vậy vật liệu tốt cũng không dễ dàng. Lý Hán trong không gian hối đoái tốt gỗ, toàn bộ là dùng hoàng hoa lê, gỗ xưa, lớn như vậy kích cỡ, hiện tại cũng không thấy nhiều rồi. Đặc biệt là Lý Hán hối đoái vẫn là Hải Nam, không nói giá trị liên thành, tính thế gian ít có. Trên giường dương nhanh múa vút long, điều khác trông rất sống động. Một ít người bạn nhỏ đều sợ không dám tới gần. Không có chuyện gì, là khác. Du du sờ sờ long đầu, đối với, bên cạnh vây quanh một đám người bạn nhỏ nói ra. Này là quái vật nào, thật là đáng sợ. Đây không phải quái vật, đây là long, thần thú nhưng lợi hại, hội họp tiên, sau đó biển, hội biến bạch long mã. Du du, nói ra. Du du muội muội, đều tây du ký mới biến. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Nhưng là đều thật sự hội biến A. Tốt tốt tốt miệng nhỏ. Nói ra, ừm, bảo bảo ngâm lại gật gật đầu. Tiếc rượu, Lý Hán cùng Tông Hải đồng thời cùng ngươi vịnh thành phố xã hội thượng lưu danh nhân, làm quen, trao đổi. Nơi này không ít đều là người Hoa, hoặc là châu Á Duệ, thương nhân, chính phủ nhân viên quan trọng. Lý Hán, quay một vòng, trở về phòng nghỉ ngơi. Hán, nhanh như vậy sẽ trở lại. Phòng nghỉ ngơi bên trong, Nạ Tạ Lì cười hì hì nhìn Lý Hán. A, thấy chút bằng hữu. Lý Hán cười nói. Ngươi ẩn vào tham gia cho vui, vẹn đỏ ra nhưng là chuẩn bị không ít tiết mục. Hà nông trường động vật biểu diễn, ta cái nào chẳng không có xem qua. Nạ tạ lì nói ra. Bất quá bên ngoài khách nhân, đến là rất ngạc nhiên, rung động. Đúng rồi, hán, những phóng viên kia, thế nào rồi? Nạ tạ lì cười hỏi. Ta xem ngươi mời bọn họ đến, không phải là trống chân là xem náo nhiệt ta. A, tốt buổi chưa gọi điện thoại cho ta, say rượu hai khả năng sớm chiếu phim. Lý Hán, nói ra. Gia hỏa này thật thông minh, hiện tại chính xào nóng hổi, sớm, chiếu phim đối phiếu phòng, trợ giúp cũng không nhỏ. Nạ tạ lì, nói ra. Lúc nào? Hiện tại hơn 2 tháng, dự định đề 2 tháng trước, đầu tháng 3. Lý Hán, nói ra. Khoảng thời gian này, tốt hội lục tục thả ra khỉ con đầu vài đoạn hí. Lý Hán nói ra. Nhét tư, bên này, dự định quay chụp một ít tiểu hắc hắc ngoài lề, để đó đi ra, dù sao sang năm chiếu phim trước, cần dự hâm lại. Chẳng trách, ngươi hôm nay để đó một đám phóng viên đi vào. Nạ tạ lì. Vừa vặn một màn, chuyến ra đi, còn không phát sợ Hollywood một đám người. À, chấn động, là sẽ có chút, nhiều nhất là tiểu hắc hắc cùng khỉ con đầu, đỏ dạ chút hơi người. Lý Hán, cười nói. Tốt cùng Sệt Mạt Phạ Lạn cũng không phải người mới, hai người này, khẳng định không chỉ điểm ấy thủ đoạn chứ. Nạ tạ lì, bưng lên cà phê, một mặt tiểu chăm chú dáng vẻ. Lý Hán còn có chút không thích, nạ tạ lì tán dóc mới là đứng đắn dáng vẻ. Ồ, nạ tạ lì, Hán, các ngươi ở chỗ này, Hán, Tông Tử Du, tránh còn ngươi. An tạ, cười nói. Đáng chết, dĩ nhiên đã quên. Lý Hán, nói xong, đứng dậy, đột nhiên ngừng một chút. Làm sao vậy? Nạ tạ lì được Lý Hán chăm chú nhìn có chút không thích ứng. Nạ tạ lì, vẻ mặt nghiêm túc không thích hợp ngươi, vẫn là thay đổi, nhìn không quen. Cái gì, nghiêm túc không thích hợp ta không phải là đổ bức. Nạ tạ lì, trong lúc nhất thời, không phản ứng lại, chờ an tạ, cười giải thích một phen, nạ tạ lì, giống một tiếng. Chỉ là này sẽ, Lý Hán sớm ra cửa. Ha ha ha. Hán, ngươi cười cái gì, ta ca nhưng tìm ngươi đây. Tông Tử Dục, đầy mặt bất mãn nhìn cười thật vui vẻ Lý Hán. A, ta thật muốn đi tìm ngươi ca, đi thôi. Tông Tử Dục, mấy ngày nay vẫn muốn tìm được thời gian cùng Lý Hán nói chuyện. Hán, quá cảm ơn ngươi hỗ trợ. Đừng khách khí, việc nhỏ, Tông Lão Tiên Sinh giúp đỡ ta không ít việc. Lý Hán cười nói. Ta điểm này việc không tính là cái gì. Không phải là nói như vậy, ngươi không biết, ngươi vịnh đài truyền hình ỉn. Ngươi biết ngươi vịnh tiếng siêu tầm lô tạp tư tiên sinh cùng Tom Rui, liền miệng yêu thích cái chén đều ngã rơi mất. Tông Tử Dục cười nói. Thế à, ta nhưng không có ý định xứng cái chén cho ỉn. Lý Hán cười nói. A, vừa vặn ta vừa mua cái chén, phái người đưa qua. Tông Tử Dục cười nói. Nhìn lên, Tông Tử Dục tâm tình, thực là không tồi. Hán, nếu có cơ hội, hay là chúng ta có thể hợp tác? Hợp tác? Điện ảnh. Tông Tử Dục nói ra. Lý Hán nhìn Tông Tử Dục. Ngươi dự định tiến quân điện ảnh thị trường. Không sai, Hán, Hollywood, ngươi có nhân mạch, ta có tài chính. Tông Tử Dục nói ra. Tông gia có tiền, nhưng muốn đi vào Hollywood, tiến quân điện ảnh thị trường, độ khó không nhỏ. Bắc Mỹ thị trường, những năm gần đây nhất không tính quá tốt. Lý Hán, nói ra. Vẽ xem phim phòng, Bắc Mỹ chiếm cứ số định mức càng ngày càng ít, Tông Tử Dục nở nụ cười. Tông gia ở quốc nội có mấy người mạch. Phương diện này ngươi không cần lo lắng. Lý Hán gật gật đầu, đó không thành vấn đề, Bắc Mỹ bên này, Jennifer cùng Disney, phương diện này, đều có nhân mạch. Chỉ là tốt kịch bản, phần lớn là được mấy nhà đại công ty điện ảnh nắm tay bên trong, muốn bắt được cũng không dễ dàng. Hán, chuyện này, tôi không cần lo lắng. Tông Tử Kỳ, nói ra. George Martin, những người này nhưng là tốt nhất biên kịch ứng cử viên. Tông Tử Kỳ này vừa đề tỉnh thật đúng là, Lý Hán bên này không ít đạo diễn. Diễn viên, giao thiệp, biên kịch, bởi vì mập mạp phúc gâm số 2, nhìn lên không thiếu, bên này công ty điện ảnh hiện tại cũng có. Thật đúng là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông nữa à. Được rồi, bất quá, năm trước không có thời gian, năm sau lại tìm cái thời gian nói chuyện. Không thành vấn đề. Tông Tử Dục, đạt được Lý Hán hứa hẹn, tới mục đích đạt đến. Party kết thúc, Lý Hán phái người đưa tiểu gia hỏa về viện mồ côi cùng bệnh viện, những tiểu tử này, hôm nay đùa thập phần vui vẻ. Trở về phòng khách. Nói tới cùng Tông Tử Dục nói điện ảnh chuyện. Ồ, vừa nói như thế, thật đúng là, biên kịch giao thiệp, diễn viên, đạo diễn, toàn bộ đều đã có, công ty điện ảnh cũng có, tìm tốt kịch bản, quay phim vấn đề vẫn đúng là không lớn. Nạ tạ lì, thầm nói. Hán, ngươi dự định đập cái gì loại hình? Án tạ nhìn Lý Hán, hỏi. Lý Hán nở nụ cười. Ta đối điện ảnh một chữ cũng không biết, chuyện như vậy, tiên khảo xem xét một cái lại nói. Ba đều đáp ứng dù đóng phim. Tiểu nhân, trà sát Lý Hán bên người, rung động Lý Hán cánh tay. Ba đáp ứng, nhưng không có quên, nói đi, đập cái gì? Lý Hán cười hỏi. Động vật thành thị. Du Du nói ra. Động vật trong thành thị, động vật sinh hoạt cố sự. Động vật thành thị. Ừm. Ba ba, Du Du muốn đi châu Phi đập. Tiểu nhân, giơ tay nhỏ nói ra. Muốn đem tiểu hắc hắc, đại hắc hắc đều mang đến. Còn có tìm đại sư tử, tê giác, còn có voi lớn đều diễn viên. Du Du tiểu vung tay lên múa. Hán, cái này, vẽn đỏ ra, ngươi vẫn rất có dã tâm A. Nạ tạ lì, cười nói. Ngươi dự định tại châu Phi thảo nguyên đập cái mảng lớn A. Ừ. Du Du, đập cái thật là tốt đẹp đại. Thảo nguyên hết thể động vật đều tham gia, còn có đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc. Du Du muốn đập đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc, mang theo tiểu hừ hừ, tiểu bì bì, còn có ngưu ma vương châu Phi mạo hiểm. Tìm kiếm động vật thành thị. Du Du tiểu nhân so sánh hoa. Nội dung vở kịch này, tốt cảm giác quen thuộc. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Cái này, không phải là trải nghiệm này trồng chất hiểm trở, cuối cùng tìm tới nơi cần đến sáo lộ điện ảnh sao. An tạ nhỏ giọng thầm thì nói. Toàn bộ động vật diễn xuất. An tạ, nhỏ giọng hỏi. Ừm, toàn bộ động vật. Du Du, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra ngươi chắc chắn chứ. Nạ tạ ly nhìn tiểu nhân, một mặt khiếp sợ. Vẹn đỏ ra, ngươi phải biết, động vật không phải là người, sẽ không rất nhiều biểu diễn, cho dù dù thông minh dù sao cũng là động vật. Du Du biết. Tiểu nhân, một mặt tiểu kiên trì. Được rồi, chuyện này, ba ba ủng hộ ngươi. Lý Hán cười nói. Đầu tư, ba ba bỏ ra. Ta xuất một phần. Jennifer cười nói. Các ngươi vẫn đúng là dự định làm như vậy hả? Nạ tạ lì nói ra. Như vậy đập đi ra ngoài cuộn phim, không biết có thể hay không thành phim tài liệu. Du Du đập đại điện ảnh. Tiểu nhân, lớn tiếng nói. Được được được, đại điện ảnh. Nạ tạ lì, nói ra. Chúc ngươi đại vẽ xem phim phòng phiêu hồng, tiểu quỷ đầu. Du Du đều phải làm đại đạo diễn, mới không phải tiểu quỷ đầu đây này. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Du Du cũng không mời nạ tạ ly tỉ tỉ diễn Du Du điện ảnh. An tạ, tên tiểu quỷ này đầu, điện ảnh còn không đập đây, liền đắc sắt lên. Nạ tạ ly cười nói. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, một mặt tiểu đắc sắt, nhìn nạ tạ ly, chọc nạ tạ ly, trực nhạc. Nói cái gì đó, nhanh chóng ngủ, không phải sáng mai máy bay sao. Trương Tú Anh, đi tới đi vào. Mẹ, vậy thì ngủ. Lý Hán cười nói. Chương 1846, sân bay trò khơi hải. Chương 1868, sân bay trò khơi hải. Người một nhà trời vừa sáng, chuẩn bị xong, đi Los Angeles trên đường, anh rể Chu Bân, một đường đang nói chuyện liên tục. Tiểu Hán, ta lần thứ nhất thấy nhiều như vậy xe hàng hiệu. Ngày hôm qua xe hàng hiệu triển lãm, nhưng là để Chu Bân quá đủ nghiện rồi. Được rồi, nói rồi một đường có thể yên tĩnh một hồi sao. Lý Mai bây giờ nhìn không nổi nữa, thiệt là. Chu Bân cười hì hì rồi lại cười, ngồi trở lại đi, hưng phấn sức lực, còn đầy mặt. Mấy ngày nay, Lý Hán đoán chừng, anh rể đoán chừng nằm mơ đều niên đại Italia xe hàng hiệu, nước Đức xe tốt đây này. Đi tới Los Angeles, thẳng đến sân bay. Và, muốn ngồi máy bay lớn rồi. VIP thông đạo, lần này cơi chính là sở Tani máy bay tư nhân, Vịnh Lưu. Thật không dám nghĩ, có một ngày, ta cũng có thể ngồi một chút máy bay tư nhân. Chị gái cười nói. Du Du cùng bà bảo, Maria, ba cái người, hoan hô, máy bay chạy tới chạy lui, cắp mô đan. Thẳng điểm môi, tiểu tử này, cũng không ít ngồi máy bay tư nhân, nhà bọn họ liền có vài giá. Bì bì không cho phép chạy loạn. Du Du đuổi theo bì bì, đụng vào người, ngẩng đầu nhìn đến một cái đẹp đẽ A-Z. A-Z mạnh khỏe. Người thật nhỏ bằng hữu. Nữ tiếp viên hàng không, chiếc phi cơ này xứng hai tên nữ tiếp viên hàng không. Một tên cơ trưởng cùng hai tên phó cơ trưởng, còn có một tên khoảng không đảm bảo, một chủ sư, tính toán ra, người không tính thiếu. Các tiên sinh, các nữ sĩ. Máy bay đem tại sau 10 phút cất cánh. Nữ tiếp viên hàng không lại đây. Nơi này không có việc gì. Jennifer, gật gật đầu. Vẹn đỏ ra, chờ một lát chơi nữa. Ừm. Ba cái người, ngồi xuống xem phim hoạt hình, máy bay cất cánh. Phải biết, bay lên Hawaii, thời gian không tính ngắn, sai giờ hơn 10 giờ, khoảng 4 giờ chiều đạt đến Hawaii. Cưới vẹn đỏ ra số, đi tới vẹn đỏ ra đảo nhỏ, tiếp cận chặng vạng. Quản gia chuẩn bị kỹ càng cơm tối, Lý Hán người một nhà. Dùng qua cơm tối, dàn xếp lại. Buổi tối, vẹn đỏ ra đảo nhỏ có một hồi hôn lễ, Du Du cùng bà bảo, Maria lôi kéo cặp mô đan đến xem. Nạ tạ lì đi theo tham gia trò vui, Lý Hán cùng người nhà, gió biển thổi, tản bộ. Nơi này khí hậu, thật không tệ. Thì, ngươi phải thích, ta xây dựng một tòa biệt thự, ở bên này thượng. Lý Hán cười nói. đưa cho ngươi cùng anh rể. Được rồi, tới nghỉ phép vẫn được, thời gian dài ở, ta còn thực sự không quen đây này. Lý Mai cười nói. A a. Chính nói chuyện, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng hoan hô, Lý Hán khẽ to mày, tòa này vẽn đỏ ra đảo nhỏ, xem ra, phải không quá thích hợp làm là người nhà mình nghỉ phép chỗ ở rồi. Du khách càng ngày càng nhiều, khách sạn, trang viên kiến thiết, càng ngày càng nhiều, bãi cắt lửa trại dạ hội, hầu như hàng đêm đều có. Tiểu Hán, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Tỷ, chúng ta đi qua tham gia chút náo nhiệt. Tới bờ biển, người còn thật không ít, nam nữ đều đã có. Hán, các ngươi cũng tới. Nạ tạ ly, ăn mặc mát mẻ, chính bãi cát, bắt lấy cái gì? Ba ba. Du du tiểu nhân cũng đang. Các ngươi không phải đi xem đom đóm hôn lễ sao? Rất khó coi. Du du, nói ra. Du du đều xem qua tốt hơn nhiều. Không có Du Du cùng Lý Hán, bên này đom đóm hôn lễ càng nhiều là, cố định tuyến đường làm, Lý Hán phân chia 10 đầu tuyến đường, thay phiên đến, mỗi lần, ấn lại tuyến đường phun, Lý Hán máy bay trở tới không gian nước suối. Các ngươi kiếm cái gì đâu này? Sâu nhỏ. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ ra nói, loại này sâu nhỏ rất mỹ vị. Đây là. Án tạ đột nhiên, kêu lên. Đây là một loại biển ốc sên một loại, mỗi tờ HUNG giá trị hơn 200-300 đô la Mỹ. Cực kỳ tiên mỹ. An tạ, ngươi biết. Không, ta chỉ là ăn qua. An tạ nói ra. Nơi này cũng không ít đây này. Nạ tạ ly, chỉ vào tới gần biển thủy địa phương. Chúng ta cũng đi qua kiếm một ít. Lý Mai tinh thần tỉnh táo, mấy trăm đô la Mỹ một tờ HUNG, này nhưng cũng là tiền A. Vật này, làm sao sẽ chạy lên bờ? Lý Hán ngờ vực liếc mắt nhìn Du Du tiểu nhân, quả nhiên tiểu nhân, ánh mắt trốn trốn tránh tránh. 9 phần 10 đây là Du Du tiểu nhân, dùng cách gì dẫn đi lên. Lý Hán tìm được công nhân viên vừa hỏi, này là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy biển ốc sên, không nói, Du Du đại nhân công lao. Người một nhà gia nhập, không thể thiếu gây nên chơi đùa du khách chú ý, đợi mọi người biết, vật này giá trị 200-300 đô la Mỹ một tờ HUNG, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, mùi vị cực kỳ tiên mỹ. Không ít du khách gia nhập, đặc biệt là một đám người bạn nhỏ, Du Du cùng bà bảo, Maria dựa vào lúc trước ưu thế. Cộng thêm Du Du hai con giống như quy cùng tình bột phấn, Du Du rất nhanh thành người thích trẻ con. Hai con giống như quy, lắc lư chậm rãi đi theo mặt sau, hai người này, thảnh thơi, bình thường bãi biển tán cái bước, bồi tiếp du khách đập cái chiếu, lẫn vào rất phải không sai. Gần nhất hơi dài mập dấu hiệu, bất quá Du Du đại nhân cùng bảo bảo đại nhân một hồi đến, hai vị giống như quy đại gia đãi ngộ lập tức hàng ba cái cách, từ đại gia biến tọa kỵ. Đương nhiên, ăn đồ vật càng được rồi hơn, Du Du đại nhân nước không gian quả. Bao ăn no, cái này hai hàng, lập tức hùng hục lay động đầu, đi theo. Về phần tinh bột giống như, càng là không bình thường. Gia hỏa này, dài ra láo to con, nửa con voi, so với quá khứ cao tốt một đoạn đây, Du Du thấy đều nhanh không nhận ra được. Ôn Nhi đều ăn được nhiều, tốt lên nhiều mập. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ôn Nhi lớn rồi nha. Lý Hán cười nói. Nhưng là đều không đáng yêu rồi. Du Du miệng nhỏ chu láo cao. Ai nói không đáng yêu rồi? Ta nhưng là nghe bái đăng thúc thúc nói rồi, ôn nhi, họ không ít bản lĩnh đây này. Lý Hán cười nói. Có thật không? Du Du tiểu nhân, lắc Lý Hán cánh tay, muốn xem. Ôn nhi học xong xoa bóp, bất quá, ngươi quá nhỏ, tiểu hài tử không thể xoa bóp. Lý Hán nói ra. Ba ba xoa bóp. Du Du, tiểu nhân, không phải là tốt như vậy đuổi đi. A a, ngày mai lại ấn đi. Không nên nha, ba ba hiện tại theo như, có được hay không? Ngươi a. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Đi thôi, về nhà theo như. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán dặn dò chuẩn bị kỹ càng cái đệm. Tiểu Hán, thật giỏi sao, đây chính là voi lớn. Không có chuyện gì, mẹ. Lý Hán nằm xuống. Nạ tạ lì cùng án tạ, Jennifer, Linh Na xuất đến xem náo nhiệt. Ba ba nỗ lực lên. Cậu nỗ lực lên. Ôn Nhi hảo hảo xoa bóp nhà. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, làm Lý Hán dở khóc dở cười. Ôn Nhi. Thấy Lý Hán nằm xong rồi, đi tới lại đây, dơ lên một chích chân trước, phóng tới Lý Hán trên lưng. A, Lý Mai, che miệng kêu lên. Làm sao vậy? Không có chuyện gì. Lý Hán lắc đầu một cái. Này con voi vẫn đúng là hội xoa bóp. Chân trước nhẹ nhàng kìm, cảm giác một cái thịt heo đoàn, theo như ở trên lưng, rất là mềm nhẹ. Nếu là không biết, khẳng định không nghĩ tới, đây là một con voi lớn. Nhìn, ôn nhi đè xuống đến mức ra dáng, mọi người thấy điểm thẳng đầu. Như thế nào, anh rể có muốn thử một chút hay không? Lý Hán cười lật người đến, cười nói. A a, vậy được, ta thử xem. Chu Bân mới vừa gật đầu. Chỉ thấy, hẹn đi xoa bóp xong, mũi, vây vây làm cuối cùng phần kết. Ai biết, ôn ni dù sao không phải là người. Một lần cuối cùng, địa điểm có chút không đúng, Lý Hán dường như điện giật tựa như co rụt lại. Ấn tới vị trí, Lý Hán, vẻ mặt đau khổ, đứng lên. Nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na, hoàn toàn cười không đứng lên nổi rồi. Jennifer, tựa như cười mà không phải cười, nhìn Lý Hán, trọng điểm vị trí. Chu Bân, lúc này, bước ra chân, lập tức rút về rồi, đau bi dáng vẻ, ai dám lại đi để con này tiểu tượng xoa bóp à. Ôn Nhi hảo lợi hại. Du du tiểu nhân cũng mặc kệ, lại nói tiểu gia hỏa không biết, tại sao ba ba đều xoa bóp không vui. Ôn Nhi, thật là lợi hại. Nạ tạ lì, cười nói. Đặc biệt là một lần cuối cùng, thực sự là tinh chuẩn A. Nạ tạ lì, ngươi không muốn hôm nay uống khổ thuốc, liền im lặng. Nói một chút làm sao vậy, thiệt là. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, thầm nói. Án tạ cười cười. Hán, bị thương, ngươi cũng đừng vết thương sát muối rồi. Biết rồi, biết rồi. Mấy nữ nhân hài thấy Lý Hán, rụt lại thân, trở về lầu nhỏ, đi theo lại là vui lên. Jennifer, Hán không có sao chứ? Ta vừa vặn hỏi. Không việc gì đâu. Jennifer cười nói. Hắn là y y sinh. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Linh Na cười nói. Lý Hán xoa xoa nước thuốc, kỳ thực không tính nghiêm trọng. Chỗ này, Lý Hán rất khẩn trương, đi xuống lầu, thấy Du Du cùng bảo bảo, còn tại sân nhỏ chơi. Du Du, bảo bảo, thời gian không sớm, giấc ngủ, ngày mai còn muốn ra biển đây này. Biết rồi. Hai cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Mazi ạ muội muội, đi rửa tắm, giấc ngủ. Mazia, chính nhìn cuốn sách truyện. Mazia muội muội, những sách này Du Du đưa cho ngươi. Du Du đều xem xong rồi. Hoa, vẹn đỏ dạ tỷ tỷ hảo lợi hại. Mazia một mặt tiểu kính phục. Bên cạnh Cáp Mô Đan bĩu môi, toàn bộ là tiểu hài tử cuốn sách truyện. Cáp Mô Đan nắm trong tay sách, ha ha toàn bộ hướng dẫn, đứa nhỏ này đi vừa ra địa phương đến một phần toàn bộ hướng dẫn, thời khắc chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc, nhiều lần thất bại, Du Du đại nhân mỗi lần đều sẽ lơ đãng phá hoại Cáp Mô Đan kế hoạch chạy trốn. Cáp Mô Đan, bĩu môi đều bị Du Du nhìn thấy, tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Hoa, Cáp Mô Đan ca ca đần quá nha, trong quyển sách này đều không có vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Không có. Cáp Mô Đan sững sờ rồi, vậy mình chuẩn bị một loạt kế hoạch chạy trốn không trắng phèo phí đi. Du Du tiểu nhân cười hắc hắc, Cáp Mô Đan ca ca thức đốc, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bắt đầu đều không gọi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Tiểu nhân, tiểu đắc ý. Chạy đi rửa giấy. Cáp Mô Đan, hầm hừ, để sách xuống, xoay người đi lên lầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Bình Hòa cùng con rể Chu Bân, mang theo Du Du cùng bảo bảo, ma gì ạ, cộng thêm được lôi kéo kéo tới Cáp Mô Đan, bốn cái tiểu nhân, đi một bến tàu câu cá. Bên này câu cá người cũng không ít, Du Du cùng bảo, ma gì ạ ba cái người, không phải là đến câu cá, này ba cái người, là tới làm mồi cho cá. Nay tiểu ngư, có ý tứ gì, ta này qua cá mập. Cáp Mô Đan, thấy ba cái người, chạy xuống nuôi cá, khinh thường bĩu môi. Du Du ra đâu có bít sạc. Du Du vung lên đầu nhỏ, nói ra. Bít sạc. Cáp Mô Đan có thể không tin tưởng. Như vậy bến tàu, nhưng không nghe nói còn sẽ có cá mập. Còn có tiểu cá trạch đều thật là tốt đẹp lớn lên. Bảo bảo nói ra. Cáp Mô Đan ca ca, ngươi muốn cùng đi này sao? Cáp Mô Đan bĩu bĩu miệng nhỏ, mới không cần cùng ba cái giám hải, đồng thời làm ngây thơ như vậy sự tình đây. Này tiểu ngư, Cáp Mô Đan cảm thấy mình là nam tử Hán, tuy rằng vẫn không tính đại trượng phu, vậy cũng không thể này tiểu ngư, muốn này liền nuôi lớn hải quy như vậy mọi người hỏa. Chương 1847, nữ hải đột kích. Chương 1869, nữ hải đột kích. Cáp Mô Đan ngây ngốc nhìn, hải lý to lớn màu trắng sinh vật, Du Du cùng bảo, ma di ạ ba cái người, hoan hô, hô. Tiểu cá trạch, tiểu cá trạch, tiểu cá trạch. Cáp Mô Đan, nhìn. Quả thực lớn lên không biên giới màu trắng sinh vật, hai chân có chút run rẩy, dù sao cũng là hài tử, lại thành thục, vẫn là hài tử, phù phù một tiếng. Cáp Mô Đan ngã nhào xuống đất, té xỉu. Du Du muội muội, Du Du muội muội, Cáp Mô Đan cà cà té xỉu. Cáp Mô Đan cà cà lại mắc bệnh. Du Du tiểu nhân ngồi chồm hôm xuống, đâm đâm Cáp Mô Đan, không nhúc nhích, xoa bóp cái mũi nhỏ. Làm sao bây giờ, Cáp Mô Đan cà cà đều tốt trọng. Bảo, nói ra. Nơi này đều rời nhà bên trong thật xa. Đậu nành đinh kéo Cáp Mô Đan ca ca. Du Du tiểu nhân, nói ra. Ba tên tiểu gia hỏa phí không ít việc, cuối cùng cũng coi như Cáp Mô Đan chuyển tới giống như quy đậu nành đinh trên lưng. Ba cái người lúc này mới thật cao hứng chạy đi cùng cá trạch chơi, cá trạch rất hưng phấn, vòng quanh bến tàu, xoay quanh. Hấp dẫn không ít du khách lại đây chụp ảnh lưu niệm, phải biết, nhìn thấy một lần cá trạch cũng không dễ dàng, bình thường nơi biển sâu, ít có hội họp đến. Ba cái người, này đi trong thùng nước tiểu ngư, du du vô vô cá trạch. Cá trạch, du du đợi đưa cắp mô đan ca ca về nhà sẽ cùng người chơi. Cá trạch vây quanh quay một vòng, lặn dưới nước, không xuất hiện ở đến. Du du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, nhấc theo thùng nước nhỏ, du du nắm đậu nành đinh, dọc theo đường nhỏ hướng về biệt thự lầu nhỏ, đi đến. Đậu nành đinh nằm sấp cắp mô đan, nửa đường tỉnh lại, lắc lư đầu. Chính mình lại mắc bệnh, không đúng, giống như là một con rắn to, dọa được bản thân. Tiểu thanh. Đột nhiên, du du mừng rỡ kêu lên, bảo cùng Maji ạ cùng nhau hoan hô một tiếng, cắp mô đan. Có chút nghi hoặc, tiểu thanh là ai, quay đầu nhìn lại, một cái màu xanh cự xà, há to mồm, thanh hôi nhào tới trước mặt. Cắp mô đan phù phù, lần nữa té xỉu, du du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, cùng nhau quay đầu lại. Cắp mô đan ca ca vừa ngất xỉu. Ừm, tiểu thanh, đừng sợ, cắp mô đan ca ca đều là bệnh nhân, gặp gỡ một lần té xỉu một hồi té xỉu. Du du, sờ sờ tiểu thanh to lớn xà đầu. Tiểu bạch chưa có tới. Ba cái người ta hỏa. Đi theo tiểu thanh loanh quanh một hồi, cắp mộ đan mơ màng tỉnh lại, nhìn xem, thở phào nhẹ nhõm, không có cự mãng, xem ra là mình làm ngộng đây này. Ồ, bảo cười giống như quy, Maji ạ cũng cười giống như quy. Cắp mộ đan, nghi hoặc, nghĩ đến, chính mình ngồi là cái gì a? Cắp mộ đan, hơi ngây người, túi đầu vừa nhìn, sắc mặt trắng bệ. Cắp mộ đan ca ca. Du du tiểu nhân, từ phía sau lộ ra đầu nhỏ, cười hì hì nhìn cùng cắp mộ đan ca ca. Không phải sợ. Tiểu thanh đều tốt ngoan thật ngoan. Du du tiểu nhân, mang theo cắp mô đan cưới tiểu thanh trên lưng. Tiểu thanh du động, hơi quay đầu lại, cắp mô đan, cảm thấy, chính mình vẫn là lại ngất đi được rồi. Cắp mô đan ca ca, du du nói cho ngươi biết nha, nạ tạ lỷ tỷ tỷ đều chưa từng thấy tiểu thanh, một hồi du du mang nhỏ thanh tìm nạ tạ lỷ tỷ tỷ chơi. Cắp mô đan, trong lòng tự nhủ, nạ tạ lỷ thấy còn không dọa cho hôn mê. Tiểu nhân, cười hắc hắc, quả nhiên nạ tạ lỷ nhìn thấy tiểu thanh. Sợ hãi đến suýt chút nữa mắc bệnh. Con rắn này, cũng quá lớn. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ, này là tiểu thanh, nhưng ngoan. Du du tiểu nhân, cười hi hi, nói ra. Biệt ly ta gần như vậy, xa một chút, xa một chút. Nạ tạ lì muốn điên rồi, này quá, muốn chết đi. Này con rắn to, há mồm có thể nuốt vào một người. Nạ tạ lì, lần thứ nhất thấy, chân đều run rẩy đây này. Nạ tạ lì làm sao vậy? An tạ. Nghe được nạ tạ lì tiếng kêu vội chạy ra. Thượng đế, đây là... Án tạ so với nạ tạ lì không khá hơn bao nhiêu. Án tạ A-di, ngươi muốn cùng tiểu thanh chơi sao? Du du, nói ra. Tiểu thanh nhưng lợi hại, đều có thể kéo động thật lớn xe. Án tạ cười khổ, ai dám ngồi một cái bất cứ lúc nào có thể một cái nuốt vào của mình cự xà lôi kéo xe. Vẹn đỏ ra, A-di còn có việc, không bồi các ngươi chơi. Án tạ cười nói. Nha, được rồi. Du du có chút ít thất vọng, du du cũng phải đi mạo hiểm, mang nạ tạ lì tỉ tỉ và ạn tạ a di đồng thời, ba ba cũng sẽ không nói du du. Hán, gia hỏa này, không nói sớm, trên đảo còn có thứ này. Du du mấy cái tiểu nhân, đi rồi một hồi lâu, nạ tạ lì mới khôi phục như cũ. Cái này tiểu thí hải nhất định là cố ý. A a, ạn tạ cười nói, hòn đảo nhỏ này động vật nhưng không chỉ chừng này. Còn có. Đương nhiên, nghe nói còn có nước mặn ngạc. Còn có đà điểu, tê giác, rất nhiều động vật. Án tạ cười nói. Đúng rồi, nơi này có một cái chuồng ngựa. Thật không nghĩ tới. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Nơi này đồng bộ thiết bị, một điểm không thể so hạ nông trường kém. Chúng ta đi cưỡi ngựa, ta nghe nói, nơi này có đầu vùng duyên hải đường cái, không ít người yêu thích hoàng hôn cưỡi ngựa, bước chậm. Án tạ, nói ra. Cưỡi ngựa xem tà dương, thật lãng mạn, lại có thêm ngày hôm qua đom đóm hôn lễ, quả thực dường như tiên cảnh. Nạ tạ lì, nói ra, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ có thể có đệ nhất thế giới lãng mạn hải đảo danh sưng. Án tạ nói ra, tuy rằng rất nhiều hòn đảo không phục, bất quá, bàn về cử hành hôn lễ số lần, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tại Hawaii rất nhiều đảo nhỏ xếp hạng thứ nhất. Án tạ, ngươi biết, rõ ràng như thế, dự định làm cái gì, phải ở chỗ này cử hành hôn lễ à? Nạ tạ lì cười nói, nếu không ta cùng hắn nói một chút, cho ngươi lưu cái danh lệch. Án tạ cùng nạ tạ lì cười đùa. Hướng về chuồng ngựa đi đến. Lý Hán, này sẽ, đang chuẩn bị ra biển, bảo đảo bốn phía vấy mỡ dọn dẹp sạch sẽ, ngư trường khôi phục không sai biệt lắm. Lý Hán dự định đi thuyền đánh cá nhìn xem, William chuẩn bị xong thuyền. Tới bên tàu, lên du thuyền, xuất phát. Tiểu Hán, đây chính là bảo bảo đại. Đúng vậy a, anh rể. Lý Hán cười nói. Phía trước không xa chính là ngư trường. Ngư trường, nuôi chút gì? Hải dương kinh tế loại cá. Lý Hán cười nói. Còn có một phần phân sân bãi nuôi tôm hùm. Tôm hùm. Ta còn tưởng rằng chỉ cần phương Bắc có tôm hùm đây này. Chu Bân nói ra. Ha, và tôm hùm tương đối bổ tởn tôm hùm, danh tiếng nhỏ chút, nơi này không phải thích hợp nhất tôm hùm sản xuất hoàn cảnh. Lý Hán, nói ra. Bụt. Thuyền ngưng lại xuống, ngư trường chủ quản, bước nhanh tới. Đức Khắc, đi, mang ta đi nhìn xem. Ok Đức Khắc, chuẩn bị xong thuyền nhỏ. Lý Hán cùng Chu Bân lên thuyền nhỏ, đi tới ngư trường. Nơi này vừa vận thả nuôi cá con. Mảnh này với mỡ ô nhiễm đạt tiêu chuẩn. Đúng, một tháng khoảng trường, đo lường không tới vượt chỉ tiêu với mỡ. Đức Khắc nói ra. Bên này rong biển sản xuất ra rồi. Đức Khắc, lôi ra một cái không biển rộng mang. Rong biển có thể sinh sản, nói rõ chất nước không tệ, thuyền nhỏ, một đường xuyên qua cá điển, đi tới đảo nhỏ một bên khác. Anh rể, đi, chúng ta đi tới. Nơi này là vườn trái cây. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Đức Khắc, vườn trái cây, quản lý không sai. Là đám này cây ăn quả được, bụt, đi theo ta. Đức Khắc dẫn đường, móc lấy 3-4 cái cong. Đây là anh đảo. Anh rể, đây cũng không phải là bình thường anh đảo. Lý Hán cười nói. Anh đảo cà phê. Cà phê đậu. Đúng đấy. Lý Hán lấy xuống 2 viên.